Người vây công tự bạo mà chết, không chỉ có là thi cốt vô tổn, hơn nữa hồn phi phách tán. Lúc này, hắn lại ở nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly sau khi chết, hắn cũng từng thề, muốn vĩnh sinh vĩnh thế không hề thay lòng đổi dạ, nhưng hiện tại đâu? Đơn giản là chuyển thế một lần, hắn đem Hoàng Nguyệt Ly tất cả đều quên mất không nói, còn thích nữ nhân khác. Hắn ở hướng Bạch Nhược Ly tỏ lòng trung thành thời điểm, lại đem chết thảm Hoàng Nguyệt Ly đặt ở cái gì vị trí thượng. Liêu Bất Ngôn nội tâm quay cuồng nói không rõ cảm xúc, nghĩ chính mình nhiều năm qua ẩn nhận thoái nhượng, cuối cùng không chỉ có mất đi thích nữ nhân, cũng mất đi coi trọng nhất huynh đệ. Cho đến ngày nay, lúc này đây, hắn nói cái gì đều không thể lại làm. Nghĩ đến đây, trong thân thể hắn huyền lực cơ hồ là không chịu khống chế phun trào mà ra, hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng thổi quét mà đi. Theo Liêu Bất Ngôn động tác, mãnh liệt một thuộc tính huyền khí hướng tới hắn tụ tập mà đến. Chương 1264 tình địch gặp nhau, 4. Trung quanh cây cối lá xanh nháy mắt khô héo, phảng phất sở hữu sinh khí đều bị hắn nhất cử rút cạn. Một thuộc tính huyền khí từ trước đến nay ôn hòa, nhưng ở Liễu Bất Ngôn cửu trọng cảnh tu vi sử dụng dưới, vẫn như cũ buộc phát ra cường đại lực công kích. Huyền lực hướng tới Lê Mặc Ảnh sau lưng đánh ra, mắt thấy liền phải đánh trúng hắn thời điểm, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên chuyển qua thân. Cổ tay hắn vừa lật, trong tay đã cầm tử quang kiếm, màu tím điện quang nháy mắt ở không trung buộc phát ra tới, một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, xé rách thiên địa. Hai cổ cường thế vô cùng huyền lực ở giữa không trung va chạm, phát ra kinh thiên động địa kịch liệt tiếng vang, mặt đất không ngừng mà chấn động, bốn phía đại thụ đều bị nhổ tận gốc. Tiếng nổ mạnh sau khi chấm dứt, Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn phân biệt thối lui vài bước, trong mắt đều mang theo chấn động, phức tạp mà nhìn về phía đối phương. Đây là Lê Mặc Ảnh này một đời, lần đầu tiên đụng tới thực lực như thế cường đại cửu trọng cảnh võ giả. Tuy rằng hắn sư phụ Mộ Dung Đức cũng là cửu trọng cảnh, nhưng cùng Liễu Bất Ngôn như vậy thành danh lâu ngày, thực lực siêu tuyệt siêu nhất lưu cao thủ, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Lê Mặc Ảnh dùng sức nhấp khoe miệng, cường tự nuốt xuống vọt tới cổ họng một ngụm máu tươi. Trên mặt hắn vẫn như cũ là lạnh lùng đạm mạc biểu tình, tựa hồ vừa rồi lần đó giao thủ, vẫn chưa đối hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ở tình địch trước mặt, hắn là tuyệt đối không thể yếu thế. Mà Liêu Bất Ngôn trong lòng chấn động liền càng là khó có thể miêu tả. Kiếp trước hắn liền biết, Mộ Thừa Ảnh thiên phú cực kỳ biến thái, vượt cấp khiêu chiến đối thủ, liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau, quả thực là chuyện thường ngày, nhưng bởi vì hai người là bạn tốt, chỉ có hữu nghị luận bản, chưa bao giờ thật sự động qua tay, cho nên, hắn chỉ biết Mộ Thừa Ảnh so với chính mình cường rất nhiều, lại không biết hắn đến tuột cùng có thể cường đến tình trạng gì. Cho tới bây giờ, đối mặt Lê Mặc Ảnh. Bởi vì Lê Mặc Ảnh này một đời nguyên thần thượng khuyết tật, cho nên thực lực của hắn, nhiều nhất chỉ có kiếp trước 6-7 thành. Nhưng mặc dù là như vậy, bảy trọng cảnh hắn, cư nhiên có thể tiếp được trụ chính mình chứa đầy lửa giận một kích. Liên tính Lê Mặc Ảnh dường như không có việc gì chỉ là cường giả vờ, nhưng này đã cũng đủ kinh người, cũng đủ đáng sợ, căn bản chính là vượt quá Liêu Bất Ngôn tưởng tượng. Nếu hắn có thể lại tiến thêm một bước, chỉ cần có thể tiến vào bát trọng cảnh, có phải hay không là có thể đủ chính thức cùng chính mình định nổi? Chính là, cứ như vậy, chính mình chẳng phải là vĩnh viễn chỉ có thể khuất cư ở hắn bóng ma hạ, này một đời. Vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình thích nữ hài tử, đầu nhập hắn ôm ấp. Có như vậy trong nháy mắt, Liễu Bất Ngôn trong lòng dâng lên một cái điên cuồng ý niệm, nếu hiện tại, thừa dịp Lê Mặc Ảnh cánh chim chưa phong, đem hắn đánh chết. Cái này ý tưởng làm hắn tâm đều sao động lên, quanh thân huyền lực không ngừng dao động. Chính là, cuối cùng, hắn vẫn là hạ không được cái này tay. Hai người đã từng hữu nghị, cũng không có giả dối, nhớ trước đây, bọn họ cũng là có thể đem lẫn nhau phía sau lưng phó thác cấp đối phương huynh đệ, vì cái gì sẽ đi đến hôm nay như vậy nông nỗi. Lê Mặc Ảnh đề phòng mà nhìn Liễu Bất Ngôn, có điểm không rõ, hắn vì cái gì còn chưa động thủ. Kỳ thật Liêu Bất Ngôn muốn giết hắn vẫn là thực dễ dàng, vừa rồi tiếp được kia một kích, chính mình đã là đem hết toàn lực, nếu Liêu Bất Ngôn sấn thắng truy kích, liên tiếp ra chiều, hắn sớm muộn gì đều sẽ ngã xuống. Tu vi thượng như thế thật lớn chênh lệch, chung quy là không thể vượt qua. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn nhìn hắn thật lâu, lại vẫn là không có động thủ, chỉ là bỗng nhiên mở miệng nói, Lê Mặc Ảnh, ngươi là thật sự đem nàng toàn đã quên sao? Ngươi đã không nhớ rõ chính mình đã từng nói qua cái gì. Chương 1265 tình địch gặp nhau, Nam. Lê Mặc Ảnh không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng. Ngươi đang nói cái gì? Liêu Bất Ngôn nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, trong lòng tức giận quay cuồng. Lê Mặc Ảnh sắc thật là quên mất, hắn đã sớm không nhớ rõ 14 năm trước cái kia thiếu nữ. Cũng đã sớm quên mất chính mình đã từng ưng thuận lời hứa. Đương nhiên, chính mình sớm nên biết đến, từ lần đầu tiên đi cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh thời điểm, hắn liền biết, Lê Mặc Ảnh đã hoàn toàn quên mất chuyện cũ năm xưa. Chính là, chung quy còn có người khác. Sẽ không quên. Liêu Bất Ngôn hừ lạnh nói, xem ra ngươi xác thật là quên mất. Lê Mặc Ảnh nhăn lại mi, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Liêu Bất Ngôn lạnh lùng cười, nói, đúng vậy, ngươi đã sớm quên mất, đã từng cùng những người khác thề non hẹn biển quá, ngươi đã từng nói qua, chính mình sẽ vĩnh viễn đau sủng nữ nhân kia, ta mới đem nàng nhường cho ngươi. Kết quả đâu? Nàng chết thảm ở cực Bắc Bang Nguyên, ngươi căn bản là không có thể bảo vệ tốt nàng. Hiện tại càng là buồn cười cực kỳ, ngươi đã đem nàng hoàn toàn đã quên, còn mặt khác tìm cái vị hôn thê. Nếu một ngày kia ngươi có thể hồi tưởng lên, ta đảo muốn nhìn, ngươi chuẩn bị như thế nào tự xử. Tóm lại, ta đã làm ngươi lần đầu tiên, sẽ không lại làm ngươi lần thứ hai, Bạch Nhược Ly. Ta muốn định rồi. Xem ở chúng ta ngày xưa giao tình phân thượng, hôm nay ta liền thả ngươi một con ngựa. Này bình đan dược cho ngươi. Ta mấy năm nay nhiều mặt tìm kiếm trị liệu nguyên thần tổn thương phương pháp, mới chế thành này bình đan dược, có nó, bệnh tình của ngươi hẳn là có thể giảm bớt. Bất quá, cầm dược lúc sau, liền sớm một chút rời đi Bạch Nhược Ly bên người. Ngươi bồi không thượng nàng. Đây là ta đối với ngươi cuối cùng một lần cảnh cáo, lần sau tái kiến, nếu ngươi còn ở bên người nàng dây dưa, cũng đừng trách ta không niệm ngày xưa cũ tình. Liêu Bất Ngôn một hồi trách móc. Ngay từ đầu làm Lê Mặc Ảnh tức giận phi thường. Nhưng nghe nghe, hắn lại càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, mày cũng càng nhăn càng chặt. Nếu là trước kia, Liêu Bất Ngôn như vậy nói với hắn lời nói, hắn tuyệt đối nghe không hiểu Liêu Bất Ngôn ý tứ. Nhưng hiện tại không giống nhau, mấy ngày trước, nhà hắn Tiểu Ly Nhi vừa mới nói cho hắn, hắn chính là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ mộ thừa ảnh truyền thế. Tuy rằng hắn thực tín nhiệm Hoàng Nguyệt Ly, nhưng như vậy thái quá sự tình. Hắn vẫn là có điểm khó có thể tiếp thu, cho tới bây giờ. Liêu Bất Ngôn đối hắn nói như vậy, chẳng phải là liền cam chịu hắn là mộ thừa ảnh bản nhân sao. Liêu Bất Ngôn nói hắn đã từng cùng những người khác thề non hẹn biển, kia tự nhiên chính là Tiểu Ly Nhi kiếp trước. Chỉ là, Liêu Bất Ngôn vì cái gì muốn nói? Làm. Chẳng lẽ hắn kiếp trước cũng thích Tiểu Ly Nhi? Chính là giang hồ đồn đại chung, nhưng chưa từng có người nào để qua. Đệ nhất thần y Liêu Bất Ngôn đã từng thích quá Hoàng Nguyệt Ly A. Tuy rằng Liêu Bất Ngôn là mộ thừa ảnh bạn tốt, nhưng Lê Mặc Ảnh trước đó, chưa bao giờ có nghĩ tới, Liêu Bất Ngôn sẽ biết chính mình kiếp trước thân phận. Bởi vì ngay cả chính hắn đều không có ký ức, ngay cả Tiểu Ly Nhi cũng hoa vài tháng mới phát hiện trên người hắn điểm đáng ngờ, Liêu Bất Ngôn tự nhiên càng không có cách nào biết thân phận của hắn. Nhưng hiện tại, sự thật lại cố tình tương phản. Liêu Bất Ngôn rốt cuộc là làm sao mà biết được? Hắn rốt cuộc biết chút cái gì? Hắn nói có chút lời nói, liền Hoàng Nguyệt Ly cũng không biết. Từ từ, Liêu Bất Ngôn, ta hỏi ngươi. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn bỏ xuống kia phiên lời nói lúc sau, liền đem một cái dược bình ném tới Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, sau đó vung tay háo, cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi hiện tại biết sợ. Đáng tiếc ta đối với ngươi đã không lời nào để nói. Nhớ kỹ ta nói. Đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi cùng Bạch Nhược Ly ở bên nhau. Chương 1266 Thiếu Tông Chủ đã xảy ra chuyện. 1. Lê Mặc Ảnh mày nhăn lại, đồng nhiên nhớ tới, Liêu Bất Ngôn hiện tại không chỉ có là hắn kiếp trước bạn tốt thân phận, hơn nữa, vẫn là hắn tình địch. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, hai người ở kiếp trước cũng đã trở mặt thành thù. Kia hiện tại, Liêu Bất Ngôn còn có thể hay không trả lời hắn nội tâm nghi vấn. Hắn chỉ do dự một lát, nhưng Liêu Bất Ngôn đối hắn thất vọng đến cực điểm, căn bản là không có cho hắn tiếp tục nói chuyện thời gian. Ném xuống dược bình lúc sau, Liêu Bất Ngôn xoay người, cất bước liền đi. Liêu Bất Ngôn! Ngươi đứng lại! Đem nói rõ ràng! Ngươi vừa rồi rốt cuộc! Chính là, Liêu Bất Ngôn lại căn bản không có nghe hắn nói đứng lại, ngược lại càng đi càng nhanh, chợt lóe thân, liền chạy tới dưới chân núi. Lê Mặc Ảnh vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc! Liêu Bất Ngôn tốc độ so với hắn mau nhiều, hắn truy xuống núi thời điểm, Liêu Bất Ngôn đã không biết đi nơi nào, liền bóng dáng đều tìm không thấy. Lê Mặc Ảnh chỉ có thể dừng bước chân, nắm trong tay dược bình, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, trong đầu đứt quãng, tựa hồ hiện lên rất rất nhiều hình ảnh. Có hắn cùng Liêu Bất Ngôn cùng nhau, cũng có cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau, thậm chí còn có Liêu Bất Ngôn tới thăm hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly. Những cái đó rồi dám phức tạp hình ảnh, một màn, ở hắn trong đầu bay nhanh mà hiện lên. Khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, đương hắn tưởng để sắt vào đi cẩn thận quan khán thời điểm, những cái đó ký ức mảnh nhỏ lại sẽ nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Lê Mặc Ảnh nhịn không được ngồi xổm xuống thân mình, ôm lấy chính mình đầu. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy chính mình đau đầu đến liền phải nứt ra rồi giống nhau, thậm chí dần dần rời xa. Hoàng hốt chung, hắn giống như nhớ tới một ít cái gì. Rất nhiều năm trước kia, đương hắn vẫn là cái thiếu niên thời điểm, lúc ấy, hắn danh điều chưa biết, đi theo thần bí mà cường đại sư phụ ở biên cảnh trấn nhỏ tu hành, lần đầu tiên đi trước Đế Lăng Thành. Ở trên đường nhận thức đã ở Thiên Lăng Đại Lục bộc lộ tài năng lục giai luyện đan sư Liễu Bất Ngôn. Hai người thưởng thức lẫn nhau, thực mau liền thành chí giao hảo hữu. Liễu Bất Ngôn đã từng tâm vô lòng dạ mà cùng hắn nhắc tới quá, chính mình yêu thầm một cái thiếu nữ nhiều năm, nhưng bên người nàng người theo đuổi vô số, hắn sợ hai bị cự tuyệt, cho nên vẫn luôn đều không có thổ lộ. Lúc ấy, Mộ Thừa Ảnh cũng từng cổ vũ quá hắn, làm hắn không cần khiếp đảm, trước thử xem lại nói. Nhưng Liễu Bất Ngôn lại kiên trì, phải chờ tới chính mình trở thành cửu giai luyện đan sư, mới theo đuổi đối phương. Mộ Thừa Ảnh tuy rằng thổn thức, nhưng cũng không có truy vấn Liễu Bất Ngôn đối tượng thầm mến tên, chỉ cảm thấy mọi người cảm tình việc, không thể khuyên nhiều, cũng liền buông xuống. Sau lại, hai người ở tiến vào Đế Lăng Thành thời gian khai, mà Mộ Thừa Ảnh ngày đầu tiên vào thành, liền ở trà lâu thượng đối kinh hồng thoáng nhìn Hoàng Nguyệt Ly nhất kiến trung tình. Mộ Thừa Ảnh là cái mười phần hành động phái, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết cái gì là tự ti, ngày hôm sau liền triển đi lên. Kết quả cũng không làm người ngoài ý muốn, hắn liền mỹ nhân mặt cũng chưa có thể nhìn thấy, đã bị đuổi ra tới. Chính là, hắn lại chưa cảm thấy thất bại, mà là càng bị khơi dậy vô cùng ý chí chiến đấu, thề muốn thao xuống này đóa cao lãnh chi hoa. Sau lại qua mấy năm, hắn đã là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ. Cũng thành công dính thượng Hoàng Nguyệt Ly, cùng nàng ra vào có đôi, tuy rằng không có chính thức hôn ước, nhưng trên thực tế bọn họ đã sớm vẫn luôn chỉ có lẫn nhau, kết bạn đạp biến Thiên Lăng Đại Lục mỗi một góc. Mà Liễu Bất Ngôn thường xuyên sẽ nhìn bọn họ, lộ ra có chút cô đơn thần sắc. Nhưng là, Liễu Bất Ngôn che giấu rất khá, chưa bao giờ biểu hiện ra, hắn đối Hoàng Nguyệt Ly đặc thù tình cảm. Chương 1267 Thiếu Tông Chủ đã xảy ra chuyện, 2. Lúc ấy, Mộ Thừa Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly cũng từng hỏi qua hắn, vì cái gì không có cùng thích nữ hài tử thổ lộ. Liêu Bất Ngôn chỉ là cười cười, nói chính mình bị người đoạt trước, kia cô nương đã gả chồng. Từ nay về sau, Liêu Bất Ngôn lưu luyến bùi hoa, Mộ Thừa Ảnh chỉ cho rằng hắn bị tình thương, cho nên thành hoa hoa công tử, lại chưa từng nghĩ tới, Liêu Bất Ngôn yêu thầm nhiều năm lại bị người giành trước thổ lộ thành công cái kia cô nương, chính là nhà hắn tiểu hồ ly. Lại sau lại, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lê Mặc Ảnh còn tưởng tiếp tục nghĩ lại năm ấy phát sinh sự tình, chính là, kế tiếp sự tình, hắn lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Hắn càng là nỗ lực đi hồi tưởng, trong trí nhớ liền càng là một mảnh mơ hồ, trong đầu đau đớn trở nên càng ngày càng cường liệt, dần dần thăng cấp, hắn trên trán mồ hôi lạnh không ngừng mà xuống phía dưới nhỏ giọt. Rốt cuộc, đã xảy ra cái gì? Lê Mặc Ảnh chỉ cảm thấy ngực cũng bắt đầu từng trận co rút đau đớn, phảng phất ở kia lúc sau, đã xảy ra cái gì làm hắn sợ hãi sự tình, đau lòng cảm giác quá mức với rõ ràng. Chính là, lại cố tình thế nào hồi tưởng không đứng dậy. Lê Mặc Ảnh đắm chìm ở hồi ức bên trong, đã hoàn toàn vô pháp cảm giác chính mình thân thể cùng với ngoại giới biến hóa. Cho nên, hắn một chút đều không có phát hiện, bốn phía lôi thuộc tính huyền khí đã toàn bộ hướng tới thân thể hắn tụ tập lại đây. Bạo liệt tia chớp không ngừng thoáng hiện, một đạo lại một đạo, oanh kích tinh diệu tông sau núi. Hơn nữa, theo hắn trong đầu đau đớn không ngừng tăng lên, hắn chung quanh lôi vực cũng trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cuồng bạo. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ở trong phòng trốn rồi một cái buổi sáng, nói là ở tu luyện, kỳ thật là ở một người giận dỗi. Tuy rằng, nàng biết rõ cùng Lê Mặc Ảnh dùng mình là không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, nhưng là, nàng chính là cảm thấy buồn bực. Chính là không nghĩ phản ứng Lê Mặc Ảnh. Cho nên, hôm nay buổi sáng, Lê Mặc Ảnh ra cửa phía trước lại tới xin lỗi, nàng cũng tránh ở trong phòng không để ý đến hắn. Lê Mặc Ảnh đi rồi, Mặc Nhất nhưng thật ra vào được vài lần, cho nàng bưng trà đưa nước. Hơn nữa, mỗi một lần, Mặc Nhất đều phải nhắc tới Lê Mặc Ảnh. Tam tiểu thư, cái này Phù Dung Trà Xuân là chủ tử năm trước đến Đông Thiên Vực rèn luyện khi mang về tới, có thể tăng lên luyện khí sư tinh thần lực, bổ sung huyền lực tiêu hao. Nghe nói một hai liền giá trị 1 vạn thượng phẩm linh thạch đâu. Ngài nếm thử. Tam tiểu thư, cái này hoa quế đường bánh là chủ tử cố ý phân phó người làm, nghe nói ngài đặc biệt thích cái này điểm tâm. Tam tiểu thư, chủ tử mấy ngày hôm trước giúp ngài đi Vân Không Thành nhà đấu giá mua luyện khí tài liệu đã đưa đến, thỉnh ngài đi ký nhận một chút đi. Tam tiểu thư, Hoàng Nguyệt Ly bị hắn phiền đến không được, rốt cuộc nhịn không được đem trên tay cái ly thật mạnh khái ở trên bàn, cả giận nói, ngươi có thể hay không miễn bản nhà ngươi chủ tử. Ngươi như thế nào liền như vậy trung thành và tận tâm đâu? Lê Mặc Ảnh không phải đã làm ngươi đi theo ta sao? Ngươi rốt cuộc chạm bên kia. Mặc Nhất sắc mặt bất biến, Tam tiểu thư bất giận, thuộc hạ chỉ là ăn ngay nói thật. Nếu ngài không cho để thiếu tông chủ, kia, thuộc hạ cũng không nhắc lại. Hắn như vậy vừa nói, Hoàng Nguyệt Ly đảo cảm thấy, chính mình thành cái tức giận lung tung, không nói đạo lý nữ nhân, tức khắc càng là tâm tắc đến muốn mệnh. Được rồi, ta muốn chính mình một người an tĩnh mà tu luyện. Ngươi nhanh lên lảng tránh một chút, trừ phi thiên muốn sụp, bằng không ngàn vạn đừng tới xảo ta. Phanh mà một tiếng, cửa phòng đóng lại, Mặc Nhất bị đuổi ra khỏi nhà. Mà cửa chờ nha hoàng trên tay, còn bưng Lê Mặc Ảnh lúc gần đi phân phó phải cho Hoàng Nguyệt Ly làm điểm tâm. Chương 1268 thiếu tông chủ đã xảy ra chuyện. 3. Nha hoàng thấp thỏm mà nhìn Mặc Nhất, Mặc hộ pháp, ngài xem. Cái này điểm tâm. Nên làm cái gì bây giờ? Mặc Nhất thở dài, tính, phần đỉnh hồi phòng bếp đi thôi. Chính là, vạn nhất chủ tử trách tội xuống dưới. Mặc Nhất vây vây tay, nói, trách tội cũng không có biện pháp. Vẫn là làm Tam tiểu thư an tĩnh trong chốc lát đi, bằng không, nói không chừng chủ tử mông ngựa không chụp đến, ngược lại còn vô vào dấu vết thượng, chúng ta đây càng là đảm đương không dậy nổi. Hai người đang nói chuyện, liền nghe được một cái tức muốn hộp máu tiếng thét chói tai từ cửa truyền đến. Không hảo, không hảo. Đại ca, ra đại sự. Tam tiểu thư ở nơi nào? Mặc Nhất nhịn không được nhíu mày, tiểu tử này sao lại thế này? Như thế nào như vậy kêu kêu quát quát? Tam tiểu thư tâm tình đã như vậy không hảo, hắn còn ở nơi này hô to gọi nhỏ, này không phải cấp chủ tử thêm phiền sao. Hắn vội vàng bước nhanh đón đi ra ngoài, mới vừa cùng Mặc Nhị đánh cái đối mặt, hắn liền lắp bắp kinh hãi. Ngươi làm sao vậy? Mặc Nhị trên người quần áo lại dơ lại phá, trên mặt cũng dính đầy cho bụi cùng vết máu, sắc mặt tái nhợt, một bộ suy yếu bất kham bộ dáng, thực hiển nhiên, là bị nội thương không nhẹ. Mặc Nhất lập tức khẩn trương lên. Mặc Nhị chính là theo sát ở Lê Mặc Ảnh bên người, hiện tại hắn bị như vậy trọng thương, còn như vậy vội vàng mà chạy về tìm Tam tiểu thư. Chẳng lẽ, chủ tử là ra chuyện gì sao? Mặc Nhất một phen méo hắn cổ áo, rốt cuộc làm sao vậy? Mau nói a, chủ tử đã xảy ra chuyện. Mặc Nhị mang thương một đường chạy gấp, lúc này đã là thở hổn hển, miễn cưỡng mở miệng nói, chủ tử hắn bỗng nhiên phát bệnh. Cái gì? Sao có thể? Chủ tử ra cửa thời điểm vẫn là hảo hảo, hôm nay ly trăng tròn cũng sớm thật sự, sao có thể sẽ phát bệnh? Một lời khó nói hết. Tóm lại, mau đi thỉnh Tam tiểu thư. Chính là, Tam tiểu thư nàng Mặc Nhất nhíu mày. Đúng lúc này, phòng ngủ môn lập tức mở ra, Hoàng Nguyệt Ly chạy ra tới, vẻ mặt khẩn trương vội vàng bộ dáng. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Lê Mặc Ảnh. Hắn lại phát bệnh. Rốt cuộc làm sao vậy? Tam tiểu thư. Mặc Nhị lời nói còn không có xuất khẩu, chỉ nghe không trung đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng sấm, một đạo tia chớp hướng tới dưới chân núi bổ qua đi. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt biến đổi, rốt cuộc ngốc không được, nàng buông ra Mặc Nhị, xoay người liền hướng tới dưới chân núi chạy tới. Tam tiểu thư, ngài đừng nóng nội. Từ từ thuộc hạ Mặc Nhất vội vàng đuổi theo qua đi. Hoàng Nguyệt Ly đuổi tới thời điểm, Tinh Diệu Tông chân núi một tảng lớn khu vực, đều đã bị trận pháp vây quanh. Bình thường đệ tử tất cả đều bị ngăn ở trận pháp ở ngoài, chỉ có tông môn trung hộ pháp trở lên cao cấp thành viên mới có thể tiến vào trận pháp bên trong. Bình thường các đệ tử tuy rằng vào không được, nhưng rất nhiều người lại không có rời đi, mà là vẻ mặt hoảng sợ mà trốn ở góc phòng, muốn nhìn rõ ràng trận pháp đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Lê Mặc Ảnh ngày thường đều sẽ dự đánh giá bệnh tình phát tác thời gian, dùng liễu bất ngôn đang ăn dược, cho nên đại bộ phận thời điểm, cũng không sẽ khiến cho lớn như vậy xôn xao. Cho dù có thời điểm đan dược mất đi hiệu lực, cũng chỉ đối ở hắn cư trú sau núi tạo thành phá hư. Cho nên, đại đa số Tinh Diệu Tông đệ tử vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy trận trượng, lại còn có không biết đến tuột cùng tại sao lại như vậy. Trong lúc nhất thời, nhân tâm hoảng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ đưa tới như vậy cường đại thiên lôi? Này quả thực là quá khủng bố đi. Chương 1269 Thiếu Tông Chủ đã xảy ra chuyện. 4. Thiên A, như vậy kinh người uy thế, ít nhất cũng đến là cửu trọng cảnh võ giả tiến lên giai, mới có thể tạo thành loại này hiệu quả. Chẳng lẽ nói, là trong tông môn lại ra đời tân cửu trọng cảnh cao thủ? Sao có thể? Tông môn đã nhiều ít năm không có tân cửu trọng cảnh võ giả. Thiếu Tông Chủ là có khả năng nhất phá cảnh một cái, nhưng hắn hiện tại tuổi còn nhẹ, như thế nào cũng đến quá mấy năm. Kia! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tổng không thấy được, là mặt khác tông môn phái người đánh thượng Tinh Diệu Tông tới đi. Mau xem. Kia mấy cái ở không trung phi hành lại đây, nhưng tất cả đều là bổn tông cửu trọng cảnh trưởng lão A. Nhiều như vậy cư nhiên đều đã tới, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hoàng Nguyệt Ly cũng thấy được những cái đó tới rồi trưởng lão, không khỏi nhăn lại mi. Tới nhiều như vậy cửu trọng cảnh võ giả, đều không chế không được Lê Mặc Ảnh, có thể thấy được hắn lần này phát tác tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng. Đều đã như vậy, hắn cư nhiên còn không chịu nghe nàng lời nói đi xem bệnh, thật là không biết nói cái gì mới hảo. Nàng chạy nhanh từ trong đám người đẩy ra một cái lộ, hướng tới trận pháp phương hướng vọt qua đi. Phía sau các đệ tử, nhìn đến nàng thân xuyên ngoại môn đệ tử quần áo, đều vội vàng muốn gọi lại nàng. Vị này sư muội, ngươi đừng xúc động a, nơi đó mặt rất nguy hiểm, không phải chúng ta này đó bình thường đệ tử có thể đi vào. Đúng vậy. Hơn nữa ngươi tưởng đi vào cũng không có biện pháp đi vào, cái kia trận pháp sẽ đem sở hữu 5 trọng cảnh dưới đệ tử đều ngăn ở bên ngoài. Người này nói còn chưa dứt lời, liền bỗng nhiên dừng lại, trên mặt biểu tình, như là thấy quỷ giống nhau. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng xuyên qua trận pháp, nhanh như chớp mà chạy đi vào, không chỉ có không có bị trận pháp ngăn cản, thậm chí đều không có thả chậm tốc độ, trực tiếp liền vọt đi vào. Trận pháp bên ngoài cũng có thủ vệ. Nhưng tất cả mọi người không phản ứng lại đây, chỉ thấy được một đạo mơ hồ thân ảnh từ bọn họ trung gian xuyên qua, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hoàng Nguyệt Ly một đường hướng tới tia chớp đánh xuống phương hướng chạy tới. Chạy đến phụ cận, mới thấy rõ ràng Lê Mặc Ảnh tình huống. Lúc này, hắn quanh thân đều bị lôi điện bao vây lấy, lần trước ở Tinh Diệu học viện nhìn đến lôi cánh, lại lần nữa xuất hiện ở hắn phía sau. Lê Mặc Ảnh sắc mặt tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt. Một bộ thống khổ bất kham biểu tình, chính là, trên người hắn khí thế, lại cường đại đến không ai bị nổi nông nỗi. Ở hắn quanh thân vài dặm trong phạm vi, đều bị lôi điện sở bao phủ, ngay cả mộ dung đức như vậy cửu trọng cảnh võ giả, đều khó có thể gần người. Chứ bỏ cửu trọng cảnh trưởng lao ở ngoài, còn có một ít thân truyền đệ tử cũng chạy đến, liền Hoàng Nguyệt Ly nhận được, liền có Lạc Kế Vân, Lệ Lăng Xuyên, còn có mộ dung phi. Mộ Dung Nghê lần này nhưng thật ra không có xuất hiện, có thể là bởi vì nàng tu vi thật sự quá kém, tới thực sự có khả năng ngoại ý muốn toi mạng. Trừ cái này ra, Lê Mặc Ảnh ảnh vệ cư nhiên một cái đều không ở, cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy có chút ngoại ý muốn, lại liên tưởng đến Mặc Nhị vừa rồi mặt xám mày cho bộ dáng, làm nàng trong lòng dâng lên một tia bất an. Đúng lúc này, Mộ Dung Phi đã nhận ra nàng tầm mắt, quay đầu tới. Vừa thấy đến Hoàng Nguyệt Ly, nàng trên mặt lập tức lộ ra căm hận thần sắc, đi nhanh chiều nàng đi tới. Bạch Nhược Ly, ngươi cái này tiểu tiện nhân, cư nhiên còn dám tới nơi này. Ai thả ngươi tiến vào? Hoàng Nguyệt Ly trực tiếp làm lơ nàng, lập tức hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng đi đến. Mộ Dung Phi cắn răng, một cái bước xa vọt tới nàng trước mặt, ngăn cản nàng, đứng lại. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Ngươi nhưng thật ra lá gan không nhỏ a. Trước 1270 Thiếu Tông Chủ đã xảy ra chuyện, Nam. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng, lạnh lùng mà mở miệng, tránh ra. Đừng chắn ta lộ. Mộ Dung Phi cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi còn muốn đi nơi nào? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không thấy được đại sư huynh tình huống hiện tại sao? Đại sư huynh bệnh tình phát tác thời điểm, chính là hàng thật giá thật cửu trọng cảnh đỉnh tu vi. Ngay cả cha ta cùng vài vị trưởng lão liên thủ, đều rất khó khống chế được hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dám qua đi, lập tức liền sẽ bị lôi điện chém thành than cốc. Giống ngươi như vậy tu vi thấp kém nữ nhân, ngày thường tránh ở đại sư huynh sau lưng còn chưa tính, loại này thời điểm, không tới phiên ngươi loại này tiểu tiện nhân tới gây chuyện thị phi. Hoàng Nguyệt Ly nhăn lại mi, cảm thấy Mộ Dung Phi thật là phiền thấu. Lê Mặc Ảnh tình huống hiện tại, nếu không chạy nhanh không chế được nói, tiêu hao đều là hắn huyền lực cùng sinh mệnh căn nguyên, nàng nhưng không có thời gian có thể lãng phí. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Ta nguyện ý qua đi, quan ngươi chuyện gì? Ta nếu như bị đánh chết, ngươi không phải hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Mộ Dung Phi sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, ngươi đã chết ta đương nhiên cao hứng. Nhưng là, nếu là bởi vì ngươi từ giữa quấy rối, hại chết đại sư huynh, kia nhưng làm sao bây giờ? Ngươi vẫn là chạy nhanh cút cho ta đi. Nơi này không chào đón ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta xem. Ngươi nếu là không chạy nhanh tránh ra, mới là muốn hại chết hắn. Mộ Dung Phi nhịn không được cười ra tiếng tới, ha. Đây chính là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười, ngươi. Ai ra? Nàng cười đến một nửa, đống nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai, Hoàng Nguyệt Ly chịu đựng không được nàng khó nghe tiếng cười, cũng không có tâm tình lại cùng nàng bậy bạ đi xuống, cho nên, dứt khoát tay phải vùng, từ trong không gian rút ra một phen mỏng đến cơ hồ trong suốt tiểu phi đao, hướng tới Mộ Dung Phi trên mặt quăng qua đi. Mộ Dung Phi chỉ lo cười, căn bản không nghĩ tới, cái này tu vi cùng nàng chênh lệch như vậy đại thiếu nữ, cư nhiên dám đảm đương chàng đối nàng động thủ. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, tuy rằng cuống quýt né tránh, lại vẫn là bị phi đao quát bị thương khuôn mặt. Mộ Dung Phi tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tiểu tiện nhân, ngươi thật to gan, cư nhiên dám động thủ đả thương người. Hiện tại không có đại sư huynh cho ngươi chống lưng, xem ta không đem ngươi xé thành hai nửa. Hoàng Nguyệt Ly liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, liền hướng tới Lê Mặc Ảnh bên kia chạy tới. Lúc này, Lê Mặc Ảnh quanh thân lôi thuộc tính năng lượng đã tụ tập tới rồi cực hạn, ở vào một cái tùy thời đều sẽ bùng nổ điểm tới hạn. Mộ Dung Đức cùng 7 vị cửu trọng cảnh trưởng lão phân biệt chiếm cứ 8 phương hướng, dựa theo bát quái phương vị, đem hắn bao quanh vây quanh. Vài vị lão giả đều là vẻ mặt trầm trọng nghiêm túc biểu tình, toàn bộ tinh thần đề phòng, liền sợ Lê Mặc Ảnh sẽ đột nhiên bạo tẩu. Lê Mặc Ảnh lôi vực trung năng lượng trở nên càng ngày càng cuồng bạo, các trưởng lão khống chế trận pháp cũng trở nên càng ngày càng cố hết sức, có vài cái lão giả trên mặt đã lộ ra vài phần mệt mỏi. Mộ Dung Đức là trong đó tuổi trẻ nhất lực tráng một cái, bởi vậy cũng thừa nhận lớn nhất áp lực, sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh lực lượng lại trở nên càng cường, vốn dĩ đã rất khó khống chế, hiện tại cư nhiên vừa phát tác liền dẫn động thiên lôi. Chỉ có trong truyền thuyết đột phá 10 trọng cảnh võ giả mới có thể ở tiến giai khi dẫn động thiên lôi. Chẳng lẽ nói, hắn hiện tại đã vô hạn tiếp cận 10 trọng cảnh sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn phát tác thời điểm, trong cơ thể huyền lực sẽ càng ngày càng cường. Hơn nữa, hôm nay rõ ràng không phải đêm trăng tròn, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên phát bệnh. Đúng lúc này, hắn nghe được Mộ Dung Phi cùng Hoàng Nguyệt Ly tranh chấp thanh. Chương 1271 sự tình không xong, 1. Mộ Dung Đức chỉ dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái, liền nhận ra Mộ Dung Phi bên người thiếu nữ. Đó chính là Lê Mặc Ảnh từ Nam Việt Quốc mang về tới tiểu vị hôn thê. Nghe được Mộ Dung Phi cư nhiên một ngụm một cái tiểu tiện nhân mắng cái không ngừng, Mộ Dung Đức chán đều bắt đầu có rút đau đớn. Hắn này đại nữ nhi, quả nhiên là bị hắn cấp sủng hư a. Này đều khi nào, cư nhiên còn đang suy nghĩ như thế nào cùng tình địch tranh giành tình cảm. Lê Mặc Ảnh thái độ đã rõ ràng, chính là thích hắn cái kia tiểu vị hôn thê, vì thế liền hắn cái này sư phụ mặt mũi đều có thể không cho. Lê Mặc Ảnh như vậy thiên phú thực lực cùng tính cách, ai dám bức bách hắn? Toàn bộ tinh diệu tông tương lai, nhưng đều ký thác ở trên người hắn đâu. Lại nói, liền tính muốn tranh giành tình cảm, cũng không thể tuyển ở ngay lúc này a. Lê Mặc Ảnh hiện tại liền ở bùng nổ bên cạnh, vốn dĩ hắn ở phát bệnh tình hình lúc ấy làm ra sự tình gì tới, chính là hoàn toàn không thể dự tính. Nếu Mộ Dung Phi thương tới rồi hắn tiểu vị hôn thê, làm Lê Mặc Ảnh cảm xúc đã chịu ảnh hưởng nói không chừng hắn thật sẽ không màng tất cả mà nơi nơi giết chóc. đặc biệt là hôm nay Lê Mặc Ảnh cư nhiên thể hiện rồi tiếp cận 10 trọng cảnh thực lực. Nói thật, cho dù là hắn cùng thất vị trưởng lão liên thủ, còn mượn dùng trận pháp cùng cao giai huyền khí trợ giúp, cũng là 9 thành 9 ngăn không được hắn. Mộ Dung Đức rất muốn ngăn cản chính mình nữ nhi, chính là hắn hiện tại đứng ở cái này trận pháp vị trí thượng, là không thể di động, cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai thiếu nữ tranh chấp dần dần thăng cấp. Hoàng Nguyệt Ly đã thương Mộ Dung Phi lúc sau, Mộ Dung Phi càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, cũng không rảnh lo tránh né Lê Mặc Ảnh lôi vực, trực tiếp liền đi theo Hoàng Nguyệt Ly chiều trận pháp bên trong vọt lại đây. Mộ Dung Đức sợ tới mức trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, rốt cuộc nhịn không được, mạo bị trận pháp phản vệ nguy hiểm, lớn tiếng quát ngăn các nàng. Đứng lại! Đừng tới đây! Nơi này nguy hiểm! Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly dưới chân lại hoàn toàn không có giảm tốc độ, vẫn là hướng tới lôi vực vọt lại đây. Mộ Dung Phi do dự một chút, nhưng mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly liền phải chạy, nàng cắn chặt răng, vẫn là đuổi theo. Hoàng Nguyệt Ly thân hình như điện, lưu loát ở tia chớp khe hở chung đi qua, đi tới tốc độ không có chút nào chậm lại. Chính là, Mộ Dung Phi liền không có nàng như vậy tinh chuẩn ánh mắt cùng siêu tuyệt thân pháp, bước vào lôi vực lúc sau, còn không đến tam tức thời gian, đã bị một đạo tia chớp cấp bổ trúng. Không! Mộ Dung Đức hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Mộ Dung Phi thân thể bị phách đến bay ngược đi ra ngoài, ngực một tảng lớn đều bị điện thành màu đen, nện ở trên mặt đất lúc sau, liền bất tỉnh nhân sự. Mộ Dung Đức cơ hồ ổn không được trận pháp, theo bản năng mà liền phải nhào qua đi. Vẫn là bên người cựu trưởng lão ho nhẹ một tiếng, tông chủ, để ý. Trận pháp liền phải duy trì không được. Mộ Dung Đức lúc này mới miễn cưỡng khống chế được chính mình, quay đầu nhìn lại. Lệ Lăng Xuyên cùng Lạc Kế Vân đã tất cả đều hướng tới Mộ Dung Phi chạy qua đi, vây quanh nàng thi cứu. Một lát sau, Mộ Dung Phi phun ra một búng máu, hơi chút thanh tỉnh một chút, hắn mới yên lòng. Nhưng vào lúc này, cựu trưởng lão lại đã mở miệng, tông chủ. Không hảo, cái kia tiểu nha đầu thật sự chạy đi vào, lập tức liền phải đụng tới thiếu tông chủ, làm sao bây giờ? Mộ Dung Đức tập trung nhìn vào, phát hiện liền ở hắn thất thần như vậy một lát thời gian. Hoàng Nguyệt Ly đã chạy mấy dặm lộ, khoảng cách Lê Mặc Ảnh chỉ có 300-400 mét khoảng cách. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nói, từ từ, nàng lại như thế nào đi vào? Chẳng lẽ chính là như vậy chạy đi vào? Chương 1272 sự tình không xong, 2. Cựu trưởng lão là tận mắt nhìn thấy, cho nên so với hắn càng thêm kinh dị. Cũng không phải là sao. Ta nhìn đến nàng liền như vậy chạy đi vào, lại còn có chạy trốn bay nhanh. Mộ Dung Đức nói, cựu trưởng lão, ngươi không phải là nhìn lầm rồi đi. Nơi này tia chớp như vậy dày đặc, nàng lại chỉ là tứ trọng cảnh, từ từ, nàng cư nhiên là tứ trọng cảnh. Hắn nói đến một nửa, nhìn kỹ Hoàng Nguyệt Ly tu vi, trong mắt thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất, lại suýt nữa ổn không được trận pháp. Mộ Dung Phi trước kia luôn mồm nói với hắn, Lê Mặc Ảnh cái kia tiểu vị hôn thê tu vi cực nhược, thiên phú rất kém cỏi. Liền dựa vào một khuôn mặt câu dẫn Lê Mặc Ảnh, lúc ấy hắn liền cảm thấy có điểm không thích hợp, Lê Mặc Ảnh nhân vật như vậy, sẽ chỉ coi trọng nữ nhân dung mạo. Kết quả, hôm nay vừa thấy, này nơi nào là cái gì phế tài? Lấy nàng tuổi, có thể đạt tới tứ trọng cảnh hậu kỳ, ở Tinh Diệu Tông cũng đã đủ rồi làm thân truyền đệ tử. Cựu trưởng lao thấy hắn thất thần, vội nói, tông chủ, trước mặc kệ nàng là cái gì tu vi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Nàng cứ như vậy vọt vào đi, quấy nhiêu thiếu tông chủ, vạn nhất đem thiếu tông chủ chọc giận, chúng ta chỉ sợ chưa chắc có thể chống đỡ được a. Mộ Dung Đức sắc mặt cứng đờ, lấy lại tinh thần, tức khắc khẩn trương lên. Đúng vậy, nếu là thật làm Hoàng Nguyệt Ly vọt đi vào, kia sự tình đã có thể thật sự không xong. Cựu trưởng lao nói, chẳng qua là hậu quả một bộ phận, liền tính bọn họ có thể ngăn trở Lê Mặc Ảnh bùng nổ, nhưng Hoàng Nguyệt Ly chạy đến phát bệnh Lê Mặc Ảnh bên người, khẳng định là sẽ bị hắn công kích. Một cái tứ trọng cảnh tiểu nha đầu, sao có thể thừa nhận được cửu trọng cảnh đỉnh cường giả tùy tay một kích? Kia tiểu nha đầu tuyệt đối là chết chắc rồi nha. Chờ Lê Mặc Ảnh tỉnh táo lại, nếu là phát hiện hắn đâu yếm vị hôn thê chết ở chính hắn trong tay. Nói không chừng hắn thật sự sẽ điên mất. Mộ Dung Đức càng nghĩ càng hoảng sợ, sắc mặt cũng tái nhợt đến muốn mệnh, này tiểu nha đầu nhưng ngàn vạn không thể chết được a. Hắn bội nói, như vậy không được. Vài vị trưởng lão, đừng động trận pháp thế nào, đại gia chạy nhanh cùng ta cùng nhau vọt vào đi, đem cái kia lô mãng tiểu nha đầu cấp bắt được tới. Nàng như vậy đi vào, khẳng định không sống nổi. Vài vị trưởng lão nghe được như vậy mệnh lệnh, đều là sửng sốt, không có người nghe theo hắn phân phó. Tông chủ, ngài có phải hay không lầm? Bất quá là cái tiểu nha đầu mà thôi, chết thì chết đi. Liên tính nàng thiên phú không tồi, cũng không thể mạo làm thiếu tông chủ thoát ly khống chế nguy hiểm đi cứu nàng a. Vạn nhất thiếu tông chủ thật sự mất khống chế nói không chừng toàn bộ tông môn đệ tử đều không sống nổi. Đúng vậy, tông chủ, tuy rằng thiếu một thiên tài thực đáng tiếc, nhưng bên kia trọng bên kia nhẹ, ngươi vẫn là phải phân rõ ràng a. Không sai, hơn nữa, cũng không phải chúng ta muốn kia tiểu nha đầu chạy đi vào, là nàng chính mình tìm chết ta. Mộ Dung Đức sắc mặt khó coi, vội la lên, các ngươi biết cái gì? Đó chính là thiếu tông chủ vị hôn thê. Nếu là nàng xảy ra sự tình, Mặc Ảnh còn sẽ lưu tại Tinh Diệu Tông sao? Mọi người lại là sửng sốt, mỗi người đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ chính là tông môn cao tầng, tự nhiên đều nghe nói qua trong tông môn đồn đãi, về Lê Mặc Ảnh như thế nào trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Chính là, Lê Mặc Ảnh này vị hôn thê cũng quá không ánh mắt đi. Nay đều khi nào, nàng còn dám như vậy chạy loạn, không phải cho đại gia tìm việc sao? Đúng lúc này, Lạc Kế Vân bỗng nhiên chạy tới, lớn tiếng kêu lên, sư phụ, ngài đừng vội. Trận pháp không cần bỏ. Vài vị trưởng lão thỉnh từng người canh giữ ở tại chỗ liền hảo. Mộ Dung Đức nhíu nhíu mày, Kế Vân, như thế nào liền người cũng? Chương 1273 sự tình không xong, 3. Mộ Dung Đức trong giọng nói, mang theo rõ ràng bực bội cùng không ủng hộ. Lạc Kế Vân cũng không kịp nhiều giải thích, chỉ có thể nói, sư phụ, ngài yên tâm, nếu tiểu tẩu tử nàng lại đây, đại sư huynh nhất định sẽ không có việc gì. Vài vị trưởng lão cũng đừng quá khẩn trương, ở bên cạnh nhìn thì tốt rồi, tiểu tẩu tử tất cả đều có thể thu phục. Mộ Dung Đức căn bản không tin hắn chuyện ma quỷ. Kế Vân, ngươi như thế nào cũng hồ đồ. Ngươi chẳng lẽ còn sẽ không biết, ngươi đại sư huynh phát tác thời điểm, sẽ có bao nhiêu khủng bố sao? Hoàn toàn là lục thân không nhận, liền vi sư ta. Hắn đều làm theo công kích. Ngày thường hắn khả năng xác thật đối vị hôn thê ngoan ngoan phục tùng, chính là hiện tại không phải ngày thường a. Ngươi, ai nha? Mộ Dung Đức đang muốn tiếp tục chỉ huy các trưởng lão cứu chàng, lại thấy Lệ Lăng Xuyên cũng đứng lên. Sư phụ, vẫn là trước chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất đại sư huynh thật sự bùng nổ, bảo hộ tông môn mới là việc quan trọng nhất. Hiện tại liền tính cứu giúp cái kia bạch cô nương cũng không còn kịp rồi, vẫn là trước đem trận pháp ổn định xuống dưới đi. Lại nói, hắn nhìn Lạc Kế Vân liếc mắt một cái, lộ ra một tia trào phúng ý cười, nếu ngũ sư đệ nói được như vậy lời thề son sắt, chỉ sợ bạch cô nương thực sự có vài phần bản lĩnh đâu. Nhân gia chưa chắc yêu cầu chúng ta đi cứu. Liên tính xảy ra chuyện, ngày sau đại sư huynh trách tội xuống dưới, kia dù sao cũng là ngũ sư đệ công lao a. Lệ Lăng Xuyên đã sớm trông cậy vào Lê Mặc Ảnh sớm một chút đi tìm chết. Nếu cái kia họ bạch tiểu nha đầu thật sự đã chết, Lê Mặc Ảnh cũng bởi vậy tâm thần đại loạn, phẫn mà rời đi Tinh Diệu Tông, hắn Lệ Lăng Xuyên mới có cơ hội ngồi trên Tinh Diệu Tông tông chủ vị trí. Nói cách khác, cái kia thiên phú siêu tuyệt đại sư huynh, liền vĩnh viễn đè ở trên đầu của hắn. Hắn vĩnh vô suốt đầu ngày. Lần trước tại Á Nguyệt rừng rậm, hắn nương Lê Mặc Ảnh trọng thương cơ hội, muốn hại chết hắn, kết quả lại thiếu chút nữa bị phản sát. Lúc sau qua đã lâu, hắn liền tông môn cũng không dám hồi. Hôm nay cuối cùng có tốt như vậy cơ hội, có thể làm Lê Mặc Ảnh chính mình nổi điên muốn chết, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ. Quả nhiên, trải qua Lệ Lăng Xuyên ở bên trong ngắt lời lúc sau, tại đây đoạn thời gian, Hoàng Nguyệt Ly đã thuận lợi mà đi tới Lê Mặc Ảnh trước mặt. Hai người cách xa nhau chỉ có vài bước xa, duỗi tay liền có thể đụng chạm đến đối phương. Mộ Dung Đức thấy như vậy một màn, biết không quản thế nào đều không thể cứu ra Hoàng Nguyệt Ly, không khỏi một tiếng thở dài. Hắn đã nhận định, Hoàng Nguyệt Ly xong rồi, Lê Mặc Ảnh xong rồi, Tinh Diệu Tông cũng xong rồi. Lệ Lăng Xuyên trên mặt, cũng lộ ra thỏa thuê mãn nguyện tươi cười, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Ngay cả nằm trên mặt đất khởi không tới Mộ Dung Phi, cũng lộ ra một tia cười dữ tợn, kia tiểu tiện nhân. Lúc này chết chắc rồi. Chỉ có Lạc Kế Vân, tả hữu nhìn lúc sau, nhún vai, ở bên cạnh một viên thụ dưới bóng cây ngồi xuống. Ở đây người trung gian, chỉ có hắn một cái, đã từng tại Ám Nguyệt rừng rậm nhìn đến quá Hoàng Nguyệt Ly trấn an bệnh phát trung Lê Mặc Ảnh. Lúc ấy hắn cùng Mặc Nhất bọn họ giống nhau sợ tới mức chết khiếp, nhưng kết quả đâu? Bất quá, Lạc Kế Vân cũng biết, hắn nói được lại nhiều, phỏng chừng cũng không có người sẽ tin tưởng, vẫn là dùng sự thật tới nói chuyện đi. Mà lúc này Hoàng Nguyệt Ly, căn bản không biết những người khác phản ứng, nàng toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý, tất cả đều đặt ở trước mắt nam nhân trên người. Lê Mặc Ảnh đột nhiên cúi đầu, lạnh lẽo ánh mắt quét về phía nàng, cặp kia lóe âm lánh điện quang lệ mắt, mang theo chấn động nhân tâm quyết đoán, phảng phất là từ địa ngục mà đến, đủ để cho bất luận cái gì một cái nhìn đến này đôi mắt người, tâm kinh đảm hàn, quỳ xuống đất xin tha. Chương 1274 sự tình không xong, nam. Này rốt cuộc là cái dạng gì một đóa kỳ ba? Nhưng sau một lát, nàng liền hết giận. Bởi vì Lê Mặc Ảnh sẽ như vậy, cũng chính thuyết minh, ở trong lòng hắn, chính mình là cỡ nào khó có thể ma diệt tồn tại. Chẳng sợ hắn mất đi ký ức, thậm chí mất đi thần trí, chẳng sợ hắn lục thân không nhận, bất luận kẻ nào đều vô khác biệt công kích. Chính là, ở trong lòng hắn, nàng vẫn như cũ là đặc thù cái kia tồn tại. Đặc thù đến, cho dù là có quan hệ nàng một chuyện nhỏ, đều thành hắn trong lòng chấp niệm. Hoàng Nguyệt Ly than nhẹ một tiếng, càng thêm dùng sức mà ôm sát hắn, môi dán ở hắn cánh môi thượng, lẩm bẩm nói nhỏ, Mặc Ảnh, ngươi còn ở không cao hứng sao? Chẳng lẽ ngươi không cần ta, không thích ta sao? Ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Lê Mặc Ảnh thân thể chấn động một chút, nhưng lập tức lại khôi phục yên lặng trạng thái. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, nếu là ngươi không tức giận, ta đây liền thân ngươi, ngươi cũng nhất định phải thân trở về Nga. Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ không có gì biểu tình, cũng không nói chuyện. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly lại tựa hồ không để trong lòng, vẫn là lập tức liền thấu qua đi, đem non mềm đỏ bừng cánh môi dán đi lên. Lúc này đây, bốn môi tương tiếp kia một khắc, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm giác một trận nóng rực tê dại, Lê Mặc Ảnh lập tức đảo khách thành chủ, hung hăng mà hôn đi lên. Nụ hôn này, liền giống như trước vài lần Lê Mặc Ảnh bệnh tình phát tác khi giống nhau, không chỉ có kịch liệt, hơn nữa mang theo gần như tuyệt vọng nhiệt tình, quả thực có thể đem người linh hồn đều đốt cháy hầu như không còn. Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn mà nâng tiểu xảo cảm, mặc hắn tùy ý hôn môi. Lê Mặc Ảnh thân thân, càng thêm kích động lên, rắn chắc hữu lực hai tay gắt gao chế trụ nàng eo thon, đem nàng nhỏ xinh nhỏ nhắn mềm mại thân thể, hoàn toàn bao phủ ở trong lòng ngực mình bên trong. Dần dần mà, Lê Mặc Ảnh hôn môi không hề như vậy vội vàng, dần dần trở nên ôn nhu triền miên lên. Loại này thân mật cảm giác, làm Hoàng Nguyệt Ly càng thêm say mê, cái này làm cho nàng cảm thấy, mấy ngày này hai người chi gian tranh chấp cùng ngăn cách, đều ở cái này hôn môi chung dần dần biến mất. Qua không biết bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly cảm giác được, ôm nàng nam nhân thân thể dần dần thả lỏng lại, hôn môi nàng động tác cũng chậm rãi đình chỉ. Nàng vội vàng duỗi tay ôm sát hắn. Quả nhiên, ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh liền cả người thoát lực, té xỉu ở nàng ôm ấp chung. Hoàng Nguyệt Ly dáng người nhỏ xinh, ôm Lê Mặc Ảnh như vậy cao lớn nam nhân, tự nhiên là thực không có phương tiện. Nàng quay đầu lại, muốn tìm Tinh Diệu Tông người xin giúp đỡ, nhưng lại đối thượng từng đôi khiếp sợ dại ra đôi mắt. Cơ hồ mỗi người, đều dùng một loại nhìn thấy quỷ biểu tình ở nhìn chăm chú vào nàng, hoàn toàn không có ý thức được, nàng yêu cầu trợ giúp. Hoàng Nguyệt Ly cũng là thập phần vô ngữ, nàng biết chính mình có thể đem bạo tẩu chung Lê Mặc Ảnh bãi bình, xác thật là thực làm người khiếp sợ sự tình, nhưng là cũng không đến mức một đám đều là loại này biểu hiện đi. Giống Mộ Dung tông chủ cùng vài vị trưởng lão, tốt xấu là cửu trọng cảnh võ giả, hẳn là gặp qua đại việc đời mới đúng, này liền bị dọa choáng váng. Cũng may, Lạc Kế Vân đã sớm đoán trước tới rồi sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn chạy nhanh chạy đi lên, nói, tiểu tẩu tử, ta tới giúp ngươi đem đại sư huynh khiêng trở về đi. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy là hắn, lộ ra tươi cười, nguyên lai là ngũ sư đệ. Đã lâu không thấy. Lạc Kế Vân một bên đem Lê Mặc Ảnh bối ở trên lưng, một bên nói, vốn dĩ tiểu tẩu tử ngài đến Tinh Diệu Tông tới, ta hẳn là tới cửa bái phỏng, nhưng ta trước đó vài ngày đi bên ngoài rèn luyện, mấy ngày trước mới trở về, đại sư huynh nói ngươi vẫn luôn đang bế quan tu luyện, làm ta quá mấy ngày lại đi xem ngươi. Chương 1275 sự tình không xong, 6. Hoàng Nguyệt Ly nói, khó trách. Đồng thời, nàng thực mau hiểu được, Lê Mặc Ảnh là cố ý không cho Lạc Kế Vân lại đây thấy nàng. Phòng trừng, là không nghĩ làm Lạc Kế Vân nhìn ra bọn họ ở cãi nhau đi. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không trước mặt ngoại nhân vạch trần chính mình vị hôn phu, cho nên lập tức nói, đúng rồi, ta mấy ngày hôm trước đều ở luyện khí đâu. Nói cách khác, là có thể thỉnh ngươi về đến nhà tới ăn cơm. Nghe được lời này, Lạc Kế Vân lập tức lộ ra hưng phấn biểu tình, tiểu tẩu tử, ngươi lại luyện khí. Luyện cái gì thứ tốt, ta có thể tham quan một chút sao? Hoàng Nguyệt Ly luyện khí trình độ, hắn là rất rõ ràng, trước kia tại Ám Nguyệt rừng rậm thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly liền đã từng đưa cho hắn thật nhiều huyền khí, sau lại còn cấp Lê Mặc Ảnh đương trường luyện chế huyền âm linh giám, Lạc Kế Vân đã sớm đối nàng bội phục sát đất. Hoàng Nguyệt Ly cảm kích hắn ở Mộ Dung tông chủ cùng các trưởng lao trước mặt vì chính mình nói chuyện, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Hai người nói chuyện, từ trong đám người xuyên qua. Người chung quanh ngay từ đầu đều phản ứng không kịp, còn đắm chìm ở vừa rồi kia một màn chung, thẳng đến bọn họ sắp đi ra trận pháp phạm vi, Mộ Dung Đức mới hoàn hồn. Hắn lớn tiếng kêu lên, từ từ, Kế Vân, còn có cái kia. Ách! Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, chậm rãi xoay người. Đối mặt Mộ Dung Đức, tại hạ Bạch Nhược Ly. Mộ Dung Đức vội nói, đúng rồi, Bạch cô nương. Bạch cô nương, ngươi vừa rồi. Vì cái gì có thể? Ách, chế phục Mặc Ảnh. Ngày thường hắn phát bệnh thời điểm, chúng ta nhiều như vậy cửu trọng cảnh võ giả, cũng không nhất định có thể làm hắn bình tĩnh lại. Còn có, hắn hiện tại là tình huống như thế nào, này liền không có việc gì sao? Hoàng Nguyệt Ly nói thực ra, ta cũng không biết ta vì cái gì có thể trấn an hắn, chỉ là phía trước vài lần, ta đều thành công, đến nỗi hắn tình huống hiện tại. Hẳn là chỉ cần trở về hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, liền sẽ không có việc gì. Mộ Dung Đức lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mắt thấy Tây Thiên vực người liền phải tới, lần trước theo chân bọn họ võ hội, toàn dựa Lê Mặc Ảnh một người trấn áp toàn trường. Nếu là lần này hắn bởi vì đột nhiên phát bệnh mà đánh mất sức chiến đấu, kia bọn họ Tinh Diệu Tông đã có thể muốn mặt mũi quét rác nha. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra hắn thần sắc không đúng, nhưng cũng lười đến hỏi nhiều. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận đứt quãng chửi bậy thanh, bạch. Nhược Ly. Ngươi. Cái này. Thiện nhân. Làm hại ta. Hào thảm. Ô ô ô ô. Ở đây người đều hướng tiếng mắng truyền đến phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến Mộ Dung Phi cường chống bị lôi điện đánh cho bị thương thân thể, giống người điên dường như phi đầu tán phát, hai mắt mở tròn xoe, giận trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly. Mộ Dung Đức nhìn đến nữ nhi này phó thảm không nỡ nhìn bộ dáng, cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức làm ra một bộ hổ thẹn vạn phần bộ dáng, thấp giọng nói, Mộ Dung tiểu thư, thật là thực xin lỗi. Ta vừa rồi vội vã muốn cứu người, không có chú ý tới ngươi thế nhưng đi theo ta phía sau, không thể tưởng được ngươi cư nhiên như vậy xui xẻo, ai, đây đều là ta sai. Nếu có mạo phạm địa phương, còn thỉnh thứ lỗi. Mộ Dung Đức còn có điểm sinh khí, cảm thấy chính mình nữ nhi sẽ như vậy, cùng Hoàng Nguyệt Ly thoát không được căn hệ, còn động muốn khó xử nàng ý niệm. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly lại bỗng nhiên nói ra như vậy một phen lời nói tới. Kỳ thật, có mắt người đều có thể nhìn ra được tới, vừa rồi là Mộ Dung Phi chính mình khiêu khích Hoàng Nguyệt Ly trước đây, mới có thể bị Hoàng Nguyệt Ly đánh. Chương 1276 sự tình không xong, 7. Hơn nữa, nhân gia chạy đến lôi vực trung gian đi, cũng chưa nói một hai phải lôi kéo Mộ Dung Phi à. Là nàng chính mình một hai phải cùng qua đi, mới có thể bị tia chớp bổ tới, này chẳng lẽ muốn trách Hoàng Nguyệt Ly hại nàng sao? Nói nữa, Hoàng Nguyệt Ly mạo hiểm tiến vào. Cũng không phải là vì đi chơi, là vội vàng đi vào cứu người. Sự thật cũng chứng minh rồi nàng xác thật có thể cứu chữa trợ Lê Mặc Ảnh năng lực. Kia Mộ Dung Phi lại là vì cái gì? Tranh giành tình cảm, gây chuyện thị phi, cũng chẳng phân biệt rõ ràng sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly thật sự bị nàng đánh tới, kia Lê Mặc Ảnh mới thật là muốn xong đời đâu. Mọi người trong lòng đều nhéo đem hãn, cảm thấy vừa rồi thật là quá hiểm. Mộ Dung Phi thật là quá không biết đại thể. Theo lý thuyết, hẳn là tức giận không phải nàng Mộ Dung Phi, mà hẳn là Hoàng Nguyệt Ly mới đúng vậy. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại không có quái nàng, ngược lại còn đem sai lầm đều ôm tới rồi chính mình trên người, còn chủ động cấp Mộ Dung Phi xin lỗi. Hai so sánh dưới, càng có vẻ Hoàng Nguyệt Ly rộng lượng khiêm tốn, mà Mộ Dung Phi tắc càng thêm kiêu căng lích kỷ. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Mộ Dung Phi ánh mắt đều có biến hóa. Tựa hồ đều mang theo chỉ trích dí vị. Ngay cả Mộ Dung Đức cũng ở vì chính mình vừa rồi ý tưởng hổ thẹn. Nay tiểu nha đầu, thật không hổ là Lê Mặc Ảnh tự mình chọn trung vị hôn thê, chính là thức đại thể, chính là có khí lượng. Rõ ràng là hắn nữ nhi sai, nàng vẫn như cũ rộng lượng như vậy mà thừa nhận sai lầm. Như vậy cô nương, thật là không đơn giản nột. Hắn hổ thẹn rất nhiều, tự nhiên cũng không thể lại tìm Hoàng Nguyệt Ly phiền thoái, chỉ có thể nói, này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Còn hảo ngươi tới kịp thời, phản ứng lại mau, bằng không mặc ảnh thật xảy ra sự tình, kia đã có thể làm người hối hận không kịp. Phi Nhi sẽ bị thương, cũng là nàng chính mình không lo tâm, này không thể trách ngươi. Mộ Dung Phi nghe được chính mình thân cha cư nhiên cũng nói như vậy, tức giận đến thiếu chút nữa không đương trường lại ngất một lần. Hoàng Nguyệt Ly lại đạm nhiên cười nói, đây là ta nên làm. Vẫn là chạy nhanh thỉnh cái hảo đại phu, cấp Mộ Dung đại tiểu thư hảo hảo xem đi, vừa rồi xem nàng té ngã trên đất thời điểm, là đầu trước chấm đất, nhưng đừng đâm ra điểm vấn đề tôi a. Vẫn là ngươi suy xét đến chú đáo. Mộ Dung Đức càng là cảm thấy, nàng cẩn thận tinh tế, săn sóc tỉ mỉ, khó trách có thể được đến Lê Mặc Ảnh coi trọng, so sánh với, nhà mình này nữ nhi trừ bỏ thiên phú mỹ mạo còn có cái gì. Kia tính tình quả thực làm người không dám khen tạo. Mộ Dung Phi rồi lại một lần tức giận đến muốn hộp máu, bởi vì này không rõ rành rành là nguyền rủa nàng não tàn sao. Cố tình nàng cha còn nghe không hiểu, còn tưởng rằng kia tiểu tiện nhân là người tốt đâu. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nếu không có việc gì, ta liền trước mang Mặc Ảnh đi trở về. Hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi. Hảo, hảo, chạy nhanh trở về đi. Mấy ngày nay ngàn vạn đừng làm cho hắn lại mệt nhọc. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, dáng vẻ ưu nhã về phía Mộ Dung Đức cùng với một chúng trưởng lao gật đầu ý bảo, sau đó mới mang theo Lạc Kế Vân rời đi. Nàng vừa đi, một chúng trưởng lão đều dùng tán thưởng mà ánh mắt nhìn nàng bóng dáng, mỗi người đối nàng tán thưởng không thôi. Khó trách thiếu tông chủ như vậy thích nàng, quả nhiên không phải không có đạo lý a. Cũng không phải là sao. Trước kia chỉ nghe đồn đãi, chỉ biết nàng thiên phú giống nhau, xuất thân cũng không tốt, không nghĩ tới nhìn thấy chân nhân, cư nhiên như vậy ngoài dự đoán mọi người a. Nàng thiên phú giống nhau. Kia cũng chỉ là cùng thiếu tông chủ tương đối đi. Lấy nàng tuổi này, có thể đến tứ trọng cảnh, vẫn là ở biên cảnh hiệu quả không có gì tài nguyên dưới tình huống đạt tới, này thiên phú, ít nhất cũng đến là thất phẩm thượng đẳng, nói không chừng, vẫn là bát phẩm thiên phú đâu. Chương 1277 hòa hảo trở lại, 1. Bát phẩm thiên phú. Kia chẳng phải là cùng đại tiểu thư giống nhau sao? Cho nên a, nhân gia thiên phú cũng không tồi, lớn lên nhu nhược động lòng người, hơn nữa như vậy lòng dạ rộng lớn, khiêm tốn cẩn thận. Thiếu tông chủ sẽ tuyển nàng, cũng không có gì hảo kỳ quái. Nghe mọi người nghị luận thanh, Mộ Dung Phi càng là thiếu chút nữa không đem một ngụm ngân nha đều cấp cắn đứt. Kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn bị người ta nói thành là lòng dạ rộng lớn, khiêm tốn cẩn thận. Có lầm hay không a? Trên đời này rảo hoạt nhất, nhất âm hiểm nữ nhân chính là nàng. Nàng cũng chính là ở này đó các trưởng lão trước mặt trang cái bộ dáng mà thôi. Này đó trưởng lão, bao gồm nàng cha. Chẳng lẽ đôi mắt đều mù sao? Cư nhiên nhìn không ra cái kia tiểu tiện nhân gương mặt thật. Liên ở Mộ Dung Phi thiếu chút nữa khí vượng thời điểm, đồng nhiên, một cái lanh trầm nam tính tiếng nói ở nàng đỉnh đầu vang lên. Đại sư huynh này tiểu vị hôn thê. Chính là không đơn giản nột. Khó trách ngươi không phải nàng đối thủ. Thanh âm này rất quen thuộc, Mộ Dung Phi nghe được, trong lòng hơi hơi vừa động, ngẩng đầu lên. Lệ Lăng Xuyên liền đứng ở bên người nàng. Vẻ mặt cao thâm khó đoán bộ dáng, thấy nàng nhìn qua, mới lộ ra một tia âm lãnh tươi cười. Có phải hay không rất kỳ quái, vì cái gì ý nghĩ của ta cùng các trưởng lao không giống nhau. Tam sư muội, này tiểu nha đầu lợi hại, ta trước đó liền lĩnh giáo qua, tự nhiên sẽ không chịu nàng mê hoặc. Thứ ta nói thẳng, lấy ngươi tâm kế, muốn đâu quá nàng, khẳng định không phải chuyện dễ dàng. Mộ Dung Phi cắn răng, ngươi có ý tứ gì? Ta biết nàng tâm cơ thâm trầm. Nhưng ta chưa chắc liền không bằng nàng. Lệ Lăng Xuyên cúi đầu, thế nàng xoa xoa trên mặt dơ bẩn, sau đó cười nói, Tam sư muội, ngươi nhưng hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là tưởng nói, ngươi như vậy xuất thân cao quý, tâm địa thiện lương, một lòng chỉ biết tu luyện nữ hài tử, sao có thể cùng nàng cái loại này tiểu địa phương lớn lên, từ nhỏ liền ở bên ngoài hôn dã nha đầu sò tâm cơ đâu. Dễ nghe lời nói mỗi người thích nghe. Đặc biệt là Lệ Lăng Xuyên cũng là cái khó được mỹ nam tử, ở trong lòng nàng nhất bị thương thời điểm, như vậy an ủi nàng, thật là làm Mộ Dung Phi cảm thấy dễ chịu không ít. Nàng cảm động mà nói, nhị sư huynh, vẫn là ngươi càng hiểu ta. Lệ Lăng Xuyên nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, khẽ khẽ thở dài, ngươi cuối cùng biết nhị sư huynh đối với ngươi không tệ. Ta còn tưởng rằng ngươi trong mắt chỉ có đại sư huynh, vĩnh viễn ý thức không đến, còn có người khác sẽ vì ngươi lo lắng đâu. Mộ Dung Phi ngẩn ra, lược hiện hoảng loạn mà nhìn về phía Lệ Lăng Xuyên. Lệ Lăng Xuyên đối nàng có ý tứ, nàng đương nhiên sẽ không biết, bất quá, có vài phần thiệt tình, nàng vẫn luôn là ôm có hoài nghi thái độ. Rốt cuộc, cưới nàng, liền có rất lớn khả năng trở thành Tinh Diệu Tông tương lai tông chủ. Lệ Lăng Xuyên bản thân thiên phú thực lực xa không bằng Lê Mặc Ảnh, liền càng cần nữa tông chủ thiên kim cái này cấp quan trọng lợi thế tới cấp chính mình thêm phân. Nhưng mặc kệ hắn là thiệt tình vẫn là giả ý, ở hiện tại Mộ Dung Phi bị Lê Mặc Ảnh lặp lại cự tuyệt, bị Hoàng Nguyệt Ly ngược đến thương tích đầy mình mà lập tức, nghe được hắn nói như vậy, vẫn là làm Mộ Dung Phi trong lòng từng đợt cảm động. Ít nhất, còn có người thích nàng. Nhị sư huynh Mộ Dung Phi trong mắt nổi lên nước ác. Lệ Lăng Xuyên vội nói, Tam sư muội, ngươi đừng khóc ca, có phải hay không miệng vết thương lại đau. Ta còn là chạy nhanh đưa ngươi trở về đi. Chạy nhanh tìm cái đại phu đến xem, bằng không nội thương điều trị không tốt, về sau chính là sẽ ảnh hưởng tu luyện. Nói, hắn chặn ngang bế lên Mộ Dung Phi, tự mình đưa nàng trở về. Mộ Dung Phi lập tức mắt hàm nhiệt lệ, đa tạ nhị sư huynh. Chương 1278 hòa hảo trở lại, 2. Lệ Lăng Xuyên cười cười, nói, cảm tạ cái gì? Đều là sư huynh muội phân nội việc. Mộ Dung Phi chỉ lo cảm động, căn bản không chú ý tới, Lệ Lăng Xuyên trong mắt chợt lóe rồi biến mất lánh mang. Hắn đã tìm được rồi Lê Mặc Ảnh trí mạng lược điểm, đó chính là hắn cái kia vị hôn thê. Xem hôm nay tình huống liền biết, nếu cái này tiểu nha đầu đã chết nói, đối Lê Mặc Ảnh tuyệt đối là trí mạng đả kích. Chỉ là, kia tiểu nha đầu tuy rằng chính mình tu vi không cao, nhưng vẫn ở Lê Mặc Ảnh nghiêm mật bảo hộ dưới, muốn đối nàng bất lợi, không thể so đối phó Lê Mặc Ảnh đơn giản nhiều ít, lúc này, hắn yêu cầu một cái có thể lợi dụng minh hiếu. Mộ Dung Phi tự nhiên là nhất thích hợp bất quá người được chọn, hai người cùng chung kẻ địch, nhất định có thể đem kia tiểu nha đầu cấp lộng chết. Đến lúc đó, Lê Mặc Ảnh thương tâm muốn chết, lại ra điểm ngoài ý muốn. Mộ Dung Phi tự nhiên chỉ có thể đầu nhập hắn ôm ấp, mà Tinh Diệu Tông tự nhiên cũng liền thành hắn vật trong bàn tay. Bên kia, Lạc Kế Vân đi theo Hoàng Nguyệt Ly tới rồi Lê Mặc Ảnh trong viện lúc sau, ánh mắt liền vẫn luôn cố ý vô tình mà liếc hướng nàng phòng luyện khí, lại không có mở miệng. Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền hiểu được, thiếu niên này rõ ràng là nhìn chúng nàng luyện chế huyền khí đi. Lạc Kế Vân là Lê Mặc Ảnh thích nhất sư đệ, kia tự nhiên cũng liền cùng nàng đệ đệ giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly bản thân là không ngại đưa hắn vài món huyệt khí, chính là hiện tại không phải thời điểm, Lê Mặc Ảnh còn hôn mê bất tỉnh, nàng chỉ nghĩ hảo hảo chiếu cố hắn, thật sự không có tâm tình làm chuyện khác. Nàng đành phải nói, Lạc sư đệ, hôm nay sắc trời không còn sớm, ta cùng ngươi đại sư huynh muốn nghỉ tạm, hôm nay thật sự đa tạ ngươi, nếu không chê nói, ngày mai thỉnh ngươi lại đây ăn cơm. Lạc Kế Vân nghe xong lời này, vội vàng nói, ngượng ngùng, tiểu tẩu tử, không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, ta đi về trước. Tiễn đi Lạc Kế Vân lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly trở lại phòng ngủ, nhìn Lê Mặc Ảnh tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, nhịn không được khe khẽ thở dài. Cũng không biết Lê Mặc Ảnh rốt cuộc vì cái gì sẽ đột nhiên phát bệnh. Chẳng lẽ, cùng ngày hôm qua hai người cãi nhau có quan hệ? Hoàng Nguyệt Ly càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, rốt cuộc, hôm nay không phải trăng tròn chi dạ, Lê Mặc Ảnh gần nhất tình huống thoạt nhìn lại thực ổn định, không giống sẽ đột nhiên phát bệnh bộ dáng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhiều vài phần áy náy, có điểm hối hận như vậy kiên trì một hai phải làm hắn đi gặp Liêu Bất Ngôn. Ai, tính, nếu ngươi như vậy kiên trì, ta cũng không có biện pháp. Ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, ta không bức ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bất chi bất giấc mà, nàng liền dựa vào mép giường ngủ rồi. Bất quá, nàng trong lòng vẫn luôn nhớ Lê Mặc Ảnh bệnh tình, cho nên, rạng sáng thời gian, nàng liền bừng tỉnh lại đây. Chớp mắt khoảnh khắc, nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp, thanh tỉnh một chút, mới phát hiện, Lê Mặc Ảnh không biết khi nào đã tỉnh lại, chính chuyên chú mà nhìn chăm chú nàng. Kia nắng ban mai ánh sáng nhạt bên trong, hắn dùng cánh tay chống đỡ đầu, nửa chi khởi thân thể, ánh mắt thâm thúy mà lại ưu ảm. Ngươi! Ngươi tỉnh! Thân thể còn có hay không cái gì không thoải mái? Hoàng Nguyệt Ly hỏi, đồng thời duỗi tay, muốn đi sờ hắn cái chán. Nhưng nàng vươn tay lại bị Lê Mặc Ảnh ở nửa đường chặn lại. Hắn nắm lấy tay nàng, phóng tới ngực, thấp giọng hỏi nói, ngày hôm qua. Ngày hôm qua ta lại phát bệnh phải không? Là ngươi tới cứu ta. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, không sai, ngày hôm qua Mặc Nhị mang theo thương chạy trở về, nói ngươi đột nhiên phát bệnh, làm ta lập tức qua đi cứu ngươi. Chương 1279 hòa hảo trở lại, 3. Nói nơi này, nàng như là nhớ tới cái gì, chân mày cau lại. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ đột nhiên liền phát bệnh đâu? Hơn nữa, ngươi ảnh vệ cư nhiên tất cả đều bị thương, Mặc Nhị vừa đến ta nơi này liền ngất đi, phát sinh cái gì? Chẳng lẽ ngươi bị người nào tập kích? Lê Mặc Ảnh trầm mặc một chút, không thể nào, ta chỉ là tâm tình không tốt, nghĩ đến có điểm nhiều, cho nên mới sẽ đột nhiên phát bệnh. Mặc Nhị bọn họ, là bởi vì né tránh không kịp, bị ta đả thương. Hắn vẫn là quyết định không cần đem ngay lúc đó tình cảnh nói cho Hoàng Nguyệt Ly nghe. Một phương diện, hắn bị Liêu Bất Ngôn đánh bại, đối hắn như vậy cao ngạo nam nhân tới nói, là phi thường mất mặt một việc. Về phương diện khác, nếu Liêu Bất Ngôn yêu thầm nhà hắn Tiểu Ly Nhi, hắn càng muốn ngăn cách hai người tiếp xúc cơ hội. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, không phải thực tin tưởng, không thể nào. Ta tổng cảm thấy, Mặc Nhị ngày hôm qua trên người miệng vết thương, không giống như là lôi thuộc tính huyền lực tạo thành nha. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Hơn nữa, ta cũng không phải chỉ có lôi thuộc tính, chỉ là lôi thuộc tính thiên phú tương đối cường mà thôi. Thấy Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu, lộ ra nghi hoặc chi sắc, Lê Mặc Ảnh sợ nàng nghĩ nhiều, sẽ phát hiện trong đó điểm đáng ngờ, vì thế chạy nhanh rời đi đề tài. Đúng rồi, ngày hôm qua ta phát bệnh thời điểm, đồng nhiên trước mắt hiện lên một ít hình ảnh, ta cảm giác chính mình giống như nhớ lại kiếp trước một chút sự tình. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, ngay sau đó lộ ra kinh hỉ thần sắc, thật vậy chăng? Ngươi nhớ tới cái gì? Lê Mặc Ảnh nói, kỳ thật, ta có thể nhớ tới chỉ có một ít đoạn ngắn mà thôi, như là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, còn có. Chúng ta cùng đi bí cảnh thám hiểm sự tình. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, bật cười, phải không? Ngươi có thể nhớ tới chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Vậy ngươi còn có nhớ hay không? Ngươi lúc ấy giống cái lưu manh giống nhau cưỡng hôn ta. Ta lúc ấy giết ngươi tâm đều có. Ngươi sao lại có thể như vậy đâu? Lê Mặc Ảnh hồi tưởng khởi lúc trước, hai người kiếp trước lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cũng là cái dạng này tuổi, 14-15 tuổi, giống như một đóa sơ phóng nụ hoa, tiểu diễm non mềm, trên mặt còn mang theo không thể hoàn toàn biến mất ngây ngô. Nhoáng lên mắt, đều đã qua đã lâu đã lâu. Trước kia, hắn cảm thấy kiếp trước ký ức cũng không có gì tốt, liền tính nhớ lại tới. Chỉ sợ cũng không phải cái gì rất tốt đẹp sự, nhưng hiện tại, hắn lại thay đổi ý tưởng. Cùng Tiểu Ly Nhi ở chung mỗi một khắc, ở trong lòng hắn đều là phi thường quý giá mà đáng giá chân quý hồi ức, như thế nào có thể quên đi đâu. Hắn cười cười, nói, lúc ấy xác thật là ta không đúng, nhưng khi đó ta thật sự quá tuổi trẻ khí thịnh. Vốn dĩ chỉ là tưởng đánh với ngươi cái tiếp đón, không nghĩ tới ngươi chẳng những không để ý tới ta, còn tưởng rằng ta là đi theo ngươi đoạt bảo tàng, không khỏi phân trần liền công kích ta. Nếu không phải ta tu vi không tồi, chỉ sợ đương trường đã bị ngươi đánh thành trọng thương. Ngươi này tiểu nha đầu, cũng thật sự quá tàn nhẫn độc các đi. Lê Mặc Ảnh nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, thật sự nhịn không được buồn cười. Năm đó Hoàng Nguyệt Ly, cùng này một đời vẫn là có điểm khác nhau, lúc ấy nàng trước nay không chịu quá cái gì suy sụp, vẫn luôn là mọi người truy phủng đối tượng, cho nên tâm cao khí ngạo đến nhiều. Hoàng Nguyệt Ly cũng đồng thời nghĩ đến khi đó, khỏe miệng chịu chịu, làm ơn, ngươi khi đó đột nhiên chạy tới, không phải tới đoạt bảo, còn có thể là tới làm gì. Người bình thường khi đó không đều hẳn là thị hiềm mới đối sao. Ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nói ta. Chương 1280 hòa hảo trở lại, 4. Lê Mặc Ảnh đặc biệt vô tội mà nói, ta như thế nào biết ngươi sẽ tưởng nhiều như vậy. Ta vừa thấy đến ngươi, liền hôn đầu. Ngươi cũng không biết ta yêu thầm ngươi bao lâu. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, mở to hai mắt nhìn, ngươi yêu thầm ta. Sao có thể đâu? Ngày đó chính là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ta. Lê Mặc Ảnh sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra thần bí tươi cười, đó là ngươi lần đầu tiên thấy ta, cũng không phải ta lần đầu tiên gặp ngươi. Ngươi cũng không biết, ta mơ ước ngươi đã bao lâu. Hơn nữa ngươi ngày đó lại như vậy đáng yêu. Ta liền không nhìn xuống. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, trên mặt đột nhiên bay lên hai mảng tường đỏ. Ta nghe ngươi nói bừa. Dù sao, ngươi vừa thấy mặt liền cưỡng hôn ta, quả thực thật quá đáng. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi chính là cái nơi nơi ăn nữ hải tử đậu hủ đang đổ tử. Lê Mặc Ảnh bật cười nói, ta chỉ nghĩ ăn ngươi một người đậu hủ a, sao có thể nơi nơi quấy rầy mặt khác nữ hải tử. Bất quá, nếu sớm biết rằng lúc ấy nhất thời xúc động, liền sẽ làm ngươi đối ta có như vậy nhiều hiểu lầm, ta khả năng sẽ không như vậy xúc động, ít nhất sẽ nhận đến lần thứ hai gặp mặt. Lại hôn ngươi. Hắn đệ thấp tiếng nói, ánh mắt hơi trầm xuống, nói được thập phần ái muội. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống, giận trừng mắt hắn, ngươi. Ngươi còn có lý ngươi. Dù sao ta xem ngươi liền không phải người tốt. Nàng đẩy Lê Mặc Ảnh một phen, vốn tưởng rằng này nam nhân khẳng định không đau không ngứa, kia biết, Lê Mặc Ảnh cư nhiên theo tay nàng kính, đã bị đẩy ngã ở trên giường. Nàng chớp chớp mắt, mới nhớ tới, Lê Mặc Ảnh ngày hôm qua phát bệnh lúc sau, hôm nay khẳng định là phi thường suy yếu trạng thái, phỏng chừng là chịu không nổi nàng như vậy trà đạp. Nàng chạy nhanh lại thấu qua đi, tiểu tâm hỏi, Mặc Ảnh, ngươi không sao chứ? Lê Mặc Ảnh kêu lên một tiếng, không có việc gì, ta đều thói quen, ngươi mưu sát thân phu cũng không phải một lần hai lần. Ngươi! Hoàng Nguyệt Ly tưởng tấu hắn, nhưng nắm tay mới vừa giơ lên, lại không đành lòng mà thu trở về. Đúng rồi, nghe ngươi vừa rồi nói, ngươi là thật sự nhớ lại kiếp trước sự tình sao? Vậy ngươi có thể nói cho ta, kiếp trước ta xảy ra chuyện lúc sau. Ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì cũng sẽ trọng sinh đâu. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, lập tức nhăn lại mi, thử lại hồi tưởng một chút, lại vẫn là chỉ có thể cảm thấy trong đầu một mảnh hôn mê. Nếu là lại tiếp tục hồi tưởng, càng là sẽ ẩn ẩn làm đau, còn đau đến càng ngày càng kịch liệt. Hắn lo lắng như vậy đi xuống lại sẽ phát bệnh, đành phải từ bỏ nỗ lực, nói, ta. Cái này ta cũng nghĩ không ra. Ta chỉ có thể nhớ lại sớm nhất phát sinh sự tình, chúng ta ngay từ đầu ở chung, còn có mấy lần tranh chấp lại hòa hảo trải qua, lại sau này sự tình. Ta như thế nào cũng nghĩ không ra. Bao gồm ngươi nói cho ta, ngươi ở cực bắc băng nguyên sự tình, ta cũng hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ cần tưởng tượng, liền đau đầu đến muốn mệnh. Hoàng Nguyệt Ly là sợ nhất hắn phát bệnh, nghe xong lời này, vội nói, hảo đi, vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ, ngàn vạn đừng loạn suy nghĩ. Ngươi có biết hay không, ngày hôm qua ngươi phát bệnh bộ dáng có bao nhiêu dọa người. Giống như so trước vài lần còn muốn càng nghiêm trọng, ta thật sự thực lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, làm Lê Mặc Ảnh đau lòng không thôi. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Hắn nhẹ nhàng nắm Hoàng Nguyệt thủ đoạn, ngươi xem, ta hiện tại không phải đã bắt đầu hồi tưởng khởi kiếp trước một bộ phận sự tình sao. Khả năng phát tác càng ngày càng kịch liệt, là ta sắp sửa khôi phục ký ức dấu hiệu, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Chương 1281 hòa hảo trở lại, Nam. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật cũng không tin tưởng loại này lời nói, bởi vì Lê Mặc Ảnh phát tác khi không chỉ có riêng là đau đầu mà thôi, còn cùng với trong cơ thể ngoại kịch liệt huyền lực dao động, nàng còn chưa từng gặp qua có ai ly hồn chứng sẽ là cái dạng này bệnh trạng. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại không muốn lại cho nàng thời gian nghĩ nhiều, lại an ủi nàng nói, không có việc gì, ta thân thể của mình chính mình biết, phòng trừng chỉ cần ta ký ức hoàn toàn khôi phục, ly hồn chứng cũng liền không thuốc mà khỏi. Ngươi thật sự không yên tâm, ta cũng có thể đồng ý Liễu Bất Ngôn tới xem bệnh. Hoàng Nguyệt Ly tương đương ngoài ý muốn, bởi vì Lê Mặc Ảnh phía trước như vậy kháng cự tư thái, còn không tiếp cùng nàng dùng mình lâu như vậy, rõ ràng là một bước cũng không chịu lui. Hiện tại, nàng đều đã quyết định từ bỏ, kết quả, Lê Mặc Ảnh rồi lại đồng ý đi xem bệnh. Bất quá, hắn đều nói như vậy, không đồng ý chính là ngốc tử. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra sán lạn tươi cười, vội nói, hảo. Vậy nói định rồi, hôm nay ta khiến cho người đi cấp Liêu thần y y mang tin tức, thỉnh hắn thượng tông môn tới. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không nói gì. Lúc này Liêu Bất Ngôn đã sớm tức giận đến chạy đến nơi khác đi, Hoàng Nguyệt Ly có thể tìm được hắn mới có quỷ đâu. Hơn nữa, liền tính nàng có thể tìm được người, phỏng chừng Liêu Bất Ngôn 9 thành 9 cũng không nghĩ cho hắn xem bệnh đi, đến lúc đó trước cùng Hoàng Nguyệt Ly nháo phiên, liền sẽ là Liêu Bất Ngôn. Này nhất chiêu gọi là họa thủy đông dẫn, loại này ác nhân vẫn là để lại cho tình địch tới làm đi. Lê Mặc Ảnh yên tâm thoải mái mà tính kế Liêu Bất Ngôn một phen, đối với Hoàng Nguyệt Ly, cũng lộ ra thâm tình tươi cười. Hảo, đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi đừng lại cùng ta cãi nhau thì tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly đô đô miệng, không cao hứng cho lắm mà nói, ta nào có cùng ngươi cãi nhau. Rõ ràng là ngươi quá không nói đạo lý. Liên ở hai người tình trạng ý tiếp thời điểm, Mặc Nhị thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên. Thiếu tông chủ, Tam tiểu thư, các ngươi tỉnh sao? Lê Mặc Ảnh chính để sát vào Hoàng Nguyệt Ly mặt, chuẩn bị thân đi lên. Kết quả, liền ở hai người chỉ kém như vậy nửa tức không đến khoảng cách thời điểm, cư nhiên liền như vậy bị người đánh gãy. Đến bên miệng thịt mỡ không có ăn đến, Lê Mặc Ảnh tâm tình miễn bản có bao nhiêu không xong, sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống dưới. Sáng tinh mơ, quỷ gọi là gì? Hắn tức giận mà nói. Mặc Nhị tựa hồ là bị hắn hung ác ngữ điệu hoảng sợ, tạm dừng trong chốc lát, mới nơm nớp lo sợ mà nói, chủ tử, không phải thuộc hạ muốn quấy rầy hai vị, mà là cái kia Lạc thiếu gia sáng sớm liền tới rồi, đã ở phòng khách làm nửa canh giờ, thuộc hạ xem hắn đứng ngồi không yên bộ dáng, như là có việc gấp, cho nên. Lê Mặc Ảnh gắt gao nhăn lại mi, kia tiểu tử như thế nào tới? Ta không phải nói với hắn quá, người đang bế quan, làm hắn quá mấy ngày lại đến sao? Chẳng lẽ thật xảy ra chuyện gì? Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được buồn cười nói, ngày hôm qua ta đi cứu ngươi thời điểm, nhìn đến hắn, hắn giống như muốn cho ta giúp hắn luyện chế huyền khí, cho nên cấp thành cái dạng này, ta ngày hôm qua đuổi hắn trở về, làm hắn hôm nay lại đến, kết quả hắn sớm như vậy liền đến. Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng là khó coi, làm cái quỷ gì? Ngươi là của ta vị hôn thê, lại không phải hắn, dựa vào cái gì muốn tùy kêu tùy đến vì hắn phục vụ. Đặc biệt là còn đánh gây hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly thân thiết. Bọn họ hai cái dùng mình vài thiên, cũng liền có vài thiên không có như vậy thân mật. Hoàng Nguyệt Ly cười trấn an hắn, hảo hảo, ngươi đừng cùng tiểu hài tử so đo sao. Không có việc gì, ta có sẵn huyền khí cho hắn, chỉ cần 15 phút là có thể thu phục. Chương 1282 hòa hảo trở lại, 6. Sự thật chứng minh, 15 phút là trị không được. Lạc Kế Vân chọn lựa, tuyển nửa ngày, mới lựa chọn giống nhau huyền khí. Đến lúc này, lại đến ăn cơm trưa thời điểm. Lạc Kế Vân rõ ràng có điểm trì độn, cư nhiên không có nhận thấy được hắn đại sư huynh cơ hồ muốn phun hỏa ánh mắt, còn lưu lại ăn cơm. Chờ đến ăn xong cơm trưa, Lê Mặc Ảnh thật sự không thể nhịn được nữa, đem hắn cấp đuổi ra khỏi nhà. Trải qua này đoạn tranh chấp lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lại khôi phục cân ái trạng thái, hai người thân mật khăng khít mà ở Tinh Diệu Tông ra ra vào vào, chọc đến vô số người cực kỳ hâm mộ không thôi. Hoàng Nguyệt Ly ở cùng Lê Mặc Ảnh hòa hảo ngày hôm sau, khiến cho người đi tìm Liễu Bất Ngôn, hỏi thăm hắn khi nào trở về. Đáng tiếc, được đến lại là Liễu Bất Ngôn lại lần nữa rời đi đến khám bệnh tại nhà hơn nửa ngày về không chừng tin tức. Nghe được như vậy phản hồi, Hoàng Nguyệt Ly có điểm không cao hứng, hắn đây là có chuyện gì? Rõ ràng nói với hắn tốt ta. Như thế nào đã trở lại cũng không nói một tiếng, hơn nữa không rên một tiếng liền lại chạy mất. Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu thọc dao nhỏ, ta đã sớm nói, ta cùng hắn cho nhau xem đối phương không vừa mắt. Có lẽ hắn cũng không nghĩ cho ta xem bệnh, chỉ là làm cho ngươi mặt không hảo cự tuyệt, chờ ngươi vừa ly khai, hắn liền đổi ý. Thọc tình địch dao nhỏ, hắn là một chút tội ác cảm đều không có, hơn nữa Lê Mặc Ảnh tự nhận nói cũng là sự thật, Liễu Bất Ngôn xác thật không nghĩ cho hắn xem bệnh, cũng xác thật không hảo cự tuyệt Hoàng Nguyệt Ly, lời này nơi nào có giả. Nhiều nhất có điểm lầm đạo mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly quả nhiên tin tưởng không nghi ngờ, đối Liêu Bất Ngôn ấn tượng cũng biến kém, người này như thế nào như vậy a? Nếu là không nghĩ cho ngươi xem bệnh, nói thẳng thì tốt rồi, cư nhiên còn có lệ ta. Thật là thật quá đáng, lần sau hắn lại đến tìm ta, ta cũng không để ý tới hắn. Lê Mặc Ảnh cao hứng đến thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Không nghĩ tới nhà hắn tiểu Ly Nhi như vậy thiện giải nhân ý. Này liền muốn cùng Liễu Bất Ngôn phân rõ giới hạn. Hắn liều mạng nhịn xuống cười, nhưng bả vai còn ở không ngừng run rẩy. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà nhìn chằm chằm hắn xem, Mặc Ảnh, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là lại có chỗ nào không thoải mái sao? Ta không có việc gì. Lê Mặc Ảnh đang muốn giải thích, liền nghe thấy được tiếng đập cửa, ngay sau đó, Mặc Nhị thanh âm truyền đến, chủ tử, tông chủ phái người lại đây. Nói là Tây Thiên Vực Bích Hà Tông phái tới người đã tới rồi, thỉnh ngài qua đi nghị sự. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ta đã biết, lập tức qua đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, kỳ quái mà nói, Bích Hà Tông. Bọn họ như thế nào sẽ phái người lại đây? Cái này Bích Hà Tông, nàng kiếp trước cũng là nghe nói qua, là Tây Thiên Vực đệ nhất đại tông môn, cùng Nam Thiên Vực Tinh Diệu Tông xem như thể danh. Bất quá, tứ đại thiên vực võ giả bình quân tu vi có cao có thấp, tây thiên vực chính là võ giả thực lực mạnh nhất một cái thiên vực, nam thiên vực là thực lực kém cỏi nhất. Cho nên, tuy rằng nói là tề danh, nhưng Bích Hà Tông tổng thể thực lực, cùng Đế Lăng Thành một ít đại tông môn đều là tính kém không có mấy, Tinh Diệu Tông liền phải kém không ít, hai người trên thực tế cũng không phải một cái cấp bậc thượng. Lê Mặc Ảnh không kịp giải thích, ta hãy đi trước một chuyến, chờ trở về lại cùng ngươi giải thích, nếu ta về trễ, ngươi liền ăn cơm trước, không cần chờ ta, ân. Hắn nói xong, túi đầu, thập phần tự nhiên mà ở trên mặt nàng hôn một cái, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới đứng ở một bên ảnh vệ. Thân xong, hắn xoay người liền rời đi. Mặc Nhị nỗ lực duy trì chính mình động tác, tranh thủ làm được mắt nhìn thẳng, liền xem cũng không dám xem Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, thập phần cứng đờ mà đi theo rời đi. Chương 1283 Thượng Cổ Bí Cảnh 1. Hoàng Nguyệt Ly chán đến chết mà, chuẩn bị thừa dịp Lê Mặc Ảnh không ở thời điểm, đi ra cửa nhìn xem Tô Tình Nguyệt bọn họ. Nào biết, mới đi tới cửa, liền gặp gỡ một cái khách không mời mà đến. Bạch cô nương, mấy tháng không thấy, ngươi giống như so lần trước càng thêm xinh đẹp, không hổ là đại sư huynh thích thượng cô nương. Một đạo hơi mang vài phần âm nhu tiếng nói, ở nàng sau lưng vang lên. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại, liền nhìn đến một thân màu xanh lá trường bào Lệ Lăng Xuyên liền ở cách đó không xa nhìn nàng, trên mặt hắn tuy rằng mang theo cười, nhưng ánh mắt lại có vẻ thập phần thanh lãnh. Nguyên lai là ngươi. Chúng ta giống như không thân đi. Phiền thoái ngươi nhường một chút. Hoàng Nguyệt Ly không chút khách khí mà nói. Nàng còn nhớ rõ, lần trước tại Ám Nguyệt rừng rậm, Lệ Lăng Xuyên thiếu chút nữa đem Lê Mặc Ảnh cấp hại chết, này nhưng chính là nàng kẻ thù. Nàng đối hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt. Lệ Lăng Xuyên lại như là không thấy được nàng căm thù đến tận xương tủy ánh mắt, thẳng đi tới nàng trước mặt. Như thế nào? Đại sư huynh cư nhiên không có đi theo ngươi, bảo hộ ngươi. Thế nhưng làm ngươi một người ở Tinh Diệu Tông nơi nơi loạn đi. Hoàng Nguyệt Ly khoanh tay trước ngực, quan ngươi chuyện gì? Ta chỉ là lo lắng đại sư huynh vô pháp hảo hảo bảo hộ ngươi a. Rốt cuộc. Ta nghe nói, nhà ta tam sư muội cùng tiểu sư muội, nhưng đều đối với ngươi hận thấu xương a. Tấm tắc, ngươi là gan nhưng thật ra cũng thật đủ đại. Tại đây hai vị thiền kim trong tay đem đại sư huynh bắt cóc không nói, cư nhiên còn dám đối với các nàng mọi cách nhục nhã, đảo thật là hảo thủ đoạn a. Lệ Lăng Xuyên cười nói lời nói ra mỗi một câu, lại đều hàm chứa trảo phúng chi ý. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà nói, ngươi tới chính là vì cùng ta nói này đó. Vẫn là muốn vì hai vị Mộ Dung tiểu thư xuất đầu. Dung ta nhắc nhở ngươi, Tinh Diệu Tông không chỉ có là địa bàn của ngươi, cũng là ta vị hôn phu địa bàn. Ngươi muốn ở chỗ này động thủ nói, xui xẻo người liền không biết là ai. Lệ Lăng Xuyên cũng là sáu trọng cảnh võ giả, hơn nữa tinh với thực chiến, muốn nói sức chiến đấu, còn xa ở Mộ Dung Phi phía trên. Mấy tháng trước tại Á Nguyệt rừng rậm gặp được hắn, Hoàng Nguyệt Ly xa xa không phải đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại nhưng không giống nhau, Hoàng Nguyệt Ly tự nhận, liền tính không thể đánh bại hắn, ít nhất chạy trốn bản lĩnh là có, lại nói, Lê Mặc Ảnh cũng tùy thời khả năng gấp trở về. Cho nên, nàng cũng không như thế nào khẩn trương. Lệ Lăng Xuyên hướng nàng đi vào một chút, trên người huyền lực cũng bắt đầu ngoại phóng, muốn đối nàng tạo thành một chút cảm giác áp bách. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không có gì phản ứng, cái này làm cho hắn đột nhiên thấy thập phần thất bại. Có ý tứ. Ngươi nhưng thật ra thật cảm thấy, Lê Mặc Ảnh có thể bảo hộ ngươi cả đời. Hoàng Nguyệt Ly nâng cảm, không chút do dự nói, đương nhiên. Bất quá. Ta cũng không cần hắn bảo hộ ta chính mình có thể bảo hộ chính mình. Đây cũng là nàng vẫn luôn nỗ lực mục tiêu, nàng cũng không tưởng trở thành Lê Mặc Ảnh liên lụy, nàng tưởng cùng kiếp trước giống nhau, trở thành cùng hắn kề vai chiến đấu chiến hữu, có thể lẫn nhau đem phía sau lưng phó thác cấp đối phương. Nàng cũng không phải là những cái đó nhu nhược thiếu nữ. Lệ Lăng Xuyên nhịn không được cười to ra tới, hảo, nói được nhưng thật ra đủ đại khí. Không hổ là đại sư huynh nữ nhân. Hy vọng ngươi 10 ngày lúc sau, còn có thể nói ra nói như vậy tới. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Lệ Lăng Xuyên cười lạnh nói, ngươi biết. Sư phụ hôm nay vì cái gì sáng sớm liền đem đại sư huynh cấp kêu đi, còn cứ như vậy cấp. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến Lê Mặc Ảnh rời đi khi vội vàng bộ dáng, cũng có chút nghi hoặc. Vì cái gì? Không phải bởi vì Bích Hà Tông người hôm nay muốn tới sao? Kia hắn có hay không nói cho ngươi? Bích Hà Tông người là vì cái gì mà đến? Chương 1284 Thượng Cổ Bí Cảnh 2. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, không nói gì, chỉ là lạnh lùng mà nhìn Lệ Lăng Xuyên. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy gia hỏa này có âm mưu. Lệ Lăng Xuyên nói thật cho ngươi biết đi, Bích Hà Tông này tới, là vì bọn họ ở Nam Thiên Vực cùng Tây Thiên Vực giao giới vị trí, phát hiện một chỗ thượng cổ bí cảnh. Thượng cổ bí cảnh, này không phải là thật sự đi. Lời vừa nói ra, liền Hoàng Nguyệt Ly cũng nhịn không được kinh ngạc lên. Thượng cổ thời kỳ, Thiên Lăng Đại Lục huyền khí nồng đậm, cường giả như mây, cho nên thượng cổ bí cảnh chung thường thường ẩn chứa đại lượng thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay cơ duyên cùng bảo vật. Rất nhiều người tiến vào một lần bí cảnh, liền sẽ một bước lên trời, trở thành đỉnh cấp cao thủ. Giống Hoàng Nguyệt Ly phát hiện Thánh Hoàng tộc truyền thừa tháp, chính là đồng loạt, nhưng truyền thừa tháp diện tích rất nhỏ, chỉ là một chỗ di tích, cũng không có bí cảnh như vậy đại thăm dò không gian. Ở trong bí cảnh che giấu cơ duyên sẽ càng nhiều. Bất quá, ở Thiên Lăng Đại Lục, phát hiện thượng cổ bí cảnh cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có 10 chỗ, trong đó 7 chỗ đều bị Đế Lăng Thành lãnh đời tông môn sở khống chế. Cho nên, nếu Bích Hà Tông thật sự phát hiện một chỗ tân thượng cổ bí cảnh, kia chính là ghê gớm phát hiện, đủ để điên đảo toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục thế lực cách cục. Lệ Lăng Xuyên quan sát đến trên mặt nàng biểu tình, thong thả ung dung mà nói, ta cần thiết lừa ngươi sao? Chờ đại sư huynh trở về, ngươi vừa hỏi sẽ biết. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là có chút không tin. Bích Hà Tông phát hiện thượng cổ bí cảnh, thế nhưng không chính mình độc chiếm, còn tới nói cho Tinh Diệu Tông. Này thật sự không hợp với lẽ thường đi. Lệ Lăng Xuyên nói, như thế nào? Này có cái gì kỳ quái? Bích Hà Tông tuy rằng phát hiện bí cảnh, nhưng không có năng lực mở ra bí cảnh. Nghe nói cái này bí cảnh yêu cầu 20 vị cửu trọng cảnh võ giả cùng nhau vận công, mới có thể thuận lợi mở ra. Bích Hà Tông cũng không có nhiều như vậy cửu trọng cảnh võ giả. Thì ra là thế. Nói như vậy, bọn họ là tới tìm Tinh Diệu Tông hợp tác. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì? Lệ Lăng Xuyên nói, không tồi, Tây Thiên Vực tuy rằng cũng có mặt khác tông môn, chính là, bọn họ dù sao cũng là một cái thiên vực, Bích Hà Tông cũng không nghĩ tiện nghi đối thủ cạnh tranh, bởi vậy mới tuyển thượng xa ở Nam Thiên Vực Tinh Diệu Tông. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình, nói như vậy. Tinh Diệu Tông cũng sẽ phái người tiến vào bí cảnh. Đều phải điều kiện gì, mới có thể đi vào a? Lệ Lăng Xuyên kinh ngạc nhìn nàng một cái, có chút ngoài ý muốn nói, nghe ngươi khẩu khí, ngươi còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì a? Ta nói cho ngươi, loại này thượng cổ bí cảnh, khẳng định muốn hạn chế tiến vào danh ngạch, nhưng đại sư huynh là nhất định sẽ đi vào, mà ngươi đâu, cũng chỉ có thể ngốc tại bên ngoài. Ngươi ngẫm lại. Hiện tại Tinh Diệu Tông có bao nhiêu nhân đấu kỵ ngươi đoạt đi rồi bọn họ nam thần. Chờ đại sư huynh vừa đi, có bao nhiêu người muốn trả thù ngươi. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt. Lệ Lăng Xuyên cho rằng nàng sợ, lộ ra đắc ý tươi cười, hiện tại biết khẩn trương. Sợ hãi. Chờ đại sư huynh tới rồi bí cảnh bên trong, nghĩ ra được cứu ngươi đều không kịp. Ngươi còn không phải mặc người sâu xé. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó, sắc mặt biến đổi. Cố ý làm ra thập phần kinh hoàng sợ hai bộ dáng, nhỏ giọng nói, kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mặc ảnh. Mặc ảnh hắn thật sự liền như vậy mặc kệ ta sao? Lệ Lăng Xuyên thấy nàng loại vẻ mặt này, trong lòng nhịn không được cười ha hả. Hắn hướng dẫn từng bước, kia đã có thể muốn xem hắn coi trọng không coi trọng ngươi. Nếu hắn coi trọng ngươi, có lẽ hắn sẽ vì ngươi, từ bỏ tiến vào bí cảnh cơ hội nha. Chương 1285 Thượng Cổ Bí Cảnh 3. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh, lúc này mới xem như minh bạch Lệ Lăng Xuyên dụng ý. Nguyên lai, gia hỏa này là lo lắng Lê Mặc Ảnh sẽ tại Thượng Cổ Bí Cảnh chung ở có đột phá, cho nên mới tới hù dọa nàng, muốn cho nàng ngăn cản Lê Mặc Ảnh tiến vào bí cảnh a. Đại khái ở Lệ Lăng Xuyên trong mắt, nàng như vậy tu vi không tính thu hút, là nhất định yêu cầu Lê Mặc Ảnh tới bảo hộ. Cho nên, hắn liền cho rằng chính mình nhất định sẽ luyến tiếc Lê Mặc Ảnh rời đi. Đáng tiếc, hắn thật là suy nghĩ nhiều quá. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, kia. Ta nên làm như thế nào, hắn? Hắn mới sẽ không đi bí cảnh đâu. Lệ Lăng Xuyên cười nói, cái này. Nói có khó không, nói không khó cũng không khó. Nếu hắn thật sự đau lòng ngươi nói, khẳng định sẽ vì ngươi lưu lại, ngươi chỉ cần nhiều cầu xin hắn là được. Đương nhiên, nếu là hắn không chịu vì ngươi từ bỏ nói, vậy thuyết minh. Ha ha, chính ngươi minh bạch. Minh bạch cái quỷ. Đây là thật đương nàng là cái gì cũng đều không hiểu vô tri nữ nhân. Vì có thể làm vị hôn phu bồi tại bên người, liền đi chậm trễ hắn tiền đồ, này đến là nhiều xuẩn nhân tài có khả năng đến ra tới a. Hoàng Nguyệt Ly thật muốn hướng lên trời trợn trắng mắt, nhưng vẫn là nhìn xuống. Nàng nhút nhát sợ sệt mà nói, kia, chờ hắn về nhà, ta lại khuyên nhủ hắn đi. Lệ Lăng Xuyên thấy nàng cái dạng này, tự cho là đắc kế, lại lửa cháy đổ thêm dầu mà nói, kia đã có thể muốn xem bản lĩnh của ngươi. Hiện tại ghen ghét người của ngươi, đã đều đang thương lượng muốn như thế nào đối phó ngươi. Ha ha, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói, hắn xoay người liền rời đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn bóng dáng, hơi hơi nhíu mày. Nghe Lệ Lăng Xuyên ý tứ trong lời nói, lần này tiến vào bí cảnh cơ hội nhất định là rất khó đến, bằng không hắn sẽ không như vậy ba ba mà lại đây uy hiếp nàng, liền vì lớn nhất trình độ mà ngăn cản Lê Mặc Ảnh đi vào. Nói không chừng, Lệ Lăng Xuyên bọn họ đã nắm giữ bí cảnh tình huống như thế nào. Xem ra, việc này đến cùng nhà nàng vị hôn phu thương lượng một chút. Buổi tối, Lê Mặc Ảnh mang theo một thân hàn ý trở lại trong phòng, vẻ mặt lược hiện mỏi mệt, môi mỏng nhẹ nhấp, kia trương tuấn mỹ trên mặt, cũng hiện ra vài phần không kiên nhẫn chi sắc. Bất quá, ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cười nhạt đón nhận tiến đến thời điểm, hắn liền nháy mắt thả lỏng lại, còn lộ ra một tia ý cười. Tiểu Ly Nhi, nghe nói ngươi hôm nay lại đi ra ngoài đi dạo phố. Mua cái gì thứ tốt? Hoàng Nguyệt Ly nói, mua cái gì không thể nói cho ngươi, đây là bí mật. Bất quá, ta hôm nay gặp một cái không tưởng được người. Ngươi đoán là ai? Lê Mặc Ảnh nhướng mày, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Nhà hắn Tiểu Ly Nhi vẻ mặt bỡn cợt thần sắc, trước mắt to, chờ đợi hắn trả lời. Lê Mặc Ảnh cố ý chần chờ trong chốc lát, ân. Cái này sao? Giống như rất khó đoán. Hắn dừng một chút, ngay sau đó nói, bất quá, ta đoán, hẳn là ta nhị sư đệ Lệ Lăng Xuyên đi. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc thất vọng lên, ngươi làm sao mà biết được? Này ngươi đều có thể đoán được. Này đương nhiên là bởi vì chúng ta tâm hữu linh tê. Lê Mặc Ảnh cười nói. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, nghe ngươi nói bừa. Ngươi có phải hay không phải người đi theo ta? Vẫn là mặc nhất cái này miệng rộng bán đứng ta. Lê Mặc Ảnh méo méo nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, lắc đầu nói, đều không phải, chẳng qua, Lệ Lăng Xuyên hôm nay hẳn là đi sư phụ nơi đó, cùng nhau thương nghị, nhưng hắn lại đến muộn gần nửa canh giờ. Liên tưởng lên, hắn hẳn là tiện đường lại đây gặp ngươi đi. Chương 1286 Thượng Cổ Bí Cảnh, 4. Hoàng Nguyệt Ly đô nổi lên miệng, ngươi cũng không tránh khỏi quá thông minh một chút đi. Liên này đều có thể liên hệ lên. Ta đây hỏi ngươi có thể hay không đoán ra, hắn cùng ta nói gì đó đâu. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà nói, còn có thể có cái gì. Phỏng chừng là hù dọa ngươi một hồi, sau đó tưởng ngăn cản ta đi thượng cổ bí cảnh đi. Hoàng Nguyệt Ly cái này thật sự giật mình, ngươi cư nhiên liền cái này đều đoán được. Không sai, hắn xác thật là nói như vậy, hắn nói ngươi không còn nữa. Ta khẳng định bị người khi dễ, cho nên làm ta cầu xin ngươi lưu lại bồi ta. Hắn khi ta là ngu ngốc sao? Nàng tức giận bất bình mà nói. Lệ Lăng Xuyên nói những lời này, quả thực chính là vũ nhục nàng chỉ số thông minh A. Lê Mặc Ảnh nhịn không được lắc đầu cười nói, biết hắn là cái ngu xuẩn, ngươi cũng đừng phản ứng hắn, làm hắn diễn kịch một vai đi thôi. Lệ Lăng Xuyên ý đồ, hắn nhiều năm trước liền trong lòng rõ ràng, đơn giản chính là thay thế được hắn, trở thành Tinh Diệu Tông tương lai chủ nhân. Chính là, Lệ Lăng Xuyên lại chưa bao giờ có nghĩ tới, kỳ thật, Lê Mặc Ảnh đối Tinh Diệu Tông căn bản là trướng mắt, ngày sau cũng sớm muộn gì sẽ rời đi, vốn là sẽ không theo hắn trở thành đối thủ cạnh tranh. Nhưng thật ra Lệ Lăng Xuyên vẫn luôn ở tìm đường chết trên đường, còn như vậy đi xuống, sớm muộn gì sẽ đem chính mình mạng nhỏ đều làm không có. Lê Mặc Ảnh tuy rằng không có nói rõ, nhưng Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn tâm ý tương thông. Quang tử hắn khỏe miệng cười lạnh, cũng có thể đoán ra hắn tâm ý tới. Nàng nhịn không được hiểu ý cười, lại nói, đúng rồi, kia thượng cổ bí cảnh sự tình, chính là thật sự. Lệ Lăng Xuyên nói, Bích Hà Tông phái người tới, muốn cùng các ngươi cùng nhau mở ra thượng cổ bí cảnh. Đó là một chỗ tân phát hiện bí cảnh sao? Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, việc này nhưng thật ra không giả, Bích Hà Tông người vận khí thực hảo, lần này nghe nói là từ một quyển thất truyền điển tịch trung. phát hiện một chỗ thượng cổ chân thần lưu lại động phủ, cũng phí hảo một phen công phu mới xác định vị trí, vốn là tuyệt đối không thể cùng chúng ta Tinh Diệu Tông lộ ra, bất quá, ai làm cho bọn họ trong tông môn cửu trọng cảnh võ giả không nhiều lắm, lần này là bị bất đắc dĩ, mới cùng chúng ta hợp tác. Hoàng Nguyệt Ly được đến hắn đích xác nhận, càng thêm hưng phấn, thật vậy chăng? Có thể đạt tới chân thần cấp bậc tuyệt thế cường giả, cơ hồ đều ở thần giới sinh hoạt, rất ít có trở lại Thiên Lang Đại Lục tới, như vậy bí cảnh, khả ngộ bất khả cầu a. Bên trong nhất định có rất nhiều bảo vật. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng, cười nói, như thế nào, nghe ngươi ý tứ, ngươi cũng tưởng đi vào. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, đó là đương nhiên. Lê Mặc Ảnh nói, có cơ hội như vậy, danh ngạch khẳng định sẽ không quá nhiều, đến lúc đó trong tông môn các bè phái, khẳng định đều phải đoạt phá đầu, hơn nữa cơ hội chỉ biết cấp thân truyền đệ tử. Hoàng Nguyệt Ly bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ta thân là thiếu tông chủ vị hôn thê, cư nhiên vào không được? Lê Mặc Ảnh nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi chiều nàng để sát vào, ngươi hôn ta một ngụm, ta liền mang ngươi đi vào. Hoàng Nguyệt Ly lại không thân hắn, mà là duỗi tay méo lô thai hắn, tưởng mở. Ta nói cho ngươi, Lệ Lăng Xuyên chính là nói, nếu là ngươi đi vào, ta cái này tứ trọng cảnh tiểu đáng thương ở bên ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều người khi dễ ta, đến lúc đó ta đã có thể thảm. Còn có thể có người khi dễ ngươi. Không đều là ngươi ở khi dễ người khác sao? Ta mỗi ngày ra cửa, đều nghe thấy có người cùng ta cáo trạng, nói ngươi hôm nay tấu cái này tấu cái kia. Lê Mặc Ảnh cố ý chê cười nàng. Đó là bọn họ nên tấu. Ta đánh người cũng là thực cố sức hảo đi. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà nói. Chương 1287 Bích Hà Tông người tới. 1. Thấy Hoàng Nguyệt Ly có chút không cao hứng, Lê Mặc Ảnh mới cười nói, hảo đi, ngươi đều nói, ngươi là thiếu tông chủ vị hôn thê, kia như thế nào có thể không cho ngươi tiến bí cảnh đâu. Ngươi yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly dương mắt, lạnh căm căm mà ngắm hắn, không chê ta cái này tứ trọng cảnh vướng chân vướng tay sao. Lê Mặc Ảnh bật cười. Nhẹ nhàng ôm vòng lấy nàng eo thon, sao có thể? Chúng ta đệ nhất luyện khí sư chịu hạ mình hàng quý cùng ta tổ đội, đây là vinh hạnh của ta mới đúng. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới vừa lòng, ngạo kiều mà nói, ừ, tính ngươi có thể nói. Lệ Lăng Xuyên không có nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh sẽ mang theo Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau tiến bí cảnh, chính là bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, Lê Mặc Ảnh như vậy bảy trọng cảnh cao thủ, bên người mang cái tứ trọng cảnh tiểu nha đầu. Đó là thực vướng bận. Nếu chỉ đi an toàn địa phương, kia cái này bí cảnh đi cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng nếu là thật sự đi mạo hiểm, lại dễ dàng bị tu vi thấp người liên lụy. Hắn sao có thể nghĩ đến, trên đời này cư nhiên còn có Hoàng Nguyệt Ly như vậy không hợp với lẽ thường tồn tại đâu. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh vẫn là có điểm lo lắng Hoàng Nguyệt Ly an toàn, nhưng hắn tự tin có thể bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly, hơn nữa kia tiểu nha đầu trời sinh thích mạo hiểm, cản cũng ngăn không được. Hắn đơn giản cũng liền không uổng cái kia sức lực. Qua hai ngày, Bích Hà Tông người liền đến. Bởi vì Bích Hà Tông là tông chủ mang theo vài vị trưởng lão đích thân tới, cho nên thịnh huống chưa bao giờ có, liền Mộ Dung Đức bọn người mặc vào chính thức trang phục, rời núi môn vài dặm, nhiệt tình nên đón. Lê Mặc Ảnh cấp Mộ Dung Đức mặt mũi, cũng đi theo nên đón. Hoàng Nguyệt Ly chỉ là cái ngoại môn đệ tử, không có tư cách đi theo tông chủ đại nhân, cũng không nghĩ ra cái này nổi bật. Bất quá, Tô Tình Nguyệt bọn họ đều vội vàng đi xem náo nhiệt, nàng liền cũng đi theo cùng đi. Bích Hà Tông phi thuyền rơi xuống đất, thoạt nhìn so Tinh Diệu Tông còn muốn xa hoa thật lớn, hơn nữa phô trương mười phần, rõ ràng chính là tưởng ở ngay từ đầu liền áp Tinh Diệu Tông một đầu. Nghe chung quanh truyền đến thật xinh đẹp, thật là lợi hại tán thường thanh, Hoàng Nguyệt Ly lại lặng lẽ nhíu mày. Xem cái dạng này, Bích Hà Tông là người tới không có ý tốt ta. Nếu thật là thành tâm tới nói chuyện hợp tác nói, hẳn là không phải là dùng như vậy khiêu khích tư thái tới cửa. Qua không lâu, Bích Hà Tông Tông chủ liền từ trên phi thuyền đi xuống tới. Bích Hà Tông Tông chủ Thôi Nguyên Sơn, Hoàng Nguyệt Ly trước kia cũng có điều nghe thấy, hắn năm nay hẳn là cùng Mộ Dung Đức không sai biệt lắm tuổi, cũng là cửu trọng cảnh cao thủ, bất quá, đồng dạng là cửu trọng cảnh võ giả, thực lực chênh lệch là rất lớn. Thôi Nguyên Sơn tổng hợp thực lực muốn so Mộ Dung Đức cao hơn một mảng lớn tới. Thôi Nguyên Sơn đi đến Sơn môn khẩu, nhất phái kiêu căng bộ dáng, không lạnh không nhiệt mà cùng Mộ Dung Đức chào hỏi. Mộ Dung lão đệ, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Mộ Dung Đức sắc mặt cương một chút, nhưng ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, nhanh như vậy liền gặp mặt, thật là không tưởng được. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng, lấy thôi lão huynh ngươi cao ngạo, lần trước võ hội khi thua như vậy thảm, chỉ sợ có hảo một thời gian sẽ không lại lộ mặt đâu. Thôi Nguyên Sơn sắc mặt rốt cuộc thay đổi, tức giận đến râu đều kiều lên. Này! Này chỉ là sai lầm mà thôi. Lại nói, ngươi cũng đơn giản là vận khí tốt, thu cái hảo đồ đệ mà thôi. Lại không phải chính ngươi bản lĩnh, có cái gì hảo đắc ý. Mộ Dung Đức thấy hắn tức giận, cười đến càng là vui vẻ, xem ngươi nói. Đến chúng ta tuổi này, tu vi là rất khó tinh tiến, kia so còn không phải là đồ đệ, sẽ giáo đồ đệ, đó chính là lớn nhất bản lĩnh. Chương 1288 Bích Hà Tông người tới, 2. Nghe được hai người đối thoại, vây xem ngoại môn đệ tử nhóm rất nhiều đều là cảm thấy lẫn lộn. Đây là tình huống như thế nào? Không phải nói, Bích Hà Tông tông chủ là cố ý tới chúng ta Tinh Diệu Tông bái phòng sao? Thấy thế nào bộ dáng này? Có điểm người tới không có ý tốt ta. Ai, ngươi là mới tới hay sao? Khó trách không hiểu biết tình huống. Mấy tháng trước, Bích Hà Tông tông chủ chính là mang theo nhất bang đồ đệ tới, nói là muốn cùng bổn tông luận bàn tới. Kết quả, bị chúng ta thiếu tông chủ tấu đến kẹ ra quần, kẹp chặt cái đuôi chạy về đi. Ngươi nói này quan hệ có thể hảo sao? A, cái gì? Còn có loại chuyện này? Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi nhìn đến thôi tông chủ sau lưng cái kia xuyên màu xanh biển quần áo người trẻ tuổi không có. Đó chính là thôi tông chủ đại đệ tử Lãnh Dật Phong. Nghe nói, vẫn là cái cửu phẩm thiên tài đâu. Kết quả? Ha ha, hoàn toàn không phải chúng ta thiếu tông chủ đối thủ. Hoa, kia thiếu tông chủ đến có bao nhiêu lợi hại a? Thật không hổ là chúng ta Tinh Diệu Tông nam thần a. Bất quá, kia Lãnh công tử lớn lên cũng thực không tồi a, văn nhã lại tuấn tú. Kia lại như thế nào? Cùng thiếu tông chủ đối nghịch, đó chính là chúng ta Tinh Diệu Tông địch nhân. Ngươi cũng không thể đối với địch nhân hoa si a. Một đám ngoại môn đệ tử nhỏ giọng nghị luận, Hoa Nguyệt Ly tránh ở bên cạnh nghe lén lúc sau, tò mò mà đem ánh mắt đầu hướng về phía Thôi Nguyên Sơn phía sau. Hắn mang đến đồ đệ thực không ít, bất quá, xuất sắc nhất chính là theo sát ở hắn bên người cái kia, hẳn là chính là chúng đệ tử nói Lãnh Dật Phong. Lãnh Dật Phong sắc thật tuấn tú lịch sự, xem trên người hắn hơi thở, cũng ở 6 trọng cảnh 7-8 tầng chi gian, thoạt nhìn so Lệ Lăng Xuyên cùng Mộ Dung Phi đều phải mạnh hơn nhiều. Không chỉ có như thế, Thôi Nguyên Sơn mặt khác còn mang theo 5-6 cái đồ đệ, tất cả đều là 6 trọng cảnh trở lên, hướng kia vừa đứng, tương đương đồ sộ. Bất quá, Bích Hà Tông bên này thực lực cao cường đệ tử lại nhiều, cũng không có tác dụng gì, Tinh Diệu Tông chỉ bằng vào Lê Mặc Ảnh một cái, liền cũng đủ ngạo thị đàn luân. Thôi Nguyên Sơn bị Mộ Dung Đức một phen trào phúng, tức giận đến xanh mặt, thật vất vả, mới áp xuống trong lòng lửa giận, hừ lạnh vài tiếng. Mộ Dung lão đệ, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ nói chính mình sẽ giáo đồ đệ. Ngươi tin hay không, nếu là Lê công tử là bái ta làm thầy, hiện tại nói không chừng đều đã thượng bắt trọng cảnh, đi theo ngươi, căn bản chính là bị chậm trễ. Lê công tử, ngươi suy xét, nếu có muốn sửa bái Bích Hà Tông ý nguyện, cứ việc mở miệng. Nghe xong lời này, Mộ Dung Đức giống như là bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Thôi lão huynh, đào giác đối phương tông môn đệ tử, đây chính là hỏng rồi giang hồ quy củ bị hồi sự. Ngươi không sợ bị sở hữu tông môn tập thể công kích, ngươi liền chờ xem đi. Nha, như vậy khẩn trương, đây là biết thực lực của chính mình vô dụng, cho nên thật sợ đồ đệ chạy sao. Thôi Nguyên Sơn tiếp tục châm chọc niệm ai. Lê Mặc Ảnh còn không có cái gì phản ứng, Lãnh Dật Phong lại nắm chặt nắm tay, cứ việc cực lực áp lực, lại vẫn là lộ ra vài phần ghen ghét chi sắc. Hắn đã từng cũng là Xuân Phong đắc ý thiên chi kiêu tử, bị toàn bộ tông môn chúng tinh cùng nguyệt mà phủng, đều cho rằng hắn là tương lai chấn hương tông môn như một người được chọn. Kết quả đâu? Lần trước Thôi Nguyên Sơn mang theo hắn đến Tinh Diệu Tông đa quán, vốn tưởng rằng là tất thắng, nào biết, liền ở Tinh Diệu Tông đệ tử tất cả đều bị đánh đến bò không đứng dậy thời điểm, cái này Lê Mặc Ảnh lại vội vội vàng vàng mà tới rồi trở về. Lê Mặc Ảnh một thân phong trần mệt mỏi, liền mướt mồ hôi quần áo đều không kịp đuổi, liền chạy đến trên đài, vội vàng đối hắn ra chiêu. Lúc ấy, Lãnh Dật Phong còn ở trong lòng cười lạnh, liền loại trạng thái này, còn tưởng thắng chính mình loại này thiên tài. Chương 1289 Bích Hà Tông người tới, 3. Chính là, kết quả cuối cùng, lại là hắn bị hung hăng mà đánh mặt. Lê Mặc Ảnh ba lượng hạ liền đánh bại hắn, sau đó như là chụp đã chết một con rồi bỏ như vậy có lệ mà chắp tay, liền chạy lấy người. Từ đầu tới đuôi, Lê Mặc Ảnh cũng chưa con mắt xem qua hắn, dẫn tới Lãnh Giật Phong đến nay còn tại hoài nghi, Lê Mặc Ảnh có phải hay không căn bản là không biết hắn đánh bại đến tột cùng là người nào. Mà hiện tại, hắn sư phụ cư nhiên còn công nhiên hướng Mộ Dung Đức nói ra nói như vậy tới. Tuy rằng thoạt nhìn đây là vui đùa lời nói, nhưng Lãnh Giật Phong chính là rất rõ ràng, hắn sư phụ thật sự đối Lê Mặc Ảnh mơ ước đã lâu. Nếu là Lê Mặc Ảnh thật tới rồi Bích Hà Tông, còn có hắn Lãnh Giật Phong dừng chân chỗ sao? Lãnh Giật Phong trong lòng ghen ghét đan sen, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh như là đã nhận ra hắn tầm mắt, lẳng lặng mà quét hắn liếc mắt một cái. Lãnh Giật Phong cùng hắn nhìn nhau một cái trước mắt, lại giống như gặp sấm đánh, cả người chấn động. Bởi vì, cặp mắt kia thật sự là quá thâm trầm, quả thực giống như u minh giống nhau thâm thúy, cũng âm trầm lãnh úc, làm người hãi hùng khiếp vía. Thật là đáng sợ. Lúc này, Mộ Dung Đức bị luân phiên trào phúng, cũng trở nên khẩn trương lên, đối mặt Thôi Nguyên Sơn thời điểm, đều có vẻ tự tin không đủ, nói chuyện cũng hư thật sự. Hừ, họ thôi. Ngươi đừng nghĩ này đó tiện chiêu ly gián chúng ta thầy trò cảm tình, Mặc Ảnh chính là từ nhỏ ở Tinh Diệu Tông lớn lên, đối tông môn tình cảm thâm hậu, tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội sư môn sự tình. Ha ha, ta xem Lê công tử chỉ là cho ngươi mặt mũi, cho nên ngượng ngùng nói mà thôi, kỳ thật trong lòng cũng biết, ngươi cái này kẻ hèn Tinh Diệu Tông, thủy quá thiện, căn bản dung không được hắn như vậy tiềm nguyên chi long, Lê công tử, ta nói rất đúng sao? Thôi Nguyên Sơn ha hả cười nói. Nói thật, Lê Mặc Ảnh như vậy thiên tài, hắn biết liền tính là bọn họ Bích Hà Tông, cũng thu không nổi, chính là, dựa vào cái gì Tinh Diệu Tông liền vận khí như vậy hảo, tùy tiện vừa thu lại liền thu được. Loại này vận, ngẫm lại khiến cho nhân đố kỵ. Hắn chính là tưởng ghê tởm Mộ Dung Đức. Mộ Dung Đức nghe xong những lời này, quả nhiên liền cười không ra. Mấy người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Lê Mặc Ảnh. Không biết hắn sẽ như thế nào trả lời. Lê Mặc Ảnh tầm mắt đảo qua Bích Hà Tông mấy người, mặt vô biểu tình mà nói, đa tạ thôi tông chủ hảo ý, bất quá, ta Lê Mặc Ảnh là cái trọng tình nghĩa người, năm đó ta ở trên nền tuyết thiếu chút nữa đông chết, là sư phụ đã cứu ta, đem ta mang về tông môn, này ân tình ta vĩnh viễn sẽ không quên. Cho nên, trừ phi là Tinh Diệu Tông muốn đuổi đi ta, bước ta rời đi, bằng không, ta là tuyệt không sẽ rời đi Tinh Diệu Tông. Hắn nói chuyện tốc độ rất chậm, nhưng mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, nói năng có khí phách, mặc cho ai đều không thể hoài nghi hắn trong lời nói chân thật tính. Mộ Dung Đức nghe xong lời này, trong lòng một cục đá lớn, lập tức liền rơi xuống đất. Hắn lộ ra đắc ý tươi cười, đối với Thôi Nguyên Sơn nói, ha ha, ta cái này đồ đệ, chính là như vậy trọng tình trọng nghĩa, nói chuyện chính là như vậy trực tiếp. Ai, có đôi khi ta cũng thực khó xử, này tính cách như vậy thẳng. Đi ra ngoài khó tránh khỏi gặp được không có mắt tiểu nhân, kia nhưng làm sao bây giờ nha? Hắn ngoài miệng nói khó xử, trong lòng quả thực đều phải nhạc nở hoa. Không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh cư nhiên như vậy lực định hắn, đặc biệt là ở Thôi Nguyên Sơn trước mặt, những lời này, nhưng quá cho hắn trên mặt làm rạng rỡ. Quang nhìn đến Thôi Nguyên Sơn kia cực kỳ hâm mộ lại tức giận biểu tình, tấm tắc, hắn là eo cũng không toan, chân cũng không đau, cả người trạng thái hảo vô cùng. So với hắn lúc trước đột phá cửu trọng cảnh còn muốn cảm thấy vui vẻ. Tóm lại, chính là một chữ, sảng. Chương 1290 Bích Hà Tông người tới, 4. Giờ này khắc này, Mộ Dung Đức vô cùng may mắn chính mình mấy ngày hôm trước không có nghe Mộ Dung Phi, đi đối phó Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Chỉ cần Lê Mặc Ảnh có thể vẫn luôn ngốc tại Tinh Diệu Tông, cấp Tinh Diệu Tông căng bãi, hắn muốn cười ai, có cái gì khác nhau đâu. Vốn dĩ muốn Mộ Dung Phi gả cho hắn, không phải cũng là sợ hắn ngày đó cánh ngạnh sẽ chạy trốn sao. Hiện tại, Lê Mặc Ảnh đã rõ ràng minh xác địa biểu sáng tỏ thái độ. Tinh Diệu Tông sự tình, hắn sẽ không mặc kệ, nhưng là Tinh Diệu Tông không thể buộc hắn làm không muốn làm sự tình. Mộ Dung Đức cũng không phải ngốc, tưởng cũng biết, đây là nói chính hắn hôn sự. Nếu lời nói đều nói tới đây, Mộ Dung Đức nào có phản đối lập trường. Hắn hiện tại đều hận không thể chạy nhanh đi mượn sức Lê Mặc Ảnh cái kia trong truyền thuyết vị hôn thê, kia tiểu nha đầu như thế được sủng ái, nói chuyện khẳng định ở Lê Mặc Ảnh trong lòng rất có phân lượng, đây chính là đắc tội không nổi chủ nhân A. Mà thôi Nguyên Sơn sắc mặt đã có thể thật không đẹp. Hắn này tương đương với là bị Lê Mặc Ảnh bạch bạch đánh mặt, đào người bị giáp mặt cự tuyệt, này mất mặt trình độ, cùng lần trước Lãnh Giật Phong bị nhất chiêu đánh bại không sai biệt lắm. Hắn còn tưởng rằng, Lê Mặc Ảnh không dám đắc tội cửu trọng cảnh võ giả, sẽ ít nhất cho hắn chừa chút mặt mũi đâu. Thôi Nguyên Sơn nào biết, Lê Mặc Ảnh hiện tại đã khôi phục Mộ Thừa Ảnh bộ phận ký ức, hắn năm đó gặp qua cửu trọng cảnh võ giả chính là nhiều đi, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là hắn thủ hạ bại tướng. Hắn sẽ đem Thôi Nguyên Sơn đương một chuyện. Thôi Nguyên Sơn sắc mặt lại thanh lại bạch. Mộ Dung Đức lại là Xuân Phong đắc ý, cười lớn tiếp đón khách nhân. Tới, tới, Thôi Lão Huynh, chúng ta cũng đừng đổ ở cửa nói chuyện, chạy nhanh tiến tông môn đến đây đi. Ngày đó từ biệt, ngu đệ thật là thập phần tưởng niệm a, cố ý ở tông môn chính điện thiết tiến hội, chiêu đái chư vị. Chúng ta Tinh Diệu Tông chính điện, các ngươi đi qua, đều còn nhớ rõ đi. Chính là lần trước võ hội khi, Mặc Ảnh đột nhiên xuất hiện đánh bại sở hữu đối thủ cái kia chính điện. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nhóm người này người bóng dáng, nhịn không được hướng lên trời mắt trợn trắng. Tuy rằng Thôi Nguyên Sơn đám người hiện tại đều đã đưa lưng về phía nàng, nhìn không tới bọn họ trên mặt biểu tình, nhưng nàng tưởng cũng biết, Bích Hà Tông mọi người, lúc này đều phải tức giận đến nổi điên đi. Tục ngữ nói đánh người đừng vào mặt, Mộ Dung Đức lại cố tình lao để bọn họ lần trước bị tấu sự tình, còn đem yến hội thiết lập tại nhân gia bị đánh bại địa phương. Nay Mộ Dung Đức làm giận công lực, nhưng không thua cấp Mộ Dung Phi A. Không hổ là thân cha con. Bất quá, xem ở hắn đối Lê Mặc Ảnh cũng không tệ lắm phân thượng, nàng liền miễn cưỡng đương hắn là người tốt đi. Hoàng Nguyệt Ly xem xong náo nhiệt, về tới sân. Nàng phỏng chừng Lê Mặc Ảnh hôm nay trở về sẽ không rất sớm, nghĩ có thể đi trước phòng luyện khí luyện chế một chút tiểu ngoạn ý. Chính là, không đợi nàng đốt lửa, Mặc Nhất liền lại tới gõ cửa. Tam tiểu thư, vừa rồi chủ tử làm người tới truyền lời, nói hy vọng ngài có thể cùng đi hắn tham gia hôm nay buổi tối chiêu đãi Bích Hà Tông khách quý yến hội. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, yến hội. Ta không có hứng thú, không đi đi. Nàng tuy rằng thích náo nhiệt, nhưng là thực chán ghét xã giao người khác, cho nên loại này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ dối trá trường hợp, nàng kiếp trước liền rất ít đi. Lê Mặc Ảnh cũng không sai biệt lắm, cho dù có thời điểm bị buộc bất đắc dĩ tham gia, cũng sẽ lạnh một khuôn mặt, từ đầu tới đuôi không nói một lời, người khác nhìn đến hắn lại sợ hãi, có tư cách có thể cùng hắn đáp lời đều rất ít, quả thực là viết hoa xấu hổ. Hôm nay Lê Mặc Ảnh rốt cuộc là nơi nào không bình thường, muốn kêu nàng đi tham gia tiệc tối. Chương 1291 vị hôn thê của ta, 1. Mặc Nhất vội nói, Tam tiểu thư, ngài tốt nhất vẫn là đi một lần. Lần này, nghe nói là tông chủ hắn rất muốn gặp ngươi một mặt, cho nên thiếu tông chủ mới cố ý chiếu cố xuống dưới. Chủ tử còn nói, ngài nếu không thích như vậy trường hợp, về sau sẽ không lại yêu cầu ngài đi, nhưng lúc này đây, còn muốn thỉnh ngài hỗ trợ. Lê Mặc Ảnh đều nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên không có biện pháp cự tuyệt. Hảo đi, ta đây qua đi hảo. Nàng gật gật đầu, đang muốn đứng dậy, Mặc Nhất lại nói, Tam tiểu thư. Chủ tử đã đem ngài trong yến hội muốn xuyên y phục đều chuẩn bị tốt, thỉnh ngài xem qua. Hắn vô vô tay, mấy cái nha hoàn liền từng người phủng một cái khay, đã đi tới. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy, trên khay phóng, là một bộ chế tác tinh mỹ lưu tiền váy, đúng là nàng kiếp trước thích nhất kiểu dáng. Hơn nữa, này váy hoàn toàn sử dụng thiên nhện lưu ly ti dệt thành, loại này sợi tơ mỗi một tấc giá cả đều ít nhất là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, dệt thành quần áo. Thoạt nhìn là màu trắng, nhưng theo ăn mặc giả mỗi một động tác, từ bất đồng góc độ đi xem, quần áo đều sẽ bày biện ra bất đồng ánh sáng cùng sắc điệu, rực rỡ lung linh, xa hoa vô cùng. Người bình thường, có thể sử dụng thiên nhện lưu ly ti dệt thành đai lưng linh tinh trang trí, cũng đã rất khó đến, giống Lê Mặc Ảnh như vậy xa xỉ mà lấy tới làm toàn bộ váy, thật sự rất ít thấy. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến váy, cũng đã thật cao hứng, lại xem mặt khác nha hoàng trên tay khay. Còn có các loại tinh xảo trang sức, tất cả đều là nàng kiếp trước thích bộ dáng. Nàng khoe miệng nhịn không được giơ lên, tâm tình nhẹ nhàng lại sung sướng. Lê Mặc Ảnh đưa đồ vật thực quý, này vẫn là tiếp theo, quan trọng là, hắn cư nhiên còn có thể nhớ rõ chính mình kiếp trước yêu thích, nhiều năm như vậy qua đi, trước sau không quên, thuyết minh hắn là thật sự khôi phục bộ phận ký ức, hơn nữa, cũng trước sau đem nàng để ở trong lòng. Hoàng Nguyệt Ly cầm váy, trở lại trong phòng thay. Lại trang điểm trải chuốt một phen, mới đi theo Lê Mặc Ảnh phái tới ảnh vệ, đi chính điện. Lúc này, Lê Mặc Ảnh đã đứng ở chính điện bên ngoài chờ nàng. Tái kiến Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt đầu tiên, Lê Mặc Ảnh lập tức liền sửng sốt một chút, ngay sau đó toát ra tán thưởng chi sắc. Hắn đi tới, cầm tay nàng, thấp giọng nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi xuyên lưu tiên váy bộ dáng, thật sự là quá mỹ. Mỹ đến làm ta vô pháp tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly xảo tiếu thiến hề, giữ chặt làn váy, hơi hơi nghiêng người. Hoa Lệ Thiên nhện lưu ly ti liền theo nàng động tác, vẽ ra một đạo lóa mắt độ cùng, kia lưu kim ánh sáng, trang bị nàng hiểu điệu dáng người, thoạt nhìn tựa như ảo mộng. Lê Mặc Ảnh cũng có chút xem ngây người, nhịn không được dùng sức ôm nàng một chút, còn ở nàng bên thai nói, làm sao bây giờ? Ngươi quá xinh đẹp, ta có điểm không dám mang ngươi đi yến hội, vạn nhất có người khác yêu ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly buồn cười mà nói, như thế nào? Lê Thiếu Tông Chủ cũng có như vậy không tự tin thời điểm. Ngươi chính là nam thiên vực đệ nhất thiên tài, cái nào nam nhân có thể so sánh ngươi cường, ta đôi mắt lại không hạt, như thế nào sẽ di tình biệt luyến đâu? Lại nói, mỗi ngày đều có như vậy nhiều nữ đệ tử minh luyến yêu thầm ngươi, ta cũng chưa lo lắng, ngươi lo lắng cái gì nha? Lời này nói xong lời cuối cùng, chính là mang theo điểm ghen tuông. Lê Mặc Ảnh sờ sờ cái mũi, trực giác cái này đề tài không thể tùy tiện tiếp tục đi xuống. Hắn chạy nhanh nói, yến hội đã bắt đầu rồi, chúng ta đã đến muộn, chạy nhanh vào đi thôi. Nói, hắn hướng Hoàng Nguyệt Ly vươn cánh tay, làm nàng câu lấy chính mình khuỷu tay, mới mang theo nàng chậm rãi đi vào yến hội. Chương 1292 vị hôn thê của ta, 2. Lúc này, yến hội đã mở màn có một đoạn thời gian. Trong yến hội quan trọng khách đều đến đông đủ, lại chỉ thiếu Lê Mặc Ảnh một cái, cố tình, hắn lại là nhất chịu chú mục một cái. Cho nên, rất nhiều người đã ở hỏi thăm hắn vì cái gì không tới. Đúng lúc này, chính điện đại môn mở rộng, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly này một đôi bích nhân, từ giữa đi ra. Ở bọn họ xuất hiện nháy mắt, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà rơi xuống bọn họ trên người. Này một đôi, luận bề ngoài, thật sự là quá xuất sắc một chút. Lê Mặc Ảnh tuấn mỹ cùng thực lực của hắn giống nhau, đã sớm là thanh danh lan xa, ở đây mỗi một cái thiếu nữ, mặc kệ là đến từ Tinh Diệu Tông vẫn là Bích Hà Tông, đều đối hắn mang theo vài phần ái mộ chi ý. Ngay thường, hắn tùy tiện một ánh mắt động tác, đều đủ để khiến cho các thiếu nữ tiếng thét chói tai, mà hắn hôm nay vì phối hợp Hoàng Nguyệt Ly, còn cố ý tân trang quá, vậy càng là tuấn mỹ xuất chúng, thậm chí tìm không ra bất luận cái gì tì vết tới. Bất quá, này còn không phải để cho người khiếp sợ. Chân chính là người ngoài ý muốn, là hắn bên người mang theo thiếu nữ. Lê Mặc Ảnh mang theo bạn nữ tới tham gia yến hội, này tuyệt đối là lần đầu tiên, quang sự thật này, liền đủ để cho ở đây sở hữu thiếu nữ tan nát cõi lòng không thôi, càng thêm làm người buồn bực, là hắn bên người cái này nữ hài tử, lớn lên không khỏi cũng quá xinh đẹp. Mắt hạnh má đào, da quang thắng tuyết, kia là lướt yểu điệu dáng người, thon dài lại tinh tế. Nhất dẫn nhân chú mục là trên người nàng ăn mặc kia bộ lưu tiên váy. Có chút có kiến thức cao giai võ giả, nhận ra trên người nàng váy tài liệu, tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ bằng này váy giá, là có thể mua một kiện lục giai huyền khí. Cư nhiên có người sẽ vì xinh đẹp, liền tiêu tốn như vậy một tuyệt bút tiền, mua một cái không có gì dùng bình thường váy. Cái gì kêu xa xỉ? Đây mới là chân chính xa xỉ a. Mộ Dung Phi ở một bên nhìn đến, cơ hồ muốn cắn một ngụm ngân nha. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau tiến vào, nàng cũng đã ghen ghét đến muốn mệnh, lại nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trên người cái kia xinh đẹp lại sang quý lưu tiên váy, nàng càng là tức giận đến cả người phát run. Ở nàng xem ra, Hoàng Nguyệt Ly loại này ở nông thôn nha đầu, sao có thể mua nổi như vậy quý trọng váy, nhìn nhìn lại trên người nàng châu đáo trang sức. Kia khẳng định toàn bộ đều là Lê Mặc Ảnh đưa a. Nay tiểu hồ ly tinh rốt cuộc có cái gì bản lĩnh? Vì cái gì có thể câu thượng Lê Mặc Ảnh, không chỉ có làm hắn mang nàng tới như vậy quan trọng yến hội, lại còn có cho nàng tặng như vậy quý trọng quần áo. Thiên nhện lưu ly ti dệt thành lưu tiên váy. Nàng thân là Tinh Diệu Tông đại tiểu thư, cũng luyến tiếc mua đâu. Kia nha đầu chết tiệt kia, có cái gì tư cách xuyên tốt như vậy váy? Mộ Dung Phi đều hận không thể đương trường đem váy từ Hoàng Nguyệt Ly trên người bái xuống dưới. Lê Mặc Ảnh gắt gao ôm Hoàng Nguyệt Ly eo thon, mang theo nàng đi tới Mộ Dung Đức cùng Thôi Nguyên Sơn trước mặt. Thôi Nguyên Sơn ngoài ý muốn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hỏi, Lê Công Tử, xin hỏi, vị cô nương này là ngươi? Lê Mặc Ảnh giới thiệu nói, vị này Bạch cô nương, chính là vị hôn thê của ta. Ta cùng nàng là từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, nửa năm nhiều trước, ta trở lại Nam Việt Quốc, mới chính thức đính hôn. Tiểu Ly Nhi, vị này chính là sư phó của ta Mộ Dung Tông Chủ, vị này chính là Bích Hà Tông Thôi Tông Chủ. Hoàng Nguyệt Ly giả bộ phi thường ngoan ngoãn bộ dáng, hướng hai vị Tông Chủ vấn an. Mộ Dung Đức đánh giá Hoàng Nguyệt Ly một phen, trong lòng âm thầm gật đầu. Trước kia nghe Mộ Dung Phi hình dung, còn tưởng rằng nàng thật là cái không phóng khoáng lên không được mặt bàn nữ nhân, hôm nay vừa thấy, lại hoàn toàn không phải như vậy. Chương 1293 vị hôn thê của ta, 3. Bất quá, ngẫm lại cũng là, Lê Mặc Ảnh người như vậy, ánh mắt sao có thể sẽ kém đâu. Phỏng chừng là Mộ Dung Phi xuất phát từ ghen ghét, mới cố ý nói xấu nàng đi. Mộ Dung Đức không nghĩ đem chính mình nữ nhi nghĩ đến như vậy hư, chính là, sự thật lại bãi ở trước mắt. Hắn âm thầm thở dài, đối với Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, Bạch cô nương, lần trước ít nhiều ngươi ra tay cứu Mặc Ảnh, còn không có tới kịp cảm tạ. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, không cần cảm tạ, Mặc Ảnh là ta vị hôn phu, ta giúp hắn làm bất luận cái gì sự đều là hẳn là. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, trong lòng vừa động, nhéo nhéo Hoàng Nguyệt Ly tay, Hoàng Nguyệt Ly quay đầu đi, cùng hắn nhìn nhau cười. Thôi Nguyên Sơn xem ở trong mắt, lại là ha hả cười nói, nguyên lai. Lê công tử cư nhiên có cái đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê à, ha hả, trước kia ta vẫn luôn cho rằng, Mộ Dung gia đại tiểu thư mới cùng Lê công tử là một đôi đâu, không nghĩ tới. Mộ Dung Đức nghe xong lời này, trên mặt lập tức biến đổi. Thôi Nguyên Sơn lời nói chế nhạo ý tứ quá rõ ràng, làm người như thế nào đều không thể làm lơ. Xem ra, sắc thật là ta nghĩ sai rồi. Lê công tử cùng Bạch cô nương trai tài gái sắc, thoạt nhìn sắc thật là xứng đôi, khó trách liền tông chủ Thiên Kim đều trướng mắt. Ha ha, chúc mừng hai vị. Thôi Nguyên Sơn lại nói. Hắn lời này vừa nói ra, Mộ Dung Đức lại càng thêm nan kham. Nhưng mà, so với hắn càng thêm nan kham, là đứng ở hắn phía sau Mộ Dung Phi. Vốn dĩ, nàng nhìn đến Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly như thế ân ái mà xuất hiện, đã đủ làm nàng thương tâm khổ sở. Kết quả, sự tình còn không có xong, cư nhiên còn bị Thôi Nguyên Sơn lấy đảm đương đề tài, không chút khách khí mà tại như vậy nhiều người trước mặt chế nhạo. Nàng Mộ Dung Phi chưa từng có như vậy mất mặt quá. Đáng tiếc, đối mặt Thôi Nguyên Sơn cái này so nàng cha còn phải cường đại cửu trọng cảnh võ giả, nàng nhưng căn bản không có phản bác đường sống, cũng không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Cho nên, nàng chỉ có thể đem một khang lửa giận đều chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên người, nhìn về phía nàng ánh mắt, quả thực như là tôi độc dao nhỏ. Đều do này tiểu thiện nhân, nếu không phải nàng không biết xấu hổ mà bò lên trên đại sư huynh giường, kia hiện tại đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người chính là nàng Mộ Dung Phi. Nàng lại như thế nào sẽ đã chịu khuất nhục như vậy? Lê Mặc Ảnh ánh mắt thanh lánh mà nhìn Thôi Nguyên Sơn liếc mắt một cái, lại không có nói cái gì, chỉ là đối với hắn nói, ta vị hôn thê không ăn cơm chiều, có điểm đói bụng, ta mang nàng đi ăn một chút gì, trước xin lỗi không tiếp được. Nói xong, hắn nắm Hoàng Nguyệt Ly tay liền đi rồi. Một màn này, làm Thôi Nguyên Sơn trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Hôm nay buổi sáng, hắn nói Mộ Dung Đức không phải, Lê Mặc Ảnh liền chủ động ra tới phản bác, nhưng hiện tại nói chính là Mộ Dung Phi, Lê Mặc Ảnh liền không có gì phản ứng. Xem ra, Mộ Dung gia vị này đại tiểu thư, là thật sự hợp lại không được nam nhân tâm A. Lê Mặc Ảnh đây là đem nàng hoàn toàn trở thành không khí, trong mắt chỉ có cái này trong truyền thuyết vị hôn thê A. Như thế hiếm lạ, cũng không biết cái kia Bạch cô nương rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người, cư nhiên có thể đem Tinh Diệu Tông đại tiểu thư đều so thành cha. Mộ Dung Phi bị Lê Mặc Ảnh hoàn toàn làm lơ, tức giận đến thiếu chút nữa lập tức liền tiến lên. Con hảo, ở bên người nàng Lệ Lăng Xuyên ngăn cản nàng, tam sư muội, đừng xúc động A. Không thấy được đại sư huynh đối nàng như vậy giữ gìn. Liền tính phải cho nàng nan kham, không cũng đến có cái lý do sao. Ngươi đừng vội, chúng ta đều đã an bài hảo, chờ xem là được. Ngươi nhưng đừng chính mình nhảy ra, quấy rầy kế hoạch A. Mộ Dung Phi nghĩ đến kế hoạch của chính mình, mới miễn cưỡng nhịn xuống khí, lưu tại chỗ. Chương 1294 ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này? 1. Lê Mặc Ảnh mang theo Hoàng Nguyệt Ly đi vào chính mình vị trí thượng, chuẩn bị ngồi xuống. Hắn thân là Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ, ngồi vẫn luôn là chỉ ở sau Mộ Dung Đức vị thứ hai, cũng ở hội trường trung tâm vị trí. Liên ở hai người chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, một cái thị nữ đột nhiên từ hai người phía sau xông ra, ngăn ở phía trước. Bạch cô nương, ngài chỗ ngồi không ở nơi này. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, sao lại thế này? Mới tới. Hiểu hay không quý củ? Thị nữ bị Lê Mặc Ảnh lệ mắt chừng, lập tức liền cảm thấy có điểm chân mềm, trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Mộ Dung Phi chỉ định nàng tới truyền lời, nàng còn tưởng rằng chính mình gặp may mắn đâu, có thể gần gũi mà tiếp cận thiếu tông chủ. Kết quả, đi đến Lê Mặc Ảnh trước mặt, nàng mới phát hiện, thiếu tông chủ một ánh mắt, một động tác, cư nhiên đều như vậy lệnh người sợ hãi. Nhưng cứ việc sợ hãi, lúc này nàng đã không thể lại lùi bước, chỉ có thể căng ra đầu nói đi xuống. Thiếu tông chủ, ngài chỗ ngồi xác thật. Đúng là nơi này, chính là Bạch tiểu thư. Bạch tiểu thư nàng chỉ là ngoại môn đệ tử, nàng không thể ngồi ở chỗ này. Lê Mặc Ảnh sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, ánh mắt âm trầm, mang theo lạnh băng hàn ý. Hắn lạnh giọng quát khe nói, luôn được đến ngươi tới đối ta nữ nhân khoa tay múa chân. Lăn xuống đi. Hắn trong thanh âm mang lên huyền lực uy áp, tràn ngập lãnh khốc cùng nghiêm khắc. Thị nữ bất quá là tam trọng cảnh võ giả, căn bản nhận không nổi, lập tức liên tục lui về phía sau, khóe miệng còn chảy ra máu tươi, thực hiển nhiên bị nghiêm trọng nội thương. Lê Mặc Ảnh liền xem cũng chưa xem nàng, giữ chặt Hoàng Nguyệt Ly tay, liền phải mang nàng ngồi xuống. Đã có thể ở thời điểm này, lại là một đạo thanh âm truyền đến, đại sư huynh, ngươi này lại là hà tất đâu? Vì cái gì muốn đem khí ra tại như vậy cái tu vi thấp tiểu thị nữ trên người? Tông môn quy củ, ngươi lại không phải không biết. Trong tông môn loại này chính thức trường hợp, mỗi người đều phải dựa theo thực lực của chính mình cùng thân phận ngồi xuống, cũng không phải dựa vào quan hệ, là có thể ngồi ở ghế trên. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là cho chúng ta Tinh Diệu Tông bôi đen sao? Nói chuyện, đúng là Lệ Lăng Xuyên. Hắn cùng Mộ Dung Phi cùng nhau, xuất hiện ở hai người phía sau. Lệ Lăng Xuyên nói chuyện thanh âm thực vang, cố ý nói được toàn bộ hội trường đều có thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía bọn họ, đặc biệt là những cái đó Bích Hà Tông tới các đệ tử, đều mẫn cả mà cảm giác được bên này muốn ra đại sự, mỗi người mở to hai mắt nhìn, rồi lại có chút không rõ nguyên do. Lê Mặc Ảnh đen nhánh đồng mắt hiện lên một tia hàn ý, Lệ Lăng Xuyên, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ, cư nhiên còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta tha cho ngươi một mạng, chỉ là sợ ô uế ta chính mình tay, ngươi không hảo hảo cụp đuôi làm người, cư nhiên còn dám đối ta nữ nhân như thế bất kính. Ai cho ngươi lá gan? Lệ Lăng Xuyên bị hắn khí thế bức bách, không tự chủ được mà lui ra phía sau một bước, âm thầm kinh hãi. Hắn đại sư huynh thực lực, giống như so lần trước tại Á Nguyệt rừng rậm là lúc, lại tăng lên vài cái trình tự. Này thật là quá đáng sợ, cũng quá thái quá. Hắn nỗ lực ổn định hỗn loạn nội tức, lớn tiếng nói, đại sư huynh, ngươi đối sư đệ ta có ý kiến, này có thể qua đi lại nói. Chính là, hiện tại là chúng ta tông môn mở tiệc chiêu đãi Bích Hà Tông quan trọng trường hợp, ngươi như vậy công nhiên làm vi phạm tông môn quy củ sự tình, chẳng phải là bên ngoài tông trước mặt ném bổn tông mặt mũi sao. Ta thuần túy là vì Tinh Diệu Tông, tuyệt không phải cố ý cùng ngươi đối nghịch, đại sư huynh ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm. Chương 1295 ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này? 2. Lệ Lăng Xuyên nói đến phi thường xinh đẹp, bất quá, là cá nhân đều có thể nhìn ra, hắn chính là cố ý ở cùng Lê Mặc Ảnh đối nghịch. Tinh Diệu Tông đệ tử, phần lớn đều là một đầu mồ hôi lạnh, đều cảm thấy Lệ Lăng Xuyên đây là điên rồi. Hắn cư nhiên dám khiêu khích Lê Mặc Ảnh quyền uy, hơn nữa vẫn là ở mặt khác tông môn trước mặt như thế công nhiên khiêu khích. Chẳng sợ có thể hỗn quá hôm nay, cũng sẽ bị Lê Mặc Ảnh xong việc thu thập thật sự thảm đi. Hắn rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì? Mà Bích Hà Tông đệ tử, các sôi nổi hỏi thăm Lệ Lăng Xuyên sự tình, đối như vậy bắt quái sự tình tràn ngập hứng thú. Thôi Nguyên Sơn càng là cầm hai phiết rìa mép, cười đến phá lệ vui vẻ, còn quay đầu đối bên người Mộ Dung Đức nói, ta nói. Mộ Dung lão đệ, ngươi tông môn quy củ nhưng thật ra rất nghiêm, tông môn bên trong dựa thực lực nói chuyện, đây chính là tông môn hương thịnh căn bản A. Hơn nữa, ngươi này đồ đệ cũng giáo đến hảo. Liền tính là thiếu tông chủ làm sai, hắn cũng không sợ cường quyền, ra tới nói thẳng không cố kỵ. Tấm tắc, này thật đúng là một lòng vì tông môn hảo đệ tử A. Hắn lời kia vừa thốt ra, Mộ Dung Đức trên mặt đều là đỏ lên, xấu hổ vô cùng. Thôi Nguyên Sơn Minh nghe tới như là ở ca ngợi Tinh Diệu Tông, kỳ thật hai nghe không ra là châm trọng. Hắn môn hạ đệ tử không hợp, ngày thường lén nháo nháo còn chưa tính, hiện tại ở Bích Hà Tông trước mặt, còn nháo thành như vậy, thật không biết có bao nhiêu mất mặt. Mộ Dung Đức vội vàng quát bảo ngưng lại Lệ Lăng Xuyên, "Lăng Xuyên, nói cái gì đâu? Bạch cô nương chính là ngươi tương lai tẩu tử. Liên tính ngồi ở ghế trên, cũng không có gì không ổn." Nào biết, Lệ Lăng Xuyên còn không có mở miệng, Mộ Dung Phi lại trước đỉnh trở về. "Cha, ngươi lời này ta cũng không thể nhận đồng, ngươi như thế nào có thể như vậy không công bằng đâu. Ta chính là ngươi đại nữ nhi, Tinh Diệu Tông Tông chủ Thiên Kim, chính là, ngày thường ngồi ở ghế trên, vẫn luôn là đại sư huynh cùng nhị sư huynh, ta cùng muội muội nhưng vẫn luôn là dựa theo thực lực bài số ghế, chưa từng nói muốn ngồi ở đệ nhất vị. Nếu tông môn quy củ như thế, liền chúng ta đều phải tuân thủ, vì cái gì bạch cô nương là có thể không tuân thủ đâu." Mộ Dung Đức sao có thể không biết, Mộ Dung Phi đây là ở nhằm vào Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Chính là, cố tình Mộ Dung Phi nói lời này, nói có sách mách có chứng, làm người tìm không ra bất luận cái gì phản bác nói tới, hơn nữa Bích Hà Tông người liền ở bên cạnh, làm hắn nói như thế nào đều không đúng. Mộ Dung Phi thấy nàng cha ăn mệt, trên mặt lộ ra tươi cười, quay đầu đối Hoàng Nguyệt Ly nói, "Bạch cô nương, ngượng ngùng, ngoại môn đệ tử vốn là không cho phép tham gia loại này đến hội, nhưng ngươi nếu là đại sư huynh vị hôn thê, này mặt mũi chúng ta cũng không thể không cho. Cho nên, vẫn là cho ngươi an bài chỗ ngồi, liền thỉnh ngươi ngồi vào bên kia đi thôi." Mộ Dung Phi duỗi tay một lóng tay, mọi người tầm mắt đều theo tay nàng chỉ chuyển qua. Vừa thấy dưới, đều lắp bắp kinh hãi. Đơn độc một cái bàn, bị lâm thời đặt ở chính điện dưới bậc thang mặt, so ghế hạng bét vị trí còn muốn dựa sau. Ít nhất, ghế hạng bét là trong chính điện vẫn luôn đều có, nhưng cái này cái bàn, là thêm vào bị thêm đến ghế hạng bét bên ngoài, nếu lại ra bên ngoài một chút, đều phải ra chính điện phạm vi. Cái này, ai đều có thể nhìn ra tới, Mộ Dung Phi là ý định muốn nhục nhã Hoàng Nguyệt Ly. Ta trời ạ, đại tiểu thư này nhất chiêu cũng quá độc các điểm nhi đi. Ngươi nói, bạch cô nương thật sự sẽ ngồi qua đi sao? Không ngồi qua đi, lại có thể như thế nào, chẳng lẽ trực tiếp rời đi hội trường sao? Như vậy cũng là đủ mất mặt đi. Đúng vậy, nói đến cùng, này còn không phải bởi vì nàng thực lực của chính mình địa vị duyên cớ sao? Có thể quái được ai đâu? Chương 1296 ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này? 3. Không biết thiếu tông chủ có thể hay không vì nàng xuất đầu. Này! Dù sao cũng là chiêu đãi Bích Hà Tông hội trường, chẳng lẽ, thiếu tông chủ còn có thể cùng Lệ công tử vung tay đánh nhau không thành? Kia cũng thật thành Bích Hà Tông cho cười. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Tại đây loại trường hợp, người khác như vậy công khai nhục nhã, nhưng cố tình nàng duy nhất chỗ dựa Lê Mặc Ảnh lại không có khả năng giúp nàng. Rất nhiều người đem chính mình đại nhập Hoàng Nguyệt Ly vị trí, đều cảm thấy gặp được loại sự tình này, chính mình khẳng định chỉ có thể một đầu đâm chết. Đây chính là thật mất mặt ta. Bất quá, cũng có rất nhiều người, còn đang nói mát. Ta đảo cảm thấy, này Bạch Nhược Ly cũng là xứng đáng a. Ai làm nàng không biết lượng sức, kẻ hèn một cái ngoại môn đệ tử, liền dám ủy vào chính mình là thiếu tông chủ vị hôn thê, tham dự như vậy chính thức trường hợp, nàng tính quọng hành nào căn tỏi a. Cũng không phải là sao. Nếu đã được như vậy đại tiện nghi, làm thiếu tông chủ vị hôn thê, còn không chính mình vụng trộm nhạc, còn đến trong yến hội bỏ ra cái gì nổi bật a. Xem nàng xuyên cái kia váy, trang điểm đến như vậy hoa hoè lộng lẫy, cũng không nghĩ chính mình cái gì thân phận tu vi, xứng không xứng được với quần áo trên người. Chính là, cũng nên làm nàng được đến điểm giáo huấn, chúng ta Tinh Diệu Tông chính là truyền thừa ngàn năm đại tông môn, không phải dựa vào nam nhân liền có thể ở trong tông môn hoành hành không cố kỵ. Hoàng Nguyệt Ly đoạt đi rồi đại gia mong muốn mà không thể thành nam thần, đã sớm khiến cho vô số nữ đệ tử ghen ghét. Đặc biệt là những cái đó thân truyền đệ tử, nhìn đến Mộ Dung Phi thực lực thân phận càng cao, không dám cùng nàng đoạt, cố tình thình lình toát ra cái ngoại môn đệ tử tới đem Lê Mặc Ảnh thu phục. Mọi người đều cảm thấy chính mình thân phận thực lực vượt qua Hoàng Nguyệt Ly, tự nhiên không có khả năng chịu phục. Trung quanh nghị luận thanh truyền tới Mộ Dung Phi trong thai, làm nàng càng là đắc ý. Nàng cười lạnh nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, "Bạch tiểu thư, ngươi còn ở do dự cái gì đâu? Là cảm thấy chính mình thật sự có tư cách ngồi ở chỗ này sao? Ngươi cũng không nghĩ, ngươi bất quá là cái ngoại môn đệ tử, hơn nữa này ngoại môn đệ tử thân phận, vẫn là giả mạo các ngươi học viện một cái sư tỷ thân phận mới đạt được. Không chỉ có như thế, ngươi vẫn là một cái biên cảnh tiểu quốc xuất thân võ giả, địa vị thấp hèn, ngươi nếu là cũng có thể dựa vào nam nhân ngồi trên địa vị cao, về sau tông môn nơi nào còn có công bằng đáng nói. Mộ Dung Phi nói được nhưng lớn tiếng. Nàng chính là sợ Bích Hà Tông người không biết, mới cố ý đem Hoàng Nguyệt Ly thân phận cùng thực lực lớn tiếng công bố ra tới. Nàng muốn cho Hoàng Nguyệt Ly mất mặt ném đến tông môn bên ngoài đi, làm tất cả mọi người biết, Hoàng Nguyệt Ly chính là cái gì bản lĩnh đều không có, liền ngoại môn đệ tử đều làm không được, toàn dựa ôm Lê Mặc Ảnh đùi giả danh lừa bịp tiểu thiện nhân. Dám cùng nàng Mộ Dung Phi đoạt nam nhân. Nàng nhất định phải làm Hoàng Nguyệt Ly thân bại danh liệt. Lê Mặc Ảnh càng nghe càng là trong cơn giận dữ, thật hận không thể một cái tắt chụp chết này đó dám can đảm chửi bới nhà hắn tiểu ly nhi món lòng. Hắn không chỉ có là tưởng, hơn nữa lập tức liền phải hành động, tâm niệm vừa động, hắn quanh thân huyền lực dao động liền trở nên kịch liệt lên. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện, chạy nhanh một phen kéo lại hắn tay áo, nhẹ nhàng lắc lắc. Lê Mặc Ảnh động tác một đốn, túi đầu đi xem nàng. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, hướng tới hắn chớp chớp mắt, ý bảo chính hắn có thể thu phục, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Lê Mặc Ảnh cùng nàng tâm ý tương thông, minh bạch nàng ý tứ, còn là không cam lòng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, do dự một lát, lại vẫn là muốn ra tay. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng một bước vượt tới rồi trước mặt hắn, chặn hắn ra chiêu phương hướng. Chương 1297 ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này? 4. Nếu là làm Lê Mặc Ảnh thật sự ra tay nói, lần này hiến hội liền thật sự hủy hoại, Mộ Dung Phi phỏng trừng bất tử cũng là muốn tàn phế. Nàng đảo không thèm để ý Mộ Dung Phi cùng Lệ Lăng Xuyên hai người kia tra sinh tử. Chỉ là, bởi vậy, Tinh Diệu Tông liền hoàn toàn loạn thành một đoàn, phỏng trừng Lê Mặc Ảnh cùng Mộ Dung Đức cũng muốn hoàn toàn quyết liệt. Nàng không hy vọng Lê Mặc Ảnh bởi vì nàng nguyên nhân, trả giá như vậy nghiêm trọng đại giới, bởi vì sự tình còn chưa tới cái này phân thượng, nàng chính mình hoàn toàn có thể xử lý. Hoàng Nguyệt Ly đối với Mộ Dung Phi nói, Mộ Dung tiểu thư, ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì nói ta không có tư cách ngồi ở chỗ này? Là cảm thấy ta địa vị không đủ, vẫn là thực lực không đủ? Ta tưởng, ta thân là thiếu tông chủ vị hôn thê, liền tính chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng thân phận địa vị hẳn là cũng không kém đi, đó chính là cảm thấy ta thực lực vô dụng. Mộ Dung Phi cười lạnh nói, không sai, ngươi đảo còn có chút tự mình hiểu lấy. Đang ngồi những người khác, thân phận cùng thực lực là tương xứng đôi, chỉ có ngươi. Nhược đến bất kham một kích, lại còn tưởng rằng chính mình nhiều có thân phận đâu. Không biết thiên lang đại lục, chỉ có cường giả mới xứng được đến quý nhất thân phận sao. Ngươi như vậy, căn bản chính là cái chê cười. Nàng nói đến không chút khách khí, liền chờ xem Hoàng Nguyệt Ly hổ thẹn đến không chỗ dung thân, phẫn mà Ly chẳng đâu. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại ngược lại lộ ra một tia mỉm cười, Mộ Dung tiểu thư nói được không sai, ở thiên lang đại lục, cường giả mới có làm người tôn trọng tư cách. Kẻ yếu. Liền cho người ta sách giày đều không xứng. Mộ Dung Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ nói như vậy, này nha đầu chết tiệt kia chẳng lẽ là điên rồi sao? Nhưng thực mau, nàng liền cười lạnh nói, ngươi minh bạch này đạo lý liền hảo, kia còn không nhanh bên kia ngồi xuống. Hoàng Nguyệt Ly nói, đừng nóng nội, ta lời nói còn chưa nói xong. Nếu là thực lực quyết định chúng ta số ghế, như vậy, có phải hay không ta chỉ cần đánh bại ngồi ở thượng vị võ giả, liền có thể thay thế được bọn họ, ngồi vào bọn họ vị trí thượng đâu? Mộ Dung Phi mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó liền cười ha hả, đúng vậy, đối, ngươi nói không có sai. Chính là, Dung ta nhắc nhở ngươi, đang ngồi các đệ tử, trừ bỏ ngươi ở ngoài, nhưng tất cả đều là chúng ta Tinh Diệu Tông thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử là cái gì thiên phú thực lực, nói vậy ngươi cũng có điều nghe thấy. Ngươi tưởng đánh bại bọn họ. Ngươi cũng không nghĩ chính mình có mấy cân mấy lượng. Không chỉ có là Mộ Dung Phi, ngay cả đang ngồi thân truyền các đệ tử, nghe xong lời này, cũng đều tức giận bất bình. Này! Không thể nào! Bạch Nhược Ly cư nhiên tính toán khiêu chiến thân truyền đệ tử. Đúng vậy, nàng là điên rồi đi. Ta biết nàng tại ngoại môn đệ tử chung, xem như thực lực xuất chúng, cũng là có chút tài năng, bất quá. Cùng thân truyền đệ tử luận võ. Nàng cũng quá tự cho là đúng đi. Sự tình quan võ giả vinh dự, chúng ta cũng không có khả năng bởi vì nàng là thiếu tông chủ vị hôn thê, liền tùy tiện phóng thủy. Chính là, ta biết nàng khẳng định không cam lòng ngồi ghế hạng bét, bất quá, như vậy bất kể hậu quả mà khiêu chiến, thất bại lúc sau, không phải càng mất mặt sao? Nàng rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì a? Ai, thiếu tông chủ một đời anh danh, hôm nay sẽ không muốn hủy ở trên tay nàng đi. Những lời này, Hoàng Nguyệt Ly lại thoáng như không nghe thấy. Nàng ánh mắt đông lạnh, chuyên chú mà nhìn chằm chằm Mộ Dung Phi, rõ ràng mà nói đúng ra, ta tưởng khiêu chiến. Là ngươi. Mộ Dung Phi còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, qua hảo một trận, mới đột nhiên buộc phát ra một trận cười to. Ta nói, ta có phải hay không sinh ra ảo giác? Ngươi tính toán muốn khiêu chiến ta. Chương 1298 ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này? Nam. Mộ Dung Phi ngoài cười nhưng trong không cười, Bạch tiểu thư, ngươi rốt cuộc có biết hay không, ta là cái gì tu vi? Nói cho ngươi, thực lực của ta tuy rằng xa không bằng đại sư huynh, nhưng cũng là sáu trọng cảnh một tầng võ giả. Ngươi tu vi nhiều nhất cũng chính là tứ trọng cảnh đi. Ngươi tưởng vượt hai cái đại cảnh giới cùng ta đối chiến. Ngươi cho rằng ngươi là đại sư huynh như vậy tuyệt thế thiên tài sao? Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, kết cục một lần, chẳng phải sẽ biết. Dưới đài nghị luận thanh càng vang lên, ngay cả Mộ Dung Đức cũng khẩn trương lên. Lệ Lăng Xuyên theo bản năng mà quay đầu lại nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, lại phát hiện Lê Mặc Ảnh khuôn mặt tuấn tú thượng tuy rằng tràn đầy băng hàn, lại không có bất luận cái gì khẩn trương ý tứ, hơn nữa, cũng không giống như là muốn ngăn cản hai người đối chiến. Cái này làm cho Lệ Lăng Xuyên nhịn không được nhíu mày, lấy không chuẩn Lê Mặc Ảnh rốt cuộc trong hồ lô bán đến cái gì dược. Liên ở một nén nhang phía trước, Lê Mặc Ảnh còn trong cơn giận dữ, muốn vì Hoàng Nguyệt Ly vung tay đánh nhau. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly tình huống càng nguy hiểm, dừng ở Mộ Dung Phi trong tay tuyệt đối không chết tức thương, Lê Mặc Ảnh cư nhiên lại không khẩn trương. Này cũng quá khác thường đi. Mộ Dung Đức nhịn không được đứng lên, lớn tiếng nói, đủ rồi, Phi Nhi, còn có Bạch cô nương. Đây chính là tông môn chính thức yến hội, không phải các ngươi thể hiện lại địa phương, đều dừng ở đây đi. Hôm nay là ta làm Mặc Ảnh mang Bạch cô nương tới, Bạch cô nương xem như ta khách quý, liền phá lệ một lần. Cấp Bạch cô nương thêm cái chỗ ngồi ở thiếu tông chủ bên cạnh. Mộ Dung Đức phân phó đi xuống, ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua đứng ở bên cạnh mấy cái thị nữ. Hắn dù sao cũng là cửu trọng cảnh cao thủ, tuy rằng ngày thường làm người hiền lành, nhưng thật sự sinh khí lên, môn hạ đệ tử cũng không dám cãi lời. Bọn thị nữ cuống quýt chạy tới, cấp đem Hoàng Nguyệt Ly ghế dọn đi lên. Mộ Dung Phi xem ở trong mắt, khi ở trong lòng, không hiểu được vì cái gì liền nàng cha đều đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên kia. Nàng ngẫm lại vẫn là không cam lòng, như thế nào cũng không chịu lui, vẫn là nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, cười lạnh nói, khó trách vừa rồi đem nói đến như vậy kiên cường, nguyên lai là sớm biết rằng cha ta sẽ không làm chúng ta đánh lên tới. Trang đến nhưng thật ra rất giống. Hiện tại ngươi có thể quang minh chính đại mà ngồi đi qua, chúc mừng a. Đây chính là trần trụi khiêu khích. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ tưởng theo Mộ Dung Đức dưới bậc thang, buông tha Mộ Dung Phi, nhưng nghe lời này, nàng sắc mặt lại trầm xuống dưới, bước chân một đốn. Mộ Dung đại tiểu thư, ngươi là không nghĩ cho ngươi cha mặt mũi, một hai phải cùng ta một trận chiến. Phi Nhi. Mộ Dung Đức sinh khí mà quát. Hắn thật là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ngày thường thoạt nhìn như vậy đại khí hiểu chuyện nữ nhi, mỗi lần đụng tới có quan hệ Lê Mặc Ảnh sự tình. Vì cái gì liền sẽ trở nên như thế mất khống chế. Hiện tại cư nhiên liền tông môn mặt mũi cũng không để ý, như vậy rằng co đi xuống, Bích Hà tông người còn không biết sau lưng như thế nào chê cười bọn họ đâu. Chính là, lúc này, Mộ Dung Phi quyết tâm không chịu nghe hắn, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều bị khơi dậy hỏa khí. Hai thiếu nữ cho nhau đối diện, trong ánh mắt đều hàm chứa lạnh băng hàn ý. Một hồi chiến đấu, chạm vào là nổ ngay. Nhưng vào lúc này, chính điện cửa bỗng nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Một cái thủ vệ một đường chạy chậm, vọt vào yến hội thính, hắn nhìn đến trong chính điện lặng ngắt như tờ, không khí khẩn trương, có chút kinh ngạc, nhưng thực mau trở về thần, không người cúi đầu. Bẩm báo tông chủ, thôi tông chủ, luyện khí sư hiệp hội hồ hội trưởng đã tới rồi tông môn. Mộ Dung Đức còn không kịp nói cái gì, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười. Mộ Dung tông chủ, thôi tông chủ, ngượng ngùng. Lão phu chậm trễ thời gian, đã tới chậm. Chương 1299 Bạch cô nương đều bị hắn lửa tới tay. Một. Hiện trường không khí vốn dĩ đã căng chặt tới rồi cực hạn, phảng phất tùy thời tùy chỗ liền sẽ phát sinh một hồi nghiêm trọng tranh chấp. Đã có thể ở thời điểm này, đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười, rất nhiều người đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Hồ hội trưởng nói âm vừa ra, người đã xuất hiện ở hội trường cửa. Trên người hắn ăn mặc mới tinh luyện khí sư trường bào, ngực treo lục giai luyện khí sư huy trường, một đầu tóc dài sơ đến không chút cầu thả, tay vê chồng râu, dưới chân bước trầm ổn khoan thai, bất luận kẻ nào vừa thấy đều sẽ nhịn không được âm thầm tán thưởng, không hổ là Vân Không Thành luyện khí sư hiệp hội hội trưởng, quả nhiên mang theo vài phần đại sư tiên phong. Hắn vừa đi tiến vào, một bên còn đang nói lời nói. Hai vị tông chủ, chúng ta cũng có đã nhiều năm không gặp đi. Hôm nay Mộ Dung tông chủ lại đây, còn nhớ rõ thỉnh lão phu lại đây uống rượu, thật là vinh hạnh chi đến a. Thôi Nguyên Sơn lập tức nở nụ cười, đứng dậy nên đón, hồ hội trưởng đây là nói chỗ nào nói. Ta cùng Mộ Dung lão đệ tuổi trẻ khi ở Nam Thiên vực rèn luyện, nhưng không thiếu chịu ngươi chiếu cố, ta đã sớm tưởng cùng ngài tụ một tụ, đáng tiếc lần trước lại đây thời điểm quá vội vàng, lần này Mộ Dung lão đệ thỉnh ngươi tới. Ta chính là vẫn luôn ngóng trông đâu. Hồ hội trưởng ha hả cười nói, nguyên lai còn nhớ rõ lão phu đâu, ta còn tưởng rằng, các ngươi hiện tại đều là cửu trọng cảnh cao thủ, nhưng không nhớ rõ lão phu. Mộ Dung Đức cũng vội vàng đứng dậy, liền nói, hồ hội trưởng, mau mời ngồi. Hồ hội trưởng kỳ thật là cùng Mộ Dung Đức phụ thân một cái bối phận, cũng là Nam Thiên vực thành danh đã lâu cao giai luyện khí sư, xem như nhìn Mộ Dung Đức cùng Thôi Nguyên Sơn lớn lên. Năm đó cũng vì bọn họ luyện chế quá không ít huyền khí. Hồ hội trưởng thiên phú hữu hạn, trước sau dừng lại ở lục giai luyện khí sư trình tự thượng, nhưng Mộ Dung Đức cùng Thôi Nguyên Sơn vẫn luôn đều thực kính trọng hắn. Lần này, bọn họ mời hồ hội trưởng lại đây, một phương diện là muốn cùng vị này trưởng bối tụ một tụ, về phương diện khác, cũng là vì hai người đã liền thượng cổ bí cảnh một chuyện đạt thành chung nhận thức, yêu cầu tìm một cái đức cao vọng trọng chứng nhân, hai người trước tiên đều nghĩ tới hồ hội trưởng. Mộ Dung Đức cùng Thôi Nguyên Sơn từ trước đến nay không đối bàn, có thể tìm được một cái hai bên đều tán thành người trung gian đó là tương đương không dễ dàng, cho nên bọn họ chạy nhanh liền đi cấp hồ hội trưởng hạ thiệp, mời hắn tới tham gia yến hội. Hồ hội trưởng cùng hai vị tông chủ hàn huyên một phen lúc sau, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống đứng ở dưới bậc thang cho nhau đối diện Hoàng Nguyệt Ly cùng Mộ Dung Phi trên người. Hồ hội trưởng sửng sốt, kinh ngạc mà nói, đây là... Mộ Dung Đức theo hắn tầm mắt xem qua đi, trong lòng lộ bột một chút. Không nghĩ tới, hồ hội trưởng đã đến, đánh cái xóa, này hai cái nha đầu còn không nhân cơ hội xuống đài, cư nhiên còn ở nơi đó giằng co. Mộ Dung Phi thật là một chút đều không biết đại thể, này đều khi nào. Mất mặt ném đến Bích Hà Tông không tính, hiện tại còn tính toán làm luyện khí sư hiệp hội người cũng chế rêu sao. Mộ Dung Đức sắc mặt biến đổi, liền tưởng chạy nhanh đem hai người bọn nàng đuổi đi. Chính là, hồ hội trưởng cũng đã đứng lên, bước nhanh đi tới Hoàng Nguyệt Ly bên người, tươi cười thân thiết địa chủ động cùng nàng chào hỏi. Bạch cô nương, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã cùng Lê Thiếu Tông chủ về tới Tinh Diệu Tông. Xem ra, các ngươi hai vị chuyện tốt là gần A. Hồ hội trưởng đối Hoàng Nguyệt Ly hảo cảm cũng không phải là giống nhau. Lần trước luyện khí sư chứng thực khảo hạch thượng, Hoàng Nguyệt Ly triển lãm như vậy kinh người luyện khí kỹ thuật. Đủ để xưng được với là Nam Thiên vực đệ nhất luyện khí thiên tài. Tương lai thành tựu, tuyệt đối sẽ ở hắn bản nhân phía trên. Trước 1.300 bạch cô nương đều bị hắn lửa tới tay. 2. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly còn không tàng tư, tuy rằng nắm giữ độc môn luyện khí bí kỹ, chính là, lại ở chứng thực khảo hạch thời điểm, công khai hướng sở hữu luyện khí sư triển lãm, còn triển lãm không ngừng một lần. Ngay cả hồ hội trưởng chính mình, cũng từ Hoàng Nguyệt Ly luyện khí thủ pháp trung học tới rồi không ít đồ vật, có thể nói được lợi không ít. Như vậy một cái rất có tiền đồ lại khiêm tốn rộng lượng thiên tài thiếu nữ, hồ hội trưởng đã sớm đem nàng xem thành là Vân Không Thành luyện khí sư hiệp hội tương lai hy vọng, đối nàng là từ đáy lòng cảm thấy thưởng thức. Hơn nữa, hồ hội trưởng từ tâm nhãn cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh là phi thường xứng đôi một đôi. Một cái võ đạo thượng tuyệt thế thiên tài, cùng luyện khí thiên tài, cỡ nào xứng đôi a? Luyện khí sư cỡ nào tôn quý thân phận, nếu Lê Mặc Ảnh không phải Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ thân phận, hồ hội trưởng còn sẽ cảm thấy hắn không xứng với Hoàng Nguyệt Ly đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy hồ hội trưởng, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hồ hội trưởng, biệt lai vô dạng A. Hồ hội trưởng nói, lần trước ở luyện khí sư chứng thực khảo hạch lúc sau, ngươi chính là đáp ứng quá lao phu, muốn tới luyện khí sư hiệp hội tới, kết quả vẫn luôn không thấy được ngươi xuất hiện. Lão phu còn tưởng rằng ngươi là bận quá. Kết quả cư nhiên là đi theo Lê Thiếu Tông chủ đi rồi, tấm tắc, thật là dính đến thật chặt. Hiện tại người trẻ tuổi A. Bất quá cũng hảo, các ngươi hai cái như vậy xứng đôi, lại như vậy ân ái, sớm một chút thành hôn cũng là chuyện tốt. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn như vậy vừa nói, đều có điểm ngượng ngùng. Hồ hội trưởng, ngài hiểu lầm, không nhanh như vậy. Ta chỉ là tới Tinh Diệu Tông xem hắn mà thôi. Hai người một bộ quen thuộc bộ dáng, Hồ hội trưởng thậm chí còn khai nổi lên Hoàng Nguyệt Ly vui đùa, cái này làm cho ở đây tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Hồ hội trưởng là người nào? Hắn ở toàn bộ Nam Thiên Vực đều là quan trọng luyện khí đại sư, hơn nữa đức cao vọng trọng, môn hạ đệ tử vô số. Tuy rằng luận tu vi tuyệt không phải đỉnh cấp võ giả, nhưng luận danh vọng, ở Nam Thiên Vực cũng là nhất hào đại nhân vật, cũng không á với Mộ Dung Đức. Mà Hoàng Nguyệt Ly đâu? Ở tại chỗ người xem ra, nàng bất quá chính là cái tu vi bình thường ngoại môn đệ tử, dựa vào ôm thiếu tông chủ đùi, mới có thể trà trộn vào cái này hiến hội thính. Hoàn toàn hẳn là cái không chớp mắt tiểu nhân vật mới là. Hồ hội trưởng như thế nào sẽ cùng nàng nói chuyện đâu. Hơn nữa đối nàng thái độ, còn ẩn ẩn mang theo tôn kính cùng coi trọng, tuyệt không phải bình thường thượng vị giả đối vãn bối thái độ. Không chỉ có như thế, hồ hội trưởng còn biết nàng cùng Lê Mặc Ảnh hôn ước, còn như vậy xem trọng bọn họ hai cái. Hồ hội trưởng không phải là lão hồ đồ đi. Bọn họ hai cái một cái là tuyệt thế thiên tài, một cái là ngoại môn đệ tử. Rốt cuộc nơi nào xứng đôi a? Mộ Dung Đức tuyệt đối là trong đó nhất khiếp sợ người chi nhất, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm hai người, nhịn không được xen mồm nói, "Hồ. Hồ hội trưởng, đây là có chuyện gì?" "Ngài, ngài cùng Bạch cô nương nhận thức?" Hồ hội trưởng cười nói, "Đương nhiên nhận thức. Ta đối Bạch cô nương chính là thập phần thưởng thức." Cũng chưa tới kịp chúc mừng Mộ Dung tông chủ, ngươi này đồ đệ thật đúng là không bình thường nột. Vốn dĩ ta cho rằng, Lê Thiếu Tông Chủ chỉ biết tu luyện, không nghĩ tới xem nữ nhân ánh mắt đều như vậy chuẩn, còn xuống tay nhanh như vậy, Bạch Nhược Ly như vậy cô nương, đều bị hắn nhẹ nhàng lừa tới tay, còn như vậy còn tuổi nhỏ đã bị hắn đính xuống dưới. Này hành động lực, lão Phu cũng chỉ có thể thâm biểu bội phục. Mộ Dung Đức nghe xong lời này, càng là cầm đều phải rơi xuống. Này xem như tình huống như thế nào. Nói rất đúng giống Lê Mặc Ảnh cười đến cái kia Bạch Nhược Ly. Là chiếm bao lớn tiện nghi giống nhau. Trước 1301 Bạch cô nương đều bị hắn lửa tới tay. 3. Rốt cuộc nơi nào nghĩ sai rồi. Hồ hội trưởng thần trí thật là thanh tỉnh sao. Ách, hồ hội trưởng, ngài đây là đang nói cái gì? Mộ Dung Đức vẻ mặt mờ mịt, đang muốn mở miệng tế hỏi. Hồ hội trưởng như là nhớ tới cái gì, tả hữu nhìn xem, kỳ quái mà nói, gì, đúng rồi, các ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Hôm nay khai yến hội, không phải hẳn là hảo hảo uống rượu sao? Vì cái gì ngươi muốn đứng ở phía dưới, còn có, vị kia cô nương lại là ai? Hồ hội trưởng chỉ Mộ Dung Phi, căn bản không biết nàng đến tuột cùng là người nào. Cái này làm cho Mộ Dung Phi tức giận đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Vốn dĩ sao, hồ hội trưởng như vậy đỉnh cấp luyện khí sư, không quen biết nàng cái này tuổi trẻ tiểu bối, cũng là thực bình thường sự tình, không có gì hảo kỳ quái. Chính là, không có đối lập, liền không có thương tổn. Nhân gia Hoàng Nguyệt Ly tuổi so nàng tiểu, tu vi so nàng thấp, lại cố tình có thể được đến hồ hội trưởng như vậy coi trọng cùng thân cận, nàng cái này thân phận cao quý tông chủ thiên kim, lại chỉ là vị kia cô nương. Mộ Dung Phi từ trước đến nay tự cho mình rất cao, cảm thấy chính mình so Hoàng Nguyệt Ly cao quý nhiều, đâu chịu nổi khuất nhục như vậy. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà quét Mộ Dung Phi liếc mắt một cái, nhún vai. Không cho là đúng mà nói, kỳ thật cũng không có gì, ta đang muốn cùng vị cô nương này luận võ mà thôi, nếu không phải hồ hội trưởng ngài bỗng nhiên tiến vào, chúng ta hiện tại đã phân ra thắng bại. Hồ hội trưởng nghe vậy, không khỏi lắp bắp kinh hãi, cái gì? Ngươi kết cục luận võ? Làm gì vậy đâu? Tuy rằng trong yến hội là có tuổi trẻ người kết cục luận võ trợ hứng, nhưng ngươi, ngươi như thế nào có thể kết cục đâu? Chẳng trách hồ hội trưởng như thế khiếp sợ. Giống nhau luyện khí sư là tuyệt đối sẽ không tại đây loại trường hợp kết cục cùng người luận võ. Một phương diện, luyện khí sư thân phận cao quý, luận võ trợ hứng loại sự tình này, bọn họ sẽ không tự hạ thân phận đi tham dự. Về phương diện khác, luyện khí sư võ đạo tu vi tuy rằng chưa chắc rất kém cỏi, nhưng thực chiến giống nhau đều là thảm không nỡ nhìn, rốt cuộc tinh lực không đặt ở tu luyện thượng sao. Đương nhiên, càng quan trọng là, luyện khí sư tay chính là giá trị vàng kim. Luyện khí phát tài toàn dựa này đôi tay, vạn nhất trong lúc đánh nhau thương tới nơi nào, kia chính là nhận không nổi thật lớn tổn thất. Hoàng Nguyệt Ly còn không kịp trả lời, Thôi Nguyên Sơn đã cắm tiến vào. Hồ Đại Sư, ngài có điều không biết. Bạch cô nương đối diện này một vị, chính là Mộ Dung Tông chủ đại nữ nhi Mộ Dung Phi. Mộ Dung tiểu thư cũng là một mảnh hảo tâm, không hy vọng Bạch cô nương ngồi ở thượng vị, phá hủy tông môn quy củ, cho nên mới tới duy trì hội trường trật tự. Hồ hội trưởng nghe được như lọt vào trong sương mù. Ta như thế nào nghe không hiểu lời này đâu. Vì cái gì Bạch cô nương ngồi thượng vị, chính là hỏng rồi tông môn quy củ. Thôi Nguyên Sơn cười nói, Hồ hội trưởng, ngài có điều không biết, Bạch cô nương nàng tu vi không cao, ở Tinh Diệu Tông chỉ là cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Tại đây loại chính thức yến hội trường hợp, số ghế đều là dựa theo thực lực của chính mình cùng ở tông môn địa vị tới bài. Bạch cô nương tuy rằng là Lê công tử vị hôn thê, nhưng là, cũng không thể bởi vậy liền ngồi đến thượng vị đi a. Mộ Dung tiểu thư hảo tâm tới khuyên trở, kết quả giống như sinh ra một chút hiểu lầm, bởi vậy mới có thể xào lên. Thôi Nguyên Sơn mặt ngoài là ở khen Mộ Dung phi, kỳ thật mỗi một câu trung gian, đều giấu giếm châm trọng, chính là muốn chọc giận Hồ hội trưởng. Hắn nhiều khôn khéo một người, đã sớm nghe ra tới, Hồ hội trưởng đối Hoàng Nguyệt Ly đó là tuyệt đối không bình thường. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ đối như vậy cái tiểu nha đầu tôn sùng đầy đủ, nhưng thôi Nguyên Sơn ít nhất biết một chút, nếu là Hoàng Nguyệt Ly bị người khi dễ, Hồ hội trưởng khẳng định muốn tức giận. Chương 1302 Bạch cô nương đều bị hắn lửa tới tay. 4. Hồ hội trưởng vốn dĩ chính là hắn cùng Mộ Dung Đức mời đến làm bình phán chứng nhân, nếu Mộ Dung Đức bởi vậy đắc tội Hồ hội trưởng, nói không chừng, hôm nay Hồ hội trưởng liền sẽ thiên hướng Bích Hà Tông bên này. Thôi Nguyên Sơn đầu góc động thật sự mau, lập tức liền đoạt ở Mộ Dung Đức phía trước đem nói ra tới. Mộ Dung Đức vừa nghe lời này, lập tức liền cảm thấy không đúng, chính là Thôi Nguyên Sơn lời nói, bản thân không có một câu là lời nói dối, đều là phi thường chân thật, hắn trong lúc nhất thời đảo không biết nên như thế nào giải thích. Nhưng mà, hắn liền do dự như vậy một chút, cũng đã chậm. Hồ hội trưởng thổi dâu trứng mắt, lập tức giận tím mặt. Mộ Dung Tông Chủ, Thôi Tông Chủ nói, có phải hay không thật sự? Mộ Dung Đức vội nói, Bạch cô nương vốn dĩ xác thật không tư cách ngồi ở thượng vị, nhưng là... Hồ hội trưởng căn bản không nghe hắn nhưng là, nghe thấy trước nửa thanh, liền hoàn toàn nổi giận. Hoàn toàn áp chế không được hỏa khí. Mộ Dung Tông Chủ, lão phu xác thật không hiểu các ngươi đại tông môn quy củ, nhưng Bạch cô nương vì cái gì không tư cách ngồi ở thượng vị. Một cái 14 tuổi liền đạt được nhất giai luyện khí sư chứng thực. Hơn nữa thực lực cũng đủ đạt được tam giai trở lên chứng thực luyện khí thiên tài, nguyên lai như vậy không đáng giá tiền. Ta có thể cho rằng, ngươi đây là đối chúng ta luyện khí sư hiệp hội coi rẻ cùng vũ nhục sao. Hồ hội trưởng như vậy sinh khí là có lý do, cũng không phải chỉ cần vì Hoàng Nguyệt Ly một người, mà là vì toàn bộ luyện khí sư hiệp hội. Luyện khí sư thân phận tôn quý, đặc biệt là tuổi trẻ có tiền đồ luyện khí thiên tài, ở các thế lực lớn đều là thân phận tôn vinh. Giống như vậy trường hợp, tuổi trẻ luyện khí sư số ghế, giống nhau đều phải so cùng tuổi thiên tài võ giả muốn cao đến nhiều, bởi vì luyện khí thiên tài chính là luận võ nói thiên tài muốn thưa thất nhiều. Càng đừng nói, Hoàng Nguyệt Ly loại này siêu cấp thiên tài, chỉ sợ ở toàn bộ thiên lăng đại lục đều tìm không ra cái thứ hai tới, đây là kiểu gì ghê gớm tồn tại. Tinh Diệu Tông chỉ là cái nam thiên vực đại tông môn, ở đế lăng thành đều bài không thượng hào. Cư nhiên liền dám để cho như vậy thiên tài ngồi vào ghế hạng bét đi. Bất luận cái gì một cái luyện khí sư, nhìn đến như vậy tình cảnh, đều không thể nhận đi. Mộ Dung Đức không nghĩ tới tính tình ôn hòa Hồ hội trưởng cũng sẽ đột nhiên phát hỏa, nhất thời đều bị trấn trụ. Chờ đến nghe rõ Hồ hội trưởng nói, hắn càng là sợ ngây người, hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại. Này! Hồ hội trưởng, ngài! Ngài không phải là lầm đi! Này! Này Bạch cô nương là chứng thực luyện khí sư. Cái này, sao có thể? Nghe nói Lê Mặc Ảnh cái này tiểu vị hôn thê mới 14-15 tuổi, như vậy tiểu nhân chứng thực luyện khí sư, Nam Thiên Bực còn trước nay không xuất hiện qua đâu. Hồ hội trưởng nổi giận đùng đùng mà nói, lão phu chẳng lẽ sẽ lừa người không thành? Bạch cô nương chính là ở lão phu tự mình chủ trì chứng thực khảo hạch thượng, bị bình định vì nhất giai luyện khí sư. Hơn nữa, nàng ở khảo hạch khi bày ra kinh người luyện khí thiên phú, lấy thực lực của nàng, đạt được tam giai thậm chí tứ giai chứng thực, đều là không có vấn đề. Chỉ là dựa theo luyện khí sư hiệp hội quy củ, nhị giai trở lên luyện khí sư yêu cầu đến hiệp hội mặt khác khảo hạch chứng thực, bằng không, lão phu đã sớm cho nàng phát tam giai huy chương. Tam tam tam. Tam giai. Mộ Dung Đức cảm thấy chính mình liền đầu lưỡi đều cứng đờ, một câu đều nói không rõ. Này, hắn thật sự không phải ảo giác sao? 14 tuổi tam giai luyện khí sư, này khả năng sao? Này đã không phải luyện khí thiên tài có thể hình dung. Giống nhau có thể ở 25 tuổi phía trước đạt tới tam giai luyện khí sư, đều xem như tiền đồ vô lượng, ngày sau ít nhất cũng là có thể trở thành lục giai trở lên cao giai luyện khí đại sư. Trước 1303 bạch cô nương đều bị hắn lửa tới tay, nam. Lục giai luyện khí sư lại là cái gì khái niệm? Chẳng sợ phóng tới đế lăng thành, kia đều là rất có địa vị đại nhân vật, ở nam thiên vực liền càng không cần phải nói. Hồ hội trưởng bản nhân cũng bất quá là lục giai mà thôi. Nếu 14 tuổi là có thể đạt tới tam giai, kia ngày sau thành tựu sẽ là như thế nào? Này quả thực làm người vô pháp tưởng tượng a. Nói thực ra, lời này nếu đổi một người nói, Mộ Dung Đức căn bản là sẽ không tin tưởng, bởi vì 14 tuổi tam giai luyện khí sư, loại chuyện này thật sự là quá thái quá, gác ai cũng không thể tin tưởng loại này hoàn toàn không có chuyện thật căn cứ sự tình. Chính là, lời này là Hồ hội trưởng nói, từ hắn vị này đức cao vọng trọng nhãn hiệu lâu đời luyện khí đại sư trong miệng nói ra, lại không phải do người không tin. Hồ hội trưởng nhìn Mộ Dung Đức như bị sét đánh biểu tình, còn ngại không đủ hả giận, lại nói tiếp, hơn nữa, vị này bạch cô nương thân phận cũng không bình thường, nàng sư phụ chính là đến từ đế lăng thành một vị luyện khí đại sư, ít nhất là bát giai. Lấy nàng thiên phú, lại có danh sư chỉ đạo, ngày sau thành tựu. Cũng không cần lão phu nói thêm nữa đi. Mộ Dung Đức cái này chính là hoàn toàn sợ ngây người. Đế lăng thành bát giai luyện khí sư, kia nhưng mỗi người đều là giá trị con người kinh người, giống tinh diệu tông như vậy tông môn, chẳng sợ nện xuống số tiền lớn, nhân ra đều là khinh thường nhìn lại, kia tiểu nha đầu vận khí cư nhiên tốt như vậy, có thể bái ở bát giai luyện khí sư môn hạ. Bất quá cũng khó trách, nàng như vậy thiên phú, cái nào luyện khí sư nhìn đến có thể không tâm động. Tuyệt đối là cướp thu nàng làm đồ đệ a. Hồ hội trưởng thấy hắn như vậy ngốc lăng lăng bộ dáng, lúc này cũng minh bạch, Mộ Dung Đức là không rõ sự tình chân tướng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại đã biết rõ đi. Lê Thiếu Tông chủ võ đạo thiên phú tuy rằng khó được, nhưng bạch cô nương như vậy luyện khí thiên phú, cũng là trăm năm khó gặp. Bọn họ rốt cuộc nơi nào không xứng đôi. Đừng sinh ở phúc trung không biết phúc, như vậy luyện khí thiên tài. Ngươi là đốt đèn lồng cũng tìm không ra tới, hiện tại nhân ra vì vị hôn phu, chính mình chạy đến các ngươi tinh diệu tông tới, ngươi cư nhiên không quý trọng như vậy vật khí, còn muốn cho nhân ra ngồi ghế hạng bét. Như thế nào? Ngươi cho rằng chúng ta luyện khí sư là tốt như vậy khi dễ. Bạch cô nương cũng chính là trọng cảm tình, mới không lập tức chạy lấy người. Chờ đến nàng bị các ngươi này đó tiểu nhân hành vi, bức cho không thể nhịn được nữa chạy lấy người, xem ngươi hướng chỗ nào khóc đi. Mộ Dung Đức vốn dĩ liền hối hận vô cùng, lại bị Hồ hội trưởng như vậy một hồi quả trách, mồ hôi lạnh đều tích xuống dưới. Hắn vội vàng chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, khách khí mà nói, bạch cô nương, nguyên lai ngươi là một vị chứng thực luyện khí sư, như thế nào không nói sớm đâu. Đều do mặc ảnh kia tiểu tử không cùng ta nói rõ ràng. Mau mời ghế trên. Hoàng Nguyệt Ly không có trả lời, xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Mộ Dung Phi trên người. Giờ này khắc này, Mộ Dung Phi sắc mặt đã không chỉ là tái nhợt có thể hình dung, nàng không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, giống như gặp được quỷ giống nhau. Trước kia nàng cũng nghe nói qua, Hoàng Nguyệt Ly sẽ luyện khí gì đó, nhưng cũng chưa hướng trong lòng đi, Tinh Diệu Tông cũng có không ít luyện khí thiên tài, 14-15 tuổi có thể miễn cưỡng thông qua nhất giai luyện khí sư khảo hạch, ngẫu nhiên cũng sẽ có, mà nàng Mộ Dung Phi chính là bát phẩm thiên phú võ giả. Này có thể so bình thường luyện khí thiên tài hiếm lạ nhiều. Chính là, hôm nay nghe được Hồ hội trưởng một phen lời nói, Mộ Dung Phi mới phát hiện, nàng căn bản là xem thường Hoàng Nguyệt Ly. Nàng cư nhiên đã đạt tới tam giai luyện khí sư trình độ. Đây là cái gì biến thái thiên tài? Liền kia tiểu tiện nhân. Sao có thể? Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt rơi xuống trên người mình, Mộ Dung Phi nhịn không được đánh cái dùng mình. Trước 1304 bạch cô nương đều bị hắn lửa tới tay, 6. Tưởng cũng biết, Hoàng Nguyệt Ly xem nàng, khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, không chờ Hoàng Nguyệt Ly mở miệng, Mộ Dung Đức chú ý tới nàng tầm mắt, liền lập tức phản ứng lại đây, dành trước nói, Phi Nhi, hôm nay là ngươi quá xúc động, mạo phạm Bạch cô nương, cùng Bạch cô nương nói lời xin lỗi đi. Mộ Dung Phi vừa nghe lời này, càng là cảm thấy vô cùng khuất nhục. Nàng nhất khinh thường người chính là trước mắt cái này Bạch Nhược Ly, hiện tại cư nhiên làm nàng cùng cái này đoạt đi rồi Lê Mặc Ảnh tiểu tiện nhân xin lỗi. Sao có thể? Mộ Dung Phi ngạnh nghẹn, không nói gì. Mộ Dung Đức nhíu mày, trong lòng có điểm bực bội, cảm thấy cái này nữ nhi thật là càng ngày càng làm nhân tâm phiền. Suốt ngày gây chuyện thị phi không nói, đều đã làm sai chuyện tình, cư nhiên còn không chịu xin lỗi. Này tính tình, thật là bị chiều hư. Thôi Nguyên Sơn thấy như vậy một màn, lại không mất thời cơ mà cười nói, Mộ Dung lão đệ, ngươi cũng đừng làm khó dễ Lệnh Thiên Kim, nàng cũng là một lòng vì tông môn, bằng không như thế nào sẽ nhìn chằm chằm Bạch cô nương không bỏ đâu. Dù sao cũng là cái đường đường tông môn Thiên Kim, muốn nàng cấp Bạch cô nương xin lỗi, không khỏi cũng quá không cho nàng lưu tình mặt đi. Thôi Nguyên Sơn một phen châm chọc niệm ai, làm hồ hội trưởng sắc mặt lại khó coi lên. Hắn nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn Mộ Dung Phi liếc mắt một cái, nói, được rồi, lão phu cuối cùng là biết các ngươi Tinh Diệu Tông. Nguyên lai, luyện khí sư ở quý tông môn đã chịu chính là như vậy đãi ngộ. Nếu khinh thường luyện khí sư, cảm thấy cấp luyện khí sư xin lỗi chính là mất mặt, vậy các ngươi còn tìm lão phu tới làm cái gì chứng nhân đâu. Lão phu nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Nói, hắn vung tay háo muốn đi người. Cái này, Mộ Dung Đức chính là thật nóng nảy. Hắn chạy nhanh từ chủ vị thượng chạy xuống dưới, ngăn cản hồ hội trưởng đường đi, bồi gương mặt tươi cười nói, hồ hội trưởng, ngài đừng như vậy. Hôm nay cái này đại sự, nhưng không thể thiếu ngài tới gặp chứng. Ngài nói chính là, chuyện này là tiểu nữ có sai trước đây, xin lỗi là hẳn là, không thể liền như vậy tính. Nói, Mộ Dung Đức lại lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Phi, lúc này đây lại mở miệng, ngữ khí trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Phi Nhi, như thế nào một chút gia giáo đều không có. Hôm nay xác thật là ngươi thật quá đáng, còn không hướng không Bạch cô nương xin lỗi. Mộ Dung Phi mở to hai mắt nhìn, thật sự không nghĩ tới, luôn luôn sủng ái nàng phụ thân, cư nhiên sẽ buộc nàng ở trước mặt mọi người làm như vậy mất mặt sự tình. Hiện tại toàn bộ trong chính điện ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly, nàng nếu là liền như vậy hướng Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu, về sau còn có cái gì mặt cùng Hoàng Nguyệt Ly đoạt nam nhân đâu. Chính là, tình thế tới rồi hiện tại loại tình trạng này, nàng không cúi đầu, cũng là không có khả năng. Mộ Dung Phi nghẹn thời gian rất lâu, rốt cuộc cắn chặt khớp hàm, từ kẽ răng trụ bước ra mấy chữ. Đối. Thực xin lỗi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Mộ Dung Phi thật vất vả mới cưỡng bách chính mình nói một câu thực xin lỗi, kết quả Hoàng Nguyệt Ly còn nói như vậy nàng, Mộ Dung Phi thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng cố ý khó xử nàng, nhưng nàng thanh âm là thật sự thực nhẹ, liền cùng môi kêu dường như, đang ngồi rất nhiều người thậm chí cũng chưa ý thức được nàng vừa rồi nói chuyện. Hồ hội trưởng cũng bất mãn mà nhăn mày, chính là, nói lời xin lỗi thanh âm như vậy nhẹ, căn bản là không phải thành tâm đi. Chẳng lẽ là tưởng lừa gạt lão phu? Mộ Dung Phi ở thật mạnh dưới áp lực, thật sự không có cách nào, đành phải lại đề cao một chút âm lượng. Bạch cô nương, là ta hôm nay mạo phạm ngươi, phi thường xin lỗi. Chương 1305 Bạch cô nương đều bị hắn lửa tới tay. 7. Lần này, Mộ Dung Phi tuy rằng lớn tiếng, nhưng kia ngữ khí hung ba ba, căn bản nghe không ra cái gì hối hận ý vị. Hồ hội trưởng mày nhăn lại muốn phát hỏa, này xem như cái gì thái độ. Hoàng Nguyệt Ly lại vội vàng ngăn trở hắn, nói, Hồ hội trưởng, ngài đừng nóng giận, Mộ Dung tiểu thư có thể xin lỗi, ta cũng đã thực vừa lòng, dù sao cũng là Mặc Ảnh sư muội, có thể có thái độ này cũng là được, ta cũng muốn thế Tinh Diệu Tông suy xét. Nghe xong lời này, Hồ hội trưởng tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi a, chính là như vậy, tâm địa quá thiện lương, mới có thể bị người cấp khi dễ. Đường đường một thiên tài luyện khí sư, cư nhiên bị người cấp đuổi hạ ghế trên, giống kỳ cục. Ngươi cũng đừng một lòng chỉ nghĩ Lê Thiếu Tông Chủ, hắn là thiên tài không sai, nhưng ngươi cũng không thể so hắn kém, hắn muốn thật khi dễ ngươi, ngươi đừng nén lớn giận. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, Hồ hội trưởng, ngài đừng hiểu lầm, Mặc Ảnh đối ta thật tốt. Ta chỉ là không nghĩ cho hắn tông môn bôi đen mà thôi. Hồ hội trưởng phất phất tay, được rồi, biết các ngươi hai cái cảm tình hảo, chạy nhanh hồi ngươi vị hôn phu bên người đi thôi. thật là nhìn không được. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được cười cười, cảm thấy lão nhân này thật là có ý tứ, luyện khí sư phần lớn tính cách quái gở, nhưng đều tương đối đơn thuần, đối chính mình có thể để mắt người, thường thường sẽ đối với đối phương thực hảo. Mộ Dung Đức ở bên cạnh nghe được hai người đối thoại, tức khắc cảm động không thôi. Hôm nay chuyện này, rõ ràng ủy khuất nhất người chính là Hoàng Nguyệt Ly, nhưng này tiểu nha đầu cư nhiên không có mang thù, còn vì Tinh Diệu Tông suy xét, một sự nhịn chín sự lành, thật là khó được a. So sánh với dưới, Mộ Dung Phi vài lần không màng chính mình ngăn trở, một hai phải cùng Hoàng Nguyệt Ly không qua được, không chỉ có mất mặt ném đến Tây Thiên vực đi, hơn nữa, liền cuối cùng xin lỗi, đều như vậy không thành tâm. Mộ Dung Đức chừng nàng liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép mà nói, ngươi nhìn xem ngươi, liền không thể cùng nhân ra nhiều học học. Khó trách ngươi đại sư huynh thích nàng, này lòng dạ khí độ, chính là không giống nhau. Mộ Dung Phi nghe xong lời này, thiếu chút nữa không đương trường ngất qua đi. Cái kia tiểu tiện nhân là cái gì đức hạnh, không có người so nàng rõ ràng hơn, kia tuyệt đối là phúc hắc câm hiểm, một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng cố tình, nàng cha cư nhiên còn hướng về kia nha đầu chết tiệt kia, còn làm chính mình cùng nàng học. Còn nói nàng có lòng dạ khí độ. Nàng cha như thế nào liền nhìn không ra tới, kia nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối là cố ý nói như vậy. Chính là vì ghê tởm chính mình. Cố ý. Hoàng Nguyệt Ly trở lại Lê Mặc Ảnh bên người, còn không có ngồi ổn. Lê Mặc Ảnh liền chiều nàng nhướng mày, thấp giọng hỏi nói. Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiều mà hư một tiếng, nhân gia này không phải vì ngươi sao. Ta nếu là thật sự ở chỗ này làm sư phụ ngươi xuống đài không được, các ngươi Tinh Diệu Tông đã có thể thật không mặt mũi hốn đi xuống. Lê Mặc Ảnh để sát vào nàng bên thai, thấp giọng cười nói, cùng ngươi so sánh với, cái gì cũng chưa ngươi quan trọng, Tinh Diệu Tông càng là không đáng giá nhắc tới. Nói đến cũng thật dễ nghe a. Hoàng Nguyệt Ly nêu máu. Lê Mặc Ảnh biết nàng trong lòng còn có khí, hơn nữa, vốn dĩ nàng công khai tấu Mộ Dung Phi một đốn, khẩu khí này nói không chừng liền ra rớt, nhưng bị Hồ hội trưởng chặn ngang một đòn. Như vậy tuy rằng càng thêm cường thế hữu lực mà tìm về mặt mũi, nhưng kia khẩu khí ngược lại nghẹn trở về. Khó trách nàng lão đại khó chịu. Lê Mặc Ảnh đương nhiên hiểu được nàng tâm tư, không khỏi buồn cười mà nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Như vậy ngạo kiều, là trách ta cái này vị hôn phu không có cho ngươi hết giận sao. Vậy ngươi chờ. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, không rõ nguyên do, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Chương 1306 ác ý châm ngòi. Lê Mặc Ảnh trấn an mà sờ sờ nàng bả vai, đồng thời quay đầu, lạnh giọng nói, nhị sư đệ, ngươi đây là muốn đi đâu nhi à? Lệ Lăng Xuyên thấy tình thế không ổn, vốn gì đã ở trộm lui về phía sau, còn tưởng rằng chính mình động tác thần không biết quỷ không hay, nào biết, lại đột nhiên buồn Lê Mặc Ảnh ra tiếng gọi lại. Hắn trộm ngẩng đầu, bị Lê Mặc Ảnh lạnh lẽo như băng tầm mắt đảo qua, sau lưng một trận lạnh cả người, chỉ có thể dừng bước. Lệ Lăng Xuyên tự nhận cũng là nam thiên vực ít có tuyệt thế thiên tài, đối mặt khác võ giả, trước nay đều không có cảm thấy chính mình tự tin không đủ quá, nhưng cố tình đối với Lê Mặc Ảnh thời điểm, đối phương chỉ cần một ánh mắt, là có thể làm hắn sợ hai vạn phần, hận không thể đương trường quỳ sát ở đối phương dưới chân. Đại sư huynh, a, hắn nơm nớp lo sợ lời nói chưa lạc, liền cảm thấy hoa mắt. Một đạo sắc bén điện quang hiện lên, hướng tới ngực hắn đánh úp lại. Lệ Lăng Xuyên liền phản ứng cùng trốn tránh đường sống đều không có, liền trực tiếp bị đánh trúng, điện quang đâm thủng ngực mà qua, hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thật mạnh ngã văng ra ngoài. Lăng Xuyên. Mộ Dung Đức giật mình mà lập tức đứng lên, mau đi xem một chút Lệ Lăng Xuyên thế nào. Đang ngồi y ỉa giả vội vàng vọt qua đi. Lần này biến cố thật sự là quá nhanh, cũng quá làm người ngoài ý muốn. Trong chính điện tất cả mọi người sợ ngây người, ai đều không có nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh cư nhiên sẽ đột nhiên ra tay. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, Lệ Lăng Xuyên liền thành trọng thương trạng thái. Một lát sau, mới lục tục có người phản ứng lại đây, mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Này! Thiếu tông chủ đây là làm sao vậy? Cư nhiên trực tiếp hướng Lệ công tử ra tay. Này không phải rõ ràng sao? Lệ công tử vừa rồi cùng đại tiểu thư cùng nhau khi dễ bạch cô nương, muốn nàng ngồi vào ghế hạng bét đi, thiếu tông chủ tuy rằng vì tông môn mặt mũi buông tha đại tiểu thư, nhưng lệ công tử liền không may mắn như vậy đi. Thật đúng là vì bạch cô nương xuất đầu. Chơi ạ, thiếu tông chủ tính cách như vậy lãnh đạm người, cư nhiên cũng có vì nữ nhân tức giận thời điểm. vì cái gì cái này người may mắn không phải ta? Bạch Nhược Ly rốt cuộc cho hắn hạ cái gì chú a? Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi cùng Bạch cô nương chênh lệch. Nhân gia chính là đỉnh cấp luyện khí thiên tài, liền hồ hội trưởng đều đối nàng thưởng thức không thôi, ngươi có thể so sánh sao? Không chỉ có bình thường đệ tử nghị luận sôi nổi, ngay cả hồ hội trưởng đám người cũng đều vô cùng khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Hồ hội trưởng chỉ kinh ngạc một lát, liền bật cười, người trẻ tuổi a, chính là xúc động. Bất quá cuối cùng là có điểm tâm huyết, bằng không, lão phu còn không yên tâm chúng ta luyện khí sư hiệp hội thiên tài thiếu nữ gả cho hắn đâu. Hiện tại xem ra, Lê Thiếu Tông chủ quả nhiên biết phải bảo vệ chúng ta Bạch cô nương. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà nói, tự nhiên. Hắn đối với người ngoài, cũng không tưởng nhiều lời, nhưng chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ hai chữ, cũng có thể làm người minh bạch. Hắn đối Hoàng Nguyệt Ly một mảnh sủng ái chi tâm. Mộ Dung Đức vốn dĩ chỉ trích nói đã tới rồi bên miệng, nghĩ nghĩ, lại chỉ có thể chính là nuốt đi xuống. Đồng môn nội chiến, vốn là loại này đại tông môn tối kỵ, nếu là thay đổi những người khác, tại đây loại trường hợp đột nhiên vung tay đánh nhau, Mộ Dung Đức như thế nào cũng không có khả năng buông tha. Nhưng là, đổi thành là Lê Mặc Ảnh, hắn lại liền chỉ trích nói đều nói không nên lời. Bởi vì hắn vốn dĩ liền không thể trêu vào Lê Mặc Ảnh, hơn nữa Lệ Lăng Xuyên còn có sai trước đây. Hơn nữa Lê Mặc Ảnh đã buông tha Mộ Dung Phi, hiện tại chỉ truy cứu một cái Lệ Lăng Xuyên, kỳ thật đã xem như lui một bước. Chương 1307 ác ý châm ngòi, 2. Mộ Dung Đức nghẹn nửa ngày, không nói gì. Lúc này, cấp Lệ Lăng Xuyên kiểm tra y y giả lại đây bẩm báo, tông chủ, Lệ công tử bị thương tương đương nghiêm trọng, nội tạng cơ hồ đều bị làm vỡ nát không nằm trên giường mấy tháng, căn bản là không có khả năng tu dưỡng lại đây, cũng may kinh mạch không có quá lớn tổn thương, ngày sau vẫn là có thể tiếp tục tu luyện. Nghe được lời này, Mộ Dung Đức cũng biết, Lê Mặc Ảnh thật là thủ hạ lưu tình, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Mộ Dung Đức thở dài, phất tay nói, đã biết, đem Lệ công tử nâng đi xuống, chạy nhanh trị liệu đi. Nói, hắn lại ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, từ đầu tới đuôi, cũng chưa nói Lê Mặc Ảnh một câu. Hoàng Nguyệt Ly dựa ngồi ở Lê Mặc Ảnh bên người, nháy mắt to, có điểm ngoài ý muốn nhìn này hết thảy. Nàng cũng chưa nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh cư nhiên sẽ như vậy không lưu tình, đồng nhiên bạo khởi đả thương người, liên thanh tiếp đón đều không đánh. Bởi vậy, Mộ Dung Đức liền tính là mặt mũi quét rác, Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản cho rằng, hắn như thế nào đều sẽ trách cứ Lê Mặc Ảnh vài câu. Nhưng cuối cùng, Mộ Dung Đức cư nhiên cái gì cũng chưa nói, liền trực tiếp ngồi trở về, này rõ ràng chính là sợ Lê Mặc Ảnh a. Lê Mặc Ảnh phát hiện Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình xem, hơi hơi thiên qua đầu, làm sao vậy, tiểu Ly Nhi? Như thế nào quang nhìn ta, không ăn cái gì? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn cười cười, ta phát hiện, ngươi giống như ở trong tông môn thực bá đạo Nga, liền như vậy đem ngươi sư đệ cấp đánh thành trọng thương. Không thấy được sư phụ ngươi sinh khí thật sự sao? Lê Mặc Ảnh hừ lạnh nói, không đi tấu Mộ Dung Phi, đã là ta cho hắn mặt mũi. Lại nói, họ Lệ lần trước tại Á Nguyệt rừng rậm tìm chúng ta phiền toái kia bút chướng, ta còn không có cùng hắn tính đâu, hiện tại lại dám ra đây gây chuyện, thật khi ta Lê Mặc Ảnh là người chết sao? Nói, hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, tiểu Ly Nhi, ngươi cảm thấy ta quá bá đạo. Hoàng Nguyệt Ly ngọt ngào cười, không có a, như thế nào sẽ? Ta cảm thấy ngươi soái đã chết. Lê Mặc Ảnh lúc này mới vừa lòng, khoe miệng hơi hơi dơ lên. Với hắn mà nói, không còn có so nghe được Hoàng Nguyệt Ly khen hắn, càng làm cho hắn cao hứng sự tình, nhà hắn tiểu Ly Nhi biểu tình quá đáng yêu, nếu không phải nơi này là công chúng trường hợp, sợ Hoàng Nguyệt Ly sẽ thẹn quá thành giận, hắn đều tưởng lập tức cúi đầu, thân nàng một ngụm. Đúng lúc này, Thôi Nguyên Sơn đột nhiên mở miệng nói, Mộ Dung lão đệ, các ngươi Tinh Diệu Tông không phải quy củ nghiêm cần sao? Như thế nào còn có ở trong yến hội công khai ẩu đả đồng môn sư đệ sự tình, thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt ta. Mộ Dung Đức sắc mặt cứng đờ. Hắn như thế nào có thể nghe không ra, Thôi Nguyên Sơn này rõ ràng chính là không có hảo tâm, ở đây mỗi người đều có thể nhìn ra tới, chính mình không chỉ trích Lê Mặc Ảnh, chính là không nghĩ chọc giận cái này thiên tài đệ tử. Nhưng Thôi Nguyên Sơn càng muốn không nóng không lạnh tới như vậy một câu, châm chọc hắn song trọng tiêu chuẩn. Chính mình nếu là không truy cứu Lê Mặc Ảnh ẩu đả sư đệ sự tình, có vẻ Tinh Diệu Tông không có đại tông môn nghiêm cẩn khí độ, nhưng truy cứu nói, hắn nhưng mạo không dậy nổi chọc giận Lê Mặc Ảnh nguy hiểm. Thôi Nguyên Sơn đây chính là Trần Chuỷ châm ngòi ly rắn A. Mộ Dung Đức chính rồi dám đến muốn mệnh thời điểm, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đạm nhiên mở miệng. Thôi Tông Chủ, nay hình như là chúng ta Tinh Diệu Tông sự tình, khi nào đến phiên Bích Hà Tông tới nhúng tay. Chúng ta hai đại tông môn hợp tác sự tình còn chưa nói thành, ngươi cũng đã đối Tinh Diệu Tông nội vụ khoa tay múa chân, kia nếu là thật sự hợp tác rồi, chẳng phải là ngươi liền phải bao trùm ở sư phụ ta phía trên. Nghe xong lời này, Thôi Nguyên Sơn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chương 1308 ác ý châm ngòi, 3. Thôi Nguyên Sơn không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh thế nhưng sẽ mở miệng phản bác hắn, hơn nữa lời này nói được như thế kiêu ngạo khí phách. Hắn chính là thành danh lâu ngày cửu trọng cảnh cao thủ, thực lực cao hơn ở đây mọi người, ngay cả Mộ Dung Đức cũng không dám như vậy nói với hắn lời nói. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được áp lực, không chút khách khí mà chào phúng hắn. Thôi Nguyên Sơn lập tức một phách cái bàn, cả giận nói, ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Hắn một phát giận, cường đại uy áp lập tức bao phủ toàn bộ chính điện, mà Lê Mặc Ảnh thừa nhận áp lực là lớn nhất. Chính là, hắn lại như là giống như người không có việc gì, sắc mặt như cũ không có gì biến hóa. Thôi Tông Chủ, bãi lớn như vậy uy phong, là có ý tứ gì? Là cảm thấy chúng ta Tinh Diệu Tông dễ khi dễ? Muốn dùng vũ lực tới áp đảo bổn tông? Đây là Bích Hà Tông thành ý thể hiện. Nếu là như thế này, ta đây cảm thấy, cùng Bích Hà Tông hợp tác, thật là cái vô cùng sai lầm quyết định. Lê Mặc Ảnh cong cong khỏe miệng, nhàn nhạt lênh chào. Thôi Nguyên Sơn vốn dĩ liền phải phát tác, nghe được lời này, hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn lại tập trung nhìn vào, Tinh Diệu Tông đang ngồi vài vị cửu trọng cảnh trưởng lão, cũng đều sôi nổi đứng lên, đối hắn trợn mắt giận nhìn, hiển nhiên cũng đều bị hắn vừa rồi hành vi cấp chọc giận. Thôi Nguyên Sơn tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh. Đúng rồi, tuy rằng Lê Mặc Ảnh bản nhân chỉ có 7 trọng cảnh, nhưng Tinh Diệu Tông cũng không phải là ăn chay tiểu tông môn. Làm nội tình thâm hậu ngàn năm tông môn, liền tính Mộ Dung Đức cái này tông chủ thực lực không bằng hắn, nhưng môn trung vẫn là có thực lực cường đại thái thượng trưởng lão, cũng đủ đem Thôi Nguyên Sơn đánh bại. Càng quan trọng là, tựa như Lê Mặc Ảnh vừa rồi nói, hắn này tới là vì cùng Tinh Diệu Tông hợp tác, tuy rằng có thể chèn ép Tinh Diệu Tông cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua, nhưng nếu thật sự bởi vậy mà dẫn tới hợp tác thất bại, vô pháp mở ra thượng cổ bí cảnh, kia hắn đã có thể mất nhiều hơn được. Thôi Nguyên Sơn nỗ lực áp lực chính mình lửa giận, hư lệnh nói, bản tông chủ tự nhiên là mang theo thành ý tới, không thể nghi ngờ. Ngươi này tiểu bối như vậy vô lễ, xem ở sư phụ ngươi phân thượng, bản tông chủ cũng không cùng ngươi so đo. Hắn giận dữ ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, cầm lấy trên bàn chén trà, cho hả giận giống nhau nỗ lực tới nước. Ở đây bình thường đệ tử, nơi nào gặp qua cửu trọng cảnh võ giả phát huy cảnh tượng, mỗi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Thôi Nguyên Sơn uy áp phóng thích ngáy mắt, có chút người thậm chí sợ tới mức đương trường liền đái trong quần. Bọn họ đều cho rằng, Thôi Nguyên Sơn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, thiếu tông chủ lần này là quá mức không coi ai ra gì, cho nên đá vào ván sát thượng, nói không chừng muốn ra đại sự. Mỗi người đều vì Lê Mặc Ảnh méo một phen mồ hôi lạnh. Nhưng không nghĩ tới, Thôi Nguyên Sơn cư nhiên không có phát tác, mà là nghẹn khuất mà nhịn xuống lửa giận. Lê Mặc Ảnh dăm ba câu, liền đem như vậy một cái cường đại cửu trọng cảnh võ giả bước trở về, còn làm hắn vô pháp đương trường phát tác. Nay quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình, mọi người đối Lê Mặc Ảnh sùng bái, lại bay lên tới rồi một cái tân bậc thang. Nguyên lai, bọn họ thiếu tông chủ không chỉ có thiên phú cùng thực lực, ngay cả tài ăn nói đều tốt như vậy. Hơn nữa, hắn ở Thôi Nguyên Sơn khí thế cường đại trước mặt, một chút đều không có sợ hãi, ngược lại như là đang xem một cái chê cười giống nhau. Hắn vì cái gì có thể có như vậy tự tin đâu. Những người khác không nghĩ ra, Hoàng Nguyệt Ly cũng hiểu được thật sự, nàng nhịn không được cười lắc lắc đầu, thầm nghĩ này nam nhân vẫn là cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Từ rất sớm trước kia, bị hắn tức giận đến hộp máu siêu cấp cường giả, liền vô số kể. Chương 1309 ác ý châm ngòi, 4. Này nam nhân miệng nếu là độc lên, liền nàng đều là theo không kịp. Chẳng qua, sau lại theo kiếp trước Mộ Thừa Ảnh thực lực càng ngày càng cường đại, chân chính thiên hạ vô địch lúc sau, có thể làm hắn phát huy độc miệng công lực cơ hội liền không có. Đại bộ phận người chỉ cần nhìn đến hắn một cái lạnh băng ánh mắt, liền sợ tới mức hồn vía lên mây, nào còn cần hắn nói thêm cái gì. Cũng chính là Hoàng Nguyệt Ly ở hắn thực lực còn không tính rất cao thời điểm, cũng đã nhận thức hắn, mới có cơ hội kiến thức đến hắn này một mặt. Hiện tại, chuyện cũ tái diễn, đảo làm Hoàng Nguyệt Ly có một chút hoài cửu cảm giác. Thôi Nguyên Sơn bị Lê Mặc Ảnh đổ trở về lúc sau, tự giác mất mặt mũi, vẫn luôn uống rượu không nói lời nào, không khí trở nên có điểm xấu hổ. Nhưng mà, Mộ Dung Đức trong lòng lại là âm thầm đắc ý, còn cố ý ở bên cạnh mời rượu, càng tức giận đến Thôi Nguyên Sơn thổi dâu trừng mắt. Con hảo có Hồ hội trưởng ở bên trong hòa giải, không khí mới không có trở nên quá mức khẩn trương. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, trong lòng nghi hoặc, trộm lôi kéo Lê Mặc Ảnh ống tay áo, hỏi, Mặc Ảnh, vì cái gì ta tổng cảm thấy sư phụ ngươi cùng Thôi Tông Chủ có điểm không thích hợp đâu. Bọn họ trước kia là có thù oán sao? Giống nhau đại tông môn chi gian, tuy rằng lẫn nhau cũng sẽ có cho nhau đua đòi tình huống, nhưng còn không đến mức sẽ giống Mộ Dung Đức cùng Thôi Nguyên Sơn như vậy, giống như bắt lấy hết thể cơ hội, mặc kệ là cái gì đều thế nào cũng phải so cái cao thấp. Lê Mặc Ảnh quét bọn họ liếc mắt một cái, đệ thấp thanh âm nói, nghe nói, sư phụ ta cùng Thôi Tông Chủ trước kia giao tình không tồi, còn cùng nhau ở Nam Thiên Vực rèn luyện, đáng tiếc, sau lại bọn họ hai người đều thích ta sư nương, kết quả ta sư nương gả cho sư phụ, Thôi Tông Chủ liền hận thượng sư phụ ta. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh nói, khó trách. Nói như vậy lên, Thôi Tông Chủ còn rất đáng thương sao. Ta cảm thấy hắn giống như lớn lên so sư phụ ngươi soái, hơn nữa thực lực cũng càng cường một ít. Đúng rồi, ta giống như trước nay đều không có gặp qua người sư nương. Nàng hẳn là vị đại mỹ nhân đi. Mộ Dung Đức tuy rằng cũng có vài phần nho nhã chi phong, nhưng nói thật không tính là cái gì mỹ nam tử. Mộ Dung Phi cùng Mộ Dung Nghê Đảo đều là hàng thật giá thật mỹ nhân nhi, chỉ có thể thuyết minh các nàng mẫu thân tất nhiên phi thường mạo mỹ. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nói, ta sư nương mất đến sớm, 7 năm trước liền nhiễm bệnh qua đời, cũng bởi vậy, lưu lại hai cái nữ nhi không có thể hảo hảo dạy dỗ, mới có thể làm các nàng như thế điêu ngoa tùy hứng. Nói như vậy lên, các nàng còn rất đáng thương sao, bất quá, ta sẽ không đồng tình các nàng. Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi, ngạo kiều mà nói, minh bạch sự tình ngọn nguồn, lại xem hai vị tông chủ đấu võ mồm, nàng liền cảm thấy rất có ý tứ, chống cằm, xem đến mùi ngon. Nàng không có chú ý tới, Lê Mặc Ảnh ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, như suy tư gì. Mộ Dung Đức cùng Thôi Nguyên Sơn như vậy. Đảo cùng hắn cùng Liễu Bất Ngôn phi thường tương tự, thích cùng cái nữ nhân, tổng hội có một cái kẻ thất bại, hai người kiếp trước cư nhiên không có trở mặt thành thù, toàn dựa Liễu Bất Ngôn chủ động thoái nhượng. Đáng tiếc, này một đời, lại vẫn là hoàn toàn náo phiên. Hồi tưởng khởi năm đó cùng Liễu Bất Ngôn cùng nhau tiên ý ghi hề nộ mã nhật tử, Lê Mặc Ảnh cũng không phải không cảm thán. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có một, hắn là tuyệt đối sẽ không đem thích nữ nhân nhường ra đi. Về sau, nói không chừng hắn cùng Liễu Bất Ngôn quan hệ, còn không bằng trước mắt hai vị tông chủ đâu. Bởi vì vừa rồi đã xảy ra rất nhiều không thoải mái, cho nên, cái này hiến hội không khí cũng không có ngay từ đầu dự tính như vậy hảo. Ở đây rất nhiều người đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể hiến hội nhanh lên kết thúc. Chương 1310 lôi đài tái, 1. Thật vất vả chống được rượu quá 3 tuần, Mộ Dung Đức liền đứng lên. Chư vị, thỉnh đại gia an tĩnh một lát, bản tông chủ có một chút sự tình muốn tuyên bố. Hắn ho khan một tiếng, tất cả mọi người nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Ở đây đều là thân truyền đệ tử, là tông môn trung tâm. Mọi người đều biết Bích Hà Tông là tới cùng Tinh Diệu Tông thương lượng hợp tác, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua thượng cổ bí cảnh sự tình, cho nên, Mộ Dung Đức nói, cũng không có khiến cho khiếp sợ, ngược lại là làm tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút hợp tác đến tuột cùng như thế nào tiến hành. Mộ Dung Đức nói, Bích Hà Tông Thôi Tông chủ lần này lại đây, là bởi vì Bích Hà Tông ngày gần đây ở Tây Thiên Vực cùng Nam Thiên Vực giao giới biên cảnh, phát hiện một chỗ tân thượng cổ bí cảnh. Bởi vậy tìm Tinh Diệu Tông hợp tác, muốn cộng đồng mở ra này chỗ bí cảnh. Về hai tông hợp tác mở ra bí cảnh, chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng đại gia hẳn là biết, thượng cổ bí cảnh mỗi một lần mở ra, có thể tiến vào nhân số đều là hữu hạn, cho nên, trải qua tính ra, lần đầu tiên tiến vào bí cảnh võ giả thêm lên chỉ có 30 người. Mà này 30 cái danh ngạch như thế nào phân phối, hiện tại còn không có cụ thể định luận. Hoàng Nguyệt Ly cũng ở tập trung tinh thần mà nghe. Nàng kiếp trước tiến vào hôm khắc lăng đại lục sở hữu đã phát hiện thượng cổ bí cảnh, cho nên, đối phương diện này sự tình hiểu biết rất nhiều. Thượng cổ bí cảnh mở ra, toàn dựa cửu trọng cảnh võ giả hướng vào phía trong rót vào huyền lực, mà mỗi một cái võ giả tiến vào, liền phải tiêu hao một bộ phận huyền lực, bởi vì các trưởng lão huyền lực tổng hòa là cố định, cho nên, tiến vào võ giả cũng có cố định mức. Hơn nữa, tuổi càng nhỏ võ giả, tiến vào bí cảnh hao phí huyền lực liền càng nhỏ, giống nhau vượt qua 30 tuổi võ giả là vô pháp thông qua loại này phương pháp tiến vào bí cảnh. Mộ Dung Đức vừa dứt lời, Thôi Nguyên Sơn cũng đứng lên. Hắn bổ sung nói, ta cùng mộ tông chủ thương lượng một cái bước đầu phương án, bởi vậy hôm nay cố ý thỉnh hồ hội trưởng tới làm nhân chứng. 3 ngày sau, Bích Hà Tông cùng Tinh Diệu Tông đem cộng đồng tổ chức một lần lôi đài khiêu chiến thi đấu, hạn trẻ tuổi đệ tử tham gia, cuối cùng đạt được lôi chủ tông môn, sẽ đạt được 7 thành tiến vào bí cảnh danh lạch. Thôi Nguyên Sơn nói xong, dưới đài chính là một trận rối loạn. Bích Hà Tông đệ tử phần lớn mặt ủ mày cho. 7 thành danh lạch. Vì cái gì muốn như vậy phân phối danh lạch? Thắng kia ra đạt được 7 thành, kia thua chẳng phải là chỉ có 8 thành. Đúng vậy, ta ở tông môn thân truyền đệ tử đều bài không tiến tiền 10, nếu chỉ có 8 thành danh lạch, vậy chỉ có 9, ta khẳng định là không diễn. Ta cũng là A, ta xếp hạng còn không bằng người đâu. Nếu là đoạt không đến lôi chủ nhưng làm sao bây giờ? Tinh Diệu Tông đệ tử lại là âm thầm cao hứng. Ha ha, lời này cư nhiên là từ Bích Hà Tông tông chủ trong miệng nói ra, ta không phải là nghe lầm đi. Như vậy phân phối danh ngạch nói, khẳng định là chúng ta Tinh Diệu Tông bắt được 7 thành A. Ngươi ngẫm lại thiếu tông chủ là cái dạng gì thực lực. Bích Hà Tông cái kia xếp hạng đệ nhất lãnh giật phòng, lần trước nhất chiêu đã bị thiếu tông chủ cấp đánh bại. Cũng không phải là sao. Chúng ta lần này khẳng định có thể bắt được 7 thành danh ngạch, xem ra, ta cũng có cơ hội có thể đi vào bí cảnh. Nay thật đúng là thật tốt quá, có thiếu tông chủ ở, cái gì đều không cần lo lắng a. Không chỉ có Tinh Diệu Tông đệ tử như vậy cho rằng, ngay cả Mộ Dung Đức cũng cho rằng Tinh Diệu Tông nắm chắc thắng lợi. Hắn nắn vuốt trong râu, cười nói, thôi lão huynh, ngươi giữa chưa còn nói, không thể đáp ứng loại này dùng lôi đài tái quyết định danh ngạch phương thức, như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi. Chương 1311 lôi đài tái, 2. Không nghĩ tới ngươi lòng dạ như vậy rộng lớn. Nguyện ý chủ động đem danh ngạch nhường cho chúng ta Tinh Diệu Tông A. Mộ Dung Đức đều mau cười bất động, hắn vốn gì đưa ra lôi đài tái, chỉ là thử một chút thôi Nguyên Sơn, cũng không trông cậy vào hắn có thể đáp ứng. Rốt cuộc ngốc tử cũng biết, Bích Hà Tông thân truyền đệ tử, toàn thêm lên đều không phải Lê Mặc Ảnh đối thủ, thật tổ chức lôi đài tái nói, tương đương chính là đem danh ngạch tặng không cấp Tinh Diệu Tông, thôi Nguyên Sơn như vậy khôn khéo người, như thế nào sẽ làm loại sự tình này đâu. Nhưng ai biết, Thôi Nguyên Sơn cư nhiên đồng ý loại này điều kiện. Hơn nữa, vẫn là công khai ở hồ hội trưởng cùng 2 tông đệ tử trước mặt nói ra, như vậy chính là không có biện pháp đổi ý. Thôi Nguyên Sơn là đầu góc nước vào sao. Thôi Nguyên Sơn quét hưng phấn không thôi Mộ Dung Đức liếc mắt một cái, nặng nề mà hừ một tiếng, Mộ Dung lão đệ, ngươi gấp cái gì? Ta còn chưa nói xong đâu. Ta còn có phụ ra điều kiện. Như thế nào? Điều kiện gì? Ngươi nói. Ta tất cả đều đáp ứng. Mộ Dung Đức đã đem tiến vào bí cảnh danh ngạch coi là chính mình dễ như chơi, tâm tình rất tốt, nói được phá lệ hào phóng. Đây chính là ngươi nói. Thôi Nguyên Sơn ánh mắt chớp động một chút. Từ từ, ngươi rốt cuộc Mộ Dung Đức trực giác không đúng, tưởng vãn hồi một chút vừa rồi chính mình khoác lác. Chính là, Thôi Nguyên Sơn đã đoạt ở phía trước lớn tiếng nói ra, ta điều kiện chính là, lần này lôi đài tái. Chỉ cho phép 2 tông 18 tuổi dưới đệ tử tham gia, vượt qua tuổi này, cấm tham gia thi đấu. Cái gì? Này sao được? Mộ Dung Đức lập tức thay đổi sắc mặt. Thôi Nguyên Sơn lại dù bận vận lung dung mà nói, Mộ Dung tông chủ, ngươi vừa rồi chính là trước đó đáp ứng rồi, mọi người đều là có uy tín danh dự người, nói chuyện cũng không thể không tính toán gì hết ta. Mộ Dung Đức cả giận nói, ngươi thiếu lấy lời nói chèn ép ta. Rõ ràng chính là ngươi cố ý tính kế ta. Lôi đài thi đấu như thế nào có thể chỉ chuẩn 18 tuổi dưới đệ tử tham gia đâu. Rõ ràng 30 tuổi dưới đệ tử đều có thể tiến vào thượng cổ bí cảnh, kia tham gia lôi đài tái tiêu chuẩn, cũng nên bảo trì nhất trí. 30 tuổi dưới, đều có thể tham gia. Mộ Dung Đức không nghĩ tới, Thôi Nguyên Sơn cư nhiên đánh chính là loại này chủ ý. Loại này điều kiện, hắn nếu là đáp ứng xuống dưới, kia mới là rất là bất lợi. Bởi vì Lê Mặc Ảnh năm nay đã 20 tuổi, như vậy khẳng định liền không thể tham gia lôi đài, mà nếu thiếu Lê Mặc Ảnh, Tinh Diệu Tông thắng lợi khả năng tính liền hạ thấp hơn phân nửa. Bích Hà Tông tổng hợp thực lực vốn dĩ liền cao hơn Tinh Diệu Tông nửa trù, có thể muốn gặp, tuổi trẻ đệ tử thực lực hơn phân nửa cũng vượt qua Tinh Diệu Tông. Mộ Dung Đức kiên quyết không thể đáp ứng loại này điều kiện, lập tức đấu tranh lên. Chính là, bản tính như ý mỗi người sẽ đánh, Thôi Nguyên Sơn lập trường càng thêm kiên định. Mộ Dung lão đệ, ngươi một hai phải ta đem nói như vậy rõ ràng minh bạch sao? Ta chính là không nghĩ làm Quý Tông Lê Thiếu Tông chủ tham gia lôi đài, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ở đây ai không biết thực lực của hắn, hắn nếu ra tay, chúng ta Bích Hà Tông chẳng phải là nhất định thua sao? Này tỉ thí một chút đều không công bằng. Ngươi muốn cảm thấy ngươi có lý, kia làm Hồ hội trưởng tới bình phân xử. Hồ hội trưởng cái này nhân chứng bị đẩy ra tới. Hắn nhưng thật ra phi thường công bằng, lập tức nói, lão phu cảm thấy, vẫn là thôi tông chủ nói được có lý, Lê Thiếu Tông chủ vừa ra tay, lôi đài tái toàn vô trì hoãn, như vậy đã có thể làm không nổi nữa. Nếu muốn thi đấu, tổng phải công bằng một ít mới là. Thôi Nguyên Sơn trên mặt lộ ra tươi cười, cho nên, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cấm 18 tuổi trở lên đệ tử tham gia lôi đài, hoặc là liền trực tiếp đối phân danh lệch. Chương 1312 lôi đài tái, 3. Mộ Dung Đức nghe được Hồ hội trưởng nói như vậy, biết chính mình không có rảo biện lý do, tức khắc cho mày, lâm vào khó xử bên trong. Đối phân danh ngạch cùng đạt được 7 thành danh ngạch, kỳ thật hoàn toàn là hai loại khái niệm. Bởi vì, một khi tiến vào thượng cổ bí cảnh lúc sau, bí cảnh trong vòng tình huống, ngoại giới liền vô pháp biết được, vì giữ gìn bổn tông ích lợi, hai cái tông môn là nhất định sẽ phát sinh tranh đấu. Danh ngạch đối phân, hai bên tiến vào nhân số không sai biệt lắm. Phát sinh tranh đấu khẳng định là lẫn nhau có thắng thua. Nhưng là, nếu một phương chỉ chiếm tam thành danh lệch, kia tiến vào bí cảnh lúc sau, hai bên thực lực chênh lệch liền quá lớn, nhân số nhiều một phương, cơ hồ là ưu thế áp đảo. Một khi phát sinh tranh chấp, thắng bại là không có trì hoãn sự tình. Thậm chí, còn có chút tông môn sẽ đang âm thầm hạ độc thủ, bao vây tiếu trừ bỏ nhân số thiếu tông môn đệ tử, độc chiếm bí cảnh trung tài nguyên. Tông môn đều là vì ích lợi mới tạm thời trở thành minh hữu, một khi tiến vào bí cảnh, khế ước hoàn thành, rất nhiều người là sự tình gì đều có thể làm được ra tới. Cho nên, tiến vào bí cảnh nhân số nhiều ít trọng yếu phi thường, cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Mộ Dung Đức trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy không thái bảo hiểm, mở miệng nói, này, ta vốn gì cũng không tán thành dùng lôi đài tái phương thức tới quyết định danh lệch. Này sẽ bị thương chúng ta hai cái tông môn hòa khí, ta cảm thấy, đối phân bí cảnh danh lạch, cũng không phải không thể. Hắn lời này nói được đường hoàng, nhưng nói đến cùng, vẫn là không có tự tin. Rời đi Lê Mặc Ảnh, ai có thể Bích Hà Tông đại đệ tử lánh giật phong đâu. Hắn nói còn chưa dứt lời, Thôi Nguyên Sơn bỗng nhiên lại cắm tiến vào, cắt đứt hắn nói đầu, Mộ Dung lão đệ, ngươi xác định phải đối phân danh lạch. Chẳng lẽ thật là nhìn đến chúng ta Bích Hà Tông sợ sao? Rời đi Lê công tử, Tinh Diệu Tông quả nhiên chính là cái tam lưu tông môn A. Mộ Dung Đức tức khắc nghẹn lại, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Tuy rằng Tinh Diệu Tông hiện tại xác thật toàn dựa Lê Mặc Ảnh trống, nhưng bị người nói như vậy ra tới, cũng đủ làm hắn cái này tông chủ mất mặt. Thôi Nguyên Sơn nhìn hắn một cái, lại nói, bất quá, ngươi cũng không cần như vậy khiếp đảm, chẳng lẽ ta còn sẽ chiếm ngươi tiện nghi không thành. Chúng ta Bích Hà Tông cùng các ngươi không giống nhau. Môn hạ đệ tử mỗi người có năng lực, không phải chỉ có đại đệ tử một người. Nói thật cho ngươi biết đi, ta đại đồ đệ Lãnh Dật Phong, tháng trước cũng vừa qua 18 tuổi sinh nhật. Mộ Dung Đức sửng sốt, kia, hắn cũng không thể. Thôi Nguyên Sơn gật gật đầu, thế nào? Ta này kiện vẫn là thực công bằng đi. Tuy rằng Lê Công Tử không thể xuất chiến, chính là, Dật Phong cũng không thể tham gia lần này lôi đài tái, cho nên chúng ta hai bên là ở cùng cái khởi điểm thượng. Ta nói chỉ có 18 tuổi dưới có thể dự thi, tuyệt không phải hố của các ngươi. Thế nào? Còn phải đối phân danh ngạch sao? Thôi Nguyên Sơn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Đức, lại lần nữa hỏi. Mộ Dung Đức nhịn không được nhăn lại mi, trong lòng có loại trực giác, Thôi Nguyên Sơn khẳng định là không có hảo tâm. Hắn nhưng không tin, Thôi Nguyên Sơn như vậy cáo giả sẽ đột nhiên đổi tính, trở nên lòng tốt như vậy. Tự nhiên chủ động làm chính mình nhất đắc ý đại đệ tử rời khỏi thi đấu. Tranh thủ bí cảnh danh ngạch chính là quan hệ đến toàn bộ tông môn tiền đồ đại sự, hắn còn chính mình rút ra vương bài, sao có thể như thế trò đùa. Chính là, Thôi Nguyên Sơn đã đem nói đến nước này, nếu chính mình còn không đáp ứng lôi đài tái sự tình, chẳng phải là cũng có vẻ Tinh Diệu Tông quá không tự tin sao. Nhân gia chủ động làm đại đệ tử lui tái, bọn họ cư nhiên còn không dám ứng chiến. Chương 1313 lôi đài tái, 4. Mộ Dung Đức chau mày, quả thực như là bị người đặt tại hỏa thượng nướng bờ bờ quờ, thật là tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, nếu thôi tông chủ đều đã nói như vậy, kia bổn tông lại không ứng chiến, thật sự là không thể nào nói nổi. Này lôi đài tái, tự nhiên thị phi đánh không thể. Không ai nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh sẽ ở thời điểm này ra tiếng, trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều chuyển tới hắn trên người. Một bộ huyền y ghi Lê Mặc Ảnh, dựa ngồi ở to rộng ghế dựa thượng, trong tay nắm chén lĩnh rượu, kia thon dài hữu lực lại trắng non ngón tay, nhẹ nhàng gác ở lưu ly ly thượng, tư thái thanh thản mà ưu nhã, khí chất thanh lãnh mà cao quý, giống như một vị trời sinh vương giả. Mà ở hắn bên người, còn ngồi một cái tinh tế yểu điệu tuyệt sắc thiếu nữ, chính vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn. Lê Mặc Ảnh quét bên người thiếu nữ liếc mắt một cái, đem ly rượu một nghiêng, đưa tới nàng trước mặt. Thiếu nữ ngoan ngoãn mà nhắc tới bầu rượu, tự mình vì hắn rót rượu. Một màn này, ánh vào mọi người mi mắt, làm cho bọn họ động tác nhất trí mà toát ra mồ hôi lạnh. Xem này tư thế, nếu là không biết Lê Mặc Ảnh thân phận cùng thực lực, chỉ sợ còn tưởng rằng là cái gì phong lưu kiêu căng hoàng cùng con em quý tộc ở tận tình hưởng lạc đâu. Hơn nữa, đại gia cũng không thể không bội phục Lê Mặc Ảnh mị lực, cư nhiên có thể làm một thiên tài luyện khí sư giống cái tiểu nha hoàn giống nhau cho hắn rót rượu. Thật là quá có mặt mũi. Cho nên nói, nam nhân cũng là có thể dựa mặt ăn cơm có hay không. Bọn họ nào biết, Hoàng Nguyệt Ly chửi thầm trong lòng, đã ở trong lòng đem Lê Mặc Ảnh mắng 10 biến 8 biến, chỉ là hiện tại còn không thể cùng cái này xấu lắm nam nhân xé rách mặt. Ngay cả Mộ Dung Đức cũng có chút xem ngây người, biết Lê Mặc Ảnh nhẹ suýt một ngụm rượu ngon, hắn mới phản ứng lại đây. A, Mặc Ảnh, ngươi vừa rồi có nghe hay không, dựa theo thôi tông chủ yêu cầu, ngươi bản nhân là không thể tham gia lần này lôi đài tái. Mộ Dung Đức phản ứng đầu tiên là Lê Mặc Ảnh chỉ lo cùng Hoàng Nguyệt Ly tán tỉnh, không có nghe Thôi Nguyên Sơn yêu cầu. Thôi Nguyên Sơn bội nói, Mộ Dung lão đệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Lê công tử không phải đại biểu các ngươi tông môn nói chuyện sao? Một khi đã như vậy, mặc kệ hắn là nghe rõ, vẫn là không nghe rõ, một lời đã ra, tứ mã nan truy, tưởng đổi ý cũng là không còn kịp rồi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi thiếu chơi này đó thủ đoạn. Mộ Dung Đức tức giận lên. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại hơi hơi mỉm cười, nói, sư phụ, ngươi không cần khẩn trương, ta nghe được thôi tông chủ nói, tuy rằng ta không thể dự thi, lãnh công tử không cũng không thể sao. Hắn không dự thi, chúng ta Tinh Diệu Tông chẳng lẽ còn không thắng được. Sư phụ không khỏi cũng khinh thường chúng ta Tinh Diệu Tông đệ tử. Kỳ thật, Tinh Diệu Tông này đồng lứa tuổi trẻ đệ tử chung, cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, chưa chắc liền so Bích Hà Tông kém. Khẳng định có thể có nhân lực vãn sóng to. Thôi tông chủ nếu cảm thấy chính mình tất thắng, kia mới là cao hứng đến quá sớm chút. Mộ Dung Đức nhăn chặt mày, Mặc Ảnh, ngươi nói chẳng lẽ là ngươi ngũ sư đệ? Không đúng, hắn vẫn là kém một chút nhi. Đó chính là ngươi nhị sư đệ. Cũng không đúng, vậy chỉ có. Hắn lẩm bẩm tự nói, không ngừng mà tính kế. Lê Mặc Ảnh lại không có tiếp lời, mặc cho hắn ở nơi đó tính toán. Thuận tay lại đem uống không chén rượu đưa tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, ý bảo nàng rót rượu,